muốn chết. Ta Tôn Dương Tố nổi giận. Ta Tôn Dương Tố là ai? Phương ngoại mấy nghìn năm tuyệt đại cường giả, khi nào có người dám đối với hắn nói như thế? Trong lòng áp chế đã lâu sát ý, nhất thời như hỏa sơn bạo phát thông thường sôi trào đứng lên. Thanh niên công tử ca nhìn hai mắt bốc hỏa Tà Tôn Dương Tố, cười ha ha đứng lên, đắc ý rào rạt hình dạng, ngay cả Hoàng Vô Cực đều nhìn một trận buồn nôn. Thiếu chủ bảy. Tà Tôn Dương Tố nhìn về phía Hoàng Vô Cực, đợi chỉ thị. Thiếu chủ. Thanh niên công tử ca nghe được Tà Tôn Dương Tố tiếng la, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Trước mắt cái này gan lớn như vậy ra hỏa, là cái kia tiểu tử nô bộc, ngay cả tự mình nô tài đều nhìn không được, nhất định là một cái phế vật. Thanh niên công tử trong nháy mắt nhận định Hoàng Vô Cực. Đáng tiếc, thanh niên công tử ca vô luận như thế nào cũng muốn không được, vẫn mặt mang mỉm cười Hoàng Vô Cực, cư nhiên là một con so với tài lang ngạ hổ đều phải kinh khủng tồn tại. Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố vừa nhìn thanh niên công tử ca liếc mắt, tùy ý nói rằng, tùy ngươi liền ba, đi. Giản giản đơn một câu nói, trong nháy mắt phán định thanh niên công tử ca đám người sinh tử. Tà Tôn Dương Tố nghe xong, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, thật dài đầu lưỡi không tự chủ được liếm liếm môi, liệt phía miệng trắng đoán hàm răng phản phía ánh sáng lạnh. Thanh niên công tử ca đồng dạng nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, trong lòng lửa giận đại thịnh. Hai người kia tất nhiên không đem tự mình để vào mắt, nói ra đi để cho người khác nghe được chuyện, tự mình còn có mặt mũi tại phương ngoại hồn xuống phía dưới. Các ngươi hai cái chết tiệt ra hỏa, cư nhiên dám không nhìn bản công tử, nói cho các ngươi, bản công tử thế nhưng tám. Thanh niên công tử ca vừa mới chuẩn bị mặt ngoài thân phận, Hoàng Vô Cực lộ ra không nhịn được thần sắc, môi hơi một trường, chỉ một thoáng một đạo như sấm sét thần ma bản thanh âm tại mọi người bên tai nổ vang, câm miệng, còn chưa động thủ, nhất bang chẳng biết vị con kiến hôi. Tà Tôn Dương Tố đạt được Hoàng Vô Cực mệnh lệnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Đen kỵ song đồng nhất thời tràn ngập thứ nhất tầng hơi mỏng huyết vụ đem con mắt bao trùm chuyển thế diệt thần. Chỉ khoảng nửa khắc, huyết vụ như nước chảy thông thường, bị song đồng hút vào trong mắt, nhất thời gian viền mắt trong vòng huyết hồng không gì sánh được, mọi người liếc mắt nhìn lại, phảng phất hám sâu vô biên biển máu thông thường, không thể tự thoát ra được. Thương thương thương sáu, thanh niên công tử ca phía sau hộ vệ đều sắp sửa gặp binh khí mà thôi đi ra, Tà Tôn Dương Tố liếc mắt nhìn lại, lộ ra chẳng đáng cười khẽ. Tuy rằng, thanh niên công tử ca hộ vệ trong tay vũ khí pháp khí, nhưng chỉ bất quá là phổ thông hạ phẩm nhân khí mà thôi. Xem ra luyện khí thủ pháp quả thực là khó coi, hảo hảo huyền thiết đều cấp lãng phí. Thanh niên công tử ca tại Hoàng Vô Cực phong nói lúc, khí cực phản cười, chừng hộ vệ đầu lĩnh liếc mắt quá to, còn nhìn cái gì vậy, cho ta sát này hai vị này. Hộ vệ đầu lĩnh nghe được thanh niên công tử ca mệnh lệnh, không có mù quáng xông lên trước, trái lại đánh giá cẩn thận Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, cái khác thị vệ thấy tự mình đầu bất động, tự nhiên cũng không dám động. Thanh niên công tử ca thấy hộ vệ người ta cư nhiên liên tục tự mình chuyện, trên mặt không thuộc do lại biến, lúc này Hoàng Vô Cực ở một bên châm ngòi thổi gió nói rằng, ai u, cư nhiên không nghe lời. Xem ra ngươi cái này vị thiếu gia, tại bọn họ trong mắt, chỉ bất quá là một bãi gì ra mà thôi. Vừa dứt lời, thanh niên công tử ca cũng nữa kiểm chế không được, đi tới hộ vệ đầu lĩnh trước mặt, giơ lên tay trái, bang một tiếng rứt khoát vang lên, nén giận hung hăng đánh vào hộ vệ đầu lĩnh trên mặt mắng, ngươi cái này phế vật, cha ta cho ngươi đến bảo hộ ta, ngươi chính là như vậy qua lại báo hắn lão nhân ra. Ba tiếng vỗ tay, khiến hộ vệ đầu lĩnh thân thể cứng đờ, không thể tin được nhìn về phía thanh niên công tử ca, cưỡng chế ngăn chặn trong lòng tức giận khuyên bảo nói rằng, thiếu gia, phía trước kia hai cái tiểu tử không đơn giản. Hơn một chuyện không bằng ít một chuyện. Cái gì? Ngươi cái này phế vật, cư nhiên muốn bản công tử tách ra bọn họ hai cái. Ngươi là điều không phải không muốn sống, không muốn sống chuyện, trở lại lúc bản công tử lại bẩm báo cha, đem ngươi ban thường chết, cái này thỏa mãn ba, đi. Thanh niên công tử ca ánh mắt âm ngoan phiếm phía hàn quang lạnh lùng nhìn hộ vệ đầu lĩnh, tràn đầy sát ý nói rằng: "Này bảy." Hộ vệ đầu lĩnh cùng đông đảo hộ vệ bị thanh niên công tử ca tàn nhẫn cấp chấn ở, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nói. Còn không giết bọn họ cho ta hai cái, có đúng hay không thực sự muốn chết? Thanh niên công tử ca thấy hộ vệ người ta bất động, không khỏi đề cao giọng hô lớn. Chương 226, giết Bắc Diêu Thành. Hộ vệ đầu lĩnh thấy thanh niên công tử ca dị thường kiên quyết nhãn thần, chỉ biết đối phương điều không phải tại hay nói giỡn. Nếu như thực sự không nghe theo chuyện, nhất định sẽ ở lao ra trước mặt loạn nói láo đầu, đem tự mình đám người cấp treo cổ đều nói bất định. Dạ, công tử. Hộ vệ đầu lĩnh không còn biện pháp, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố, cầm trong tay pháp khí nắm chặt, quay phía sau hộ vệ người ta hô lớn, không có nghe đến công tử chuyện, giết bọn họ cho ta. Hộ vệ đầu lĩnh hiển nhiên tại hộ vệ trong rất có uy tín, vừa dứt lời, mấy chục thước hộ vệ xách theo pháp khí hướng phía Tà Tôn Dương Tố vọt qua đây, trong miệng còn lớn hơn thanh hô giết ta, bằng thêm thanh thế. Tà Tôn Dương Tố nhìn trùng tới được mấy chục thước hộ vệ, khoe miệng lộ ra một tia tà tà tiểu ý, coi như một con lang đối mặt dương đàn thông thường, trong đôi mắt tràn ngập tham lam. Thanh niên công tử ca hộ vệ người ta vừa động thủ, nhất thời khiến cho những người khác chú ý, ánh mắt nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố không chút nào lưu ý, trong mắt tất cả đều là mấy chục thước hộ vệ huyết nục. Liếm phía môi hận không thể một miệng đem mọi người toàn bộ nuốt vào bụng trong. Động thủ vong du chi long hồn kiếm đế. Hoàng Vô Cực đứng ở Tà Tôn Dương Tố phía sau, nhẹ nhàng nói rằng: "Tà Tôn Dương Tố đạt được Hoàng Vô Cực chỉ lệnh, chỉ một thoáng như gió xoáy thông thường liền xông ra ngoài." Trong miệng cười ha ha chạm nếu điên cuồng, đỏ như máu song đồng rơi một mảnh huyết quang, phản phất vừa vô số yêu ma hoan hồn theo biển máu chạy vừa ra. Theo, Tà Tôn Dương Tố xuất thủ, quanh thân một tầng tầng nhàn nhạt huyết quang, đem phương viên 10 dặm bao phủ đứng lên, tràn ngập huyết vụ nhất thời gian khiến người ta choáng váng đầu hoa mắt, thậm chí cảm giác được hít thở không thông. Tu vi nhược một điểm đã té lăn trên đất, bưng cái cổ từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ muốn đem tất cả không khí hút vào trong miệng. Về phần đối mặt Tà Tôn Dương Tố mấy chục thước hộ vệ, lúc này đã tâm rất sợ cụ, Tà Tôn Dương Tố hình dạng thực sự quá đáng sợ, coi như trong địa ngục các quỷ phủ xuống nhân thế, đem tất cả toàn bộ thôn phệ. Tà khí, tử khí hóa thành hồng hôi hai sắc, cấu thành từng con một huyết sắc bộ xương khô, phô thiên cái địa hướng phía mấy chục thước hộ vệ một đùng đi. Tà khí, tử khí, ngươi là tà đạo người trong. Hộ vệ đầu lĩnh kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt nhận ra Tà Tôn Dương Tố tất cả tà khí cùng tử khí. Tà Tôn Dương Tố thầm nghĩ bất hảo, quay đầu lại cẩn cẩn rực rực nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực lao thần khắp nơi, tựa hồ không có bởi vì hộ vệ đầu lĩnh hiểu rõ kiến thức rộng rãi, mà đối Tà Tôn Dương Tố có bất luận cái gì bất mãn. Thấy Hoàng Vô Cực hình dạng, Tà Tôn Dương Tố nhất thời thở dài một hơi, tà cười một tiếng, sát ý đại thịnh, khắp bầu trời huyết vụ chậm rãi lưu động đứng lên, như du long thông thường, hướng phía mấy chục thước hộ vệ triển đi tới. Thanh niên công tử ca, tắt một chút chưa từng bính, bởi vì này là chuyên môn lưu cho Hoàng Vô Cực. Chia tại mười mấy tên hộ vệ lên huyết xả, vượt qua lực càng chặt, dần dần một ít hộ vệ bắt đầu rồi cuối cùng dãy rủa, hai chân ly khai mặt đất không ngừng chờ chân, hai mắt lồi lõm, thật dài đầu lưỡi thân đi ra, một điểm đã không có tiếng động. Như vậy, một người tiếp một người hộ vệ, chậm rãi bị huyết vụ hóa thành huyết sắc cấp đang sống lập chết. Đối mặt tử vong hộ vệ, Tà Tôn Dương Tố có thể cảm giác được kia chưa làm lạnh nhiệt huyết, huyết xà trong nháy mắt rảo phá đông đảo hộ vệ hầu hóa thành một ngày đêm huyết quang chạy ảo trong cơ thể. Chỉ chốc lát công phu, vừa vọt ra, chỉ bất quá chạy ảo đi giờ chỉ có một cây ngón tay như vậy huyết tuyến, biến thô bốn lần, xẹt qua bầu trời giống thải hồng thông thường rơi vào Tà Tôn Dương Tố trong miệng. Tiên huyết vừa mới nhập khẩu, Tà Tôn Dương Tố nhất thời gian có loại sống lại cảm giác, như vậy mới mẻ máu bao lâu không có hưởng qua, 10 năm, 50 năm, chính 100 năm. Tại Tà Tôn Dương Tố thụ thương này đoạn trong lúc trong, ngoại trừ vồ manh thu ở ngoài, rất ít lại chủ động đi bính nhân loại, trừ phi vận khí bất hảo tự động xông vào ngưng sát bảo địa trong. Huyết tuyến kích thích Tà Tôn Dương Tố thần kinh, cả người biến khẩn cấp đứng lên, một người tiên huyết căn bản vô pháp khiến hắn thỏa mãn sống lại chi trí năng nhân sinh mới nhất chương và tiết. Chỉ một thoáng, cả người như ngạ lang thông thường phát đi ra ngoài, nắm cách tự mình gần nhất một cái hộ vệ, một miệng cắn tại trên cổ, tiên huyết coi như mật đường ngon miệng hương vị ngọt ngào chảy vào trong miệng. Têu cầu nhỏ bảy. Tà Tôn Dương Tố hầu kết trên dưới bắt đầu khởi động, khóe miệng điều không phải chảy ra một đạo vết máu. Như vậy hành vi, đừng nói là hộ vệ đầu lĩnh bị lại càng hoảng sợ, ngay cả thanh niên công tử ca trong lòng đều bắt đầu đả khởi cổ đến, có loại chạy đi chạy trốn xung động. Hộ vệ đầu lĩnh thấy Tà Tôn Dương Tố như vậy hung tàn, sắc mặt đại biến, thối lui đến thanh niên công tử ca bên người, bảo vệ nhà mình thiếu gia, quay những người khác la lớn: "Các vị đồng đạo, hôm nay tà ma giết hoàng chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, mong rằng đàng tương kỳ tiêu diệt." Lời này không cần nghe đều biết đạo đang nói ai, Tà Tôn Dương Tố như vậy làm vẻ ta đây làm cho thị giác trùng kích là rất mạnh, trong lòng không khỏi có chút sợ. Vừa nghe đến hộ vệ đầu lĩnh chuyện, một ít tu vi không tệ, chuẩn bị sự không liên quan mình cao cao quải lên cao thủ, lúc này trên mặt cũng biến sắc, bất thiện nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố cùng Hoàng Vô Cực. Một đám nhảy nhót vở hài kịch. Hoàng Vô Cực thấy bốn phía đoàn người nhãn thần, lộ ra chẳng đáng dáng tươi cười, trong miệng niệm niệm tự nói rằng: "Bất quá, hộ vệ đầu lĩnh tuy rằng nói như thế nào, thế nhưng, càng nhiều nhân còn lại là tiếp tục gấp rút lên đường, muốn nhanh lên một chút lao ra huyết vụ bao phủ phạm vi. Mà, này đã bị huyết vụ nghẹn ngất xỉu đi người qua đường, có đồng bạn tắc bị sĩ phía đi. Người cô đơn độc hành người, hầu như thành ven đường oan ma quỷ, đáng toàn bộ chết ở hít thở không thông dưới, đón bị huyết vụ chui vào thất khiếu trong, mang theo một cổ cổ tiên huyết phế vật đến giữa không trung, hóa thành một cái huyết sắc bay vào Tà Tôn Dương Tố trong miệng. Thanh niên công tử ca hộ vệ người ta, chỉ bất quá là phổ thông phá cửa tám cảnh, đâu là Tà Tôn Dương Tố như vậy cường giả đối thủ. Gần mấy cái hiệp, 40-50 danh hộ vệ, chết chỉ còn lại có mấy người. Trong đó, còn bao quát thanh niên công tử ca cùng hộ vệ đầu lĩnh, cuối cùng 5 tên hộ vệ. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Tà Tôn Dương Tố tại hộ vệ đầu lĩnh trong mắt, coi như ma thần thông thường, trong lòng tràn đầy vô lực cảm giác, hận không thể đem phía thanh niên công tử ca cấp một đao chém chết, trêu chọc người nào bất hảo, thiên thiên trêu chọc loại này tà đạo ác ma, điều không phải muốn chết thôi. Thanh niên công tử bản tính, hộ vệ đầu lĩnh phi thường rõ ràng, theo tiểu hành hành ngang ngược quản, trong thành nhân nhìn tại nhà mình lao ra phân lên bất hòa khí tính toán, chậm rãi dưỡng thành kỳ duy ngã độc tôn kiêu ngạo hương ngạnh tính cách, ai cũng không tha tại trong mắt. Vừa mới đi ra 3 tháng, thành thiên gây chuyện thị phi không biết thu liễm, chỉ là thu thập cục diện rồi dám, đã không biết có bao nhiêu tinh không phỉ phách mới nhất chương và tiết. Nếu không, nhà mình lao ra tại phương ngoại nhiều ít có điểm thân phận, thanh niên công tử ca không biết chết nhiều ít lại. Đáng tiếc, hôm nay đối mặt tà đạo hung nhân, hộ vệ đầu lĩnh cũng không có nắm chặt có thể nói phục đối phương. Bất quá, phàm là luôn có ngoại lệ, chỉ có thể hợp lại liều mạng. Vị này tiền bối còn xin dừng tay, là thân là Bắc Diêu thành thành chủ trời cao kiếm thành du thuộc hạ, vị này chính là chúng ta thiếu gia thành hỗ, mong rằng cấp cái mặt mũi, ngày khác nhà của ta thành chủ nhất định thâm tạ. Hộ vệ đầu lĩnh đem thành hỗ cha hắn tên báo bắt đầu, mong muốn Tà Tôn Dương Tố nghe được lúc sẽ có nơi cố kỵ. Khả, bọn họ nơi nào biết, Tà Tôn Dương Tố là một cái lao quái vật, không hỏi thế sự mấy nghìn năm, vừa thế nào sẽ biết Bắc Diêu thành thành chủ là ai. Hơn nữa Hoàng Vô Cực, đối với phương ngoại thành chỉ cũng là không quá lý giải, chủ yếu là nhiều lắm, càng thêm không biết Bắc Diêu thành thành chủ là ai. Mặc dù đã biết, lấy Hoàng Vô Cực tính cách, sẽ bỏ qua trước mắt những người này sao? Thức thời đánh hổ không chết, phản thụ kỳ làm hại đạo lý, Hoàng Vô Cực ghi nhớ trong lòng, thời khắc không dám quên. Hộ vệ đầu lĩnh uy hiếp, tại Tà Tôn Dương Tố trong thai dường như tối lắm thông thường căn bản không đáng để ý tới, thậm chí làm tầm trọng thêm, hai tay một thân, hai cái huyết sắc theo lòng bàn tay cấp xả ra, triển tại hai gã hộ vệ trên cổ, trong nháy mắt đem hai người xong rồi trước mặt. Ngụm lớn một trương, trong nháy mắt rảo phá động mạch chủ, tiên huyết như róc rách suối nước thông thường, quần quần không dứt dũng mãnh vào trong miệng. Chỉ chốc lát công phu, tại Tà Tôn Dương Tố hút trong, hộ vệ thi thể coi như hong gió thời khô thông thường, không có một điểm máu toàn thân tái nhợt, từng đạo màu xám khí lưu tại thân thể trong tán loạn. Vừa mới, một đạo gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất bị Tà Tôn Dương Tố hút quá máu hộ vệ, nhất thời phảng phất phong hóa hồi lâu thây khô trùng kiến thiên Nhật Bản, trong nháy mắt biến thành trần hôi, tại gió nhẹ kéo hạ bay lên trời không. Sảng, thực sự quá sung sướng, lão tử đã lâu không có thế nào sảng qua. Tà Tôn Dương Tố hút cuối cùng một cái hộ vệ sau, ngửa mặt lên trời lớn lên khiếu trong lòng sát ý vội vã dục động, coi như hỏa sơn bạo phát thông thường, càng không thể vãn hồi. Huyết sắc đồng quang, theo lạnh lùng ta cười, nhìn về phía quang cảnh cuối cùng hai người, thanh niên công tử Ca Thành Hô cùng hộ vệ đầu lĩnh. Đối mặt Tà Tôn Dương Tố cường thế, lẽ ra kiêu ngạo ương ngạnh thanh niên công tử Ca Thành Hô nhất thời dọa than trên mặt đất, mục trừng khẩu ngốc nhìn tiền phương. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Hộ vệ đầu lĩnh lắc lắc Thành Hô thân thể lớn thanh hô. Theo, hộ vệ đầu lĩnh lay động, thanh niên công tử Ca rốt cục tỉnh táo lại, nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố, sỉ run run xách cả tiếng nói rằng, ngươi dám giết ta, cha ta thế nhưng Bắc Diêu thành thành chủ Thành Du, được xưng trời cao kiếm. Ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi ngày diệt vong chi trùng cực tiến hóa TXT hạ tái. Thanh niên công tử Ca Thành Hô uy hiếp, Tà Tôn Dương Tố chút nào không tha trong lòng thượng, Hoàng Vô Cực còn lại là lắc đầu, sớm biết đương sơ hà tất hôm nay. Lẽ ra, Hoàng Vô Cực còn muốn im lặng vượt qua một tháng, sau đó phản hồi Bình Nguyên thành nhỏ đi trước Ỷ Thiên Phong, hôm nay thoạt nhìn là không được. Bắc Diêu thành thành chủ là cái gì đồ vật, ta thế nào chưa từng nghe qua. Tà Tôn Dương Tố sỉ răng niết miệng, coi như không có thỏa mãn thông thường, tham lam nhìn hộ vệ đầu lĩnh cùng thanh niên công tử Ca Thành Hô, chẳng đáng nói rằng. Cái gì? Ngươi dám vũ nhục cha ta, bản công tử nhìn ngươi là không muốn sống. Tại thanh niên công tử Ca Thành Hô trong mắt, tự mình phụ thân coi như thiên thần thông thường tồn tại, không cho người khác khinh nhận. Ha ha ba, ha ha bốn. Tà Tôn Dương Tố đối mặt thanh niên công tử Ca Thành Hô uy hiếp, đột nhiên cười ha hả, cười là ngửa tới ngửa lui, nước mắt thiếu chút nữa đều chảy ra. Ngươi cười bậy, cái gì cười? Thanh niên công tử Ca Thành Hô thấy Tà Tôn Dương Tố cùng thiếu, trong lòng giận dữ sỉ run run xách lắp bắp nói rằng: "Làm càn, đừng nói chính là một cái thành chủ, chính là đạo hư tông trưởng lão đến, ta cũng vậy nói giết tự giết. Cha ngươi lẽ nào so với đạo hư tông trưởng lão còn muốn lợi hại?" Tà Tôn Dương Tố luận lên khẩu thiệt không thể so người khác xoa, một câu nói sang thanh niên công tử Ca Thành Hô nói không ra lời. Hộ vệ đầu lĩnh thấy nhà mình công tử kinh ngạc, trong lòng cười thầm đồng thời, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn nói rằng: "Vị này tiền bối, lao ra nhà ta, thế nhưng đạo hư tông thừa nhận thành chủ, đồng thời cũng là đạo hư tông Võ Lăng Phong ngồi xuống Bắc Sa đường đường chủ, ngài nếu như giết công tử, giống như cùng đạo hư tông làm đúng, vọng ba tư sau đó đi à." Nghe xong hộ vệ đầu lĩnh chuyện, Hoàng Vô Cực nhất thời cảm giác có chút nhức đầu, không biết năm nay có đúng hay không phạm thái tuế, luôn luôn số mệnh vô cùng tốt hắn, cư nhiên liên tiếp đắc tội đạo hư tông trong nhân. Bất quá, những này Hoàng Vô Cực không có để vào mắt, đắc tội phải tội không có gì rất giỏi, đánh không lại bỏ chạy, điểm này hắn chính có thể làm đến. Tuy rằng, không có đem đạo hư tông đông đảo trưởng lão để vào mắt. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực cũng không phải không đề phòng. Có thể theo Vũ Anh Nhân tôn cấp cường giả trong tay đào tẩu, kia địa tôn cùng thiên tôn cấp cường giả đâu. Trong tay, mặc dù có Hồng Liên động thiên loại này tuyệt thế vô song ẩn thân chỗ, cũng không phải nhiều lần có thể có hiệu quả. Đối mặt, Vũ Anh địa tôn cùng Vũ Anh thiên tôn cấp cường giả, sát na thời gian, tại tự mình vô pháp tự hỏi đích tình huống hạ, có thể trong nháy mắt đem tự mình đánh chết. Tại thực lực trước mặt, mặc kệ pháp khí tại hơn, dùng không được cũng là uổng công. Bất quá, Hoàng Vô Cực một cái Vũ Anh địa tôn cấp đại trưởng lao thông ra gặp nhau tự xuất thủ tìm hắn phiền phức. Bởi vì, tại đạo hư tông trong, Vũ Anh Thiên Tôn cấp cường giả, đủ để làm phong chủ ta có cái đệ không tỷ tỷ. Căn cứ hậu thế đích tình báo, đạo hư tông nội Vũ Anh Thiên Tôn cấp cường giả chưa tới 7 người, trong đó Loạn Tâm Phong phong chủ cùng Võ Lăng Phong phong chủ, chẳng biết cái gì nguyên nhân thất tung. Còn lại các ngọn núi cao nhất đại trưởng lão hầu như đều là Vũ Anh địa tôn cấp cường giả. Đến, Vũ Anh địa tôn cấp cường giả, tuyệt đại đa số thời gian đều là bế quan tinh tu, đơn giản là sẽ không xuất thế, trừ phi có cực kỳ trọng đại, hủy môn diệt phái nguy cơ mới có thể xuất hiện. Phong chủ càng thêm đừng nói, để truy cầu vĩnh hằng chi nói, ngoại trừ thỉnh thoảng đứng ra xử lý một chút sự vụ ngoại, tuyệt đại đa số là ở bế quan lấy đãi đột phá thiên tôn tiến giai thần hợp. Sở dĩ thanh niên công tử Ca Thành Hô uy hiếp tại Hoàng Vô Cực trong mắt căn bản phải không lập. Mặc dù có một đường chủ phụ thân Vũ Anh Em tôn cấp đã đúng rồi không dậy nổi, nữa tiến thêm một bước có thể trở thành đạo hư tông trưởng lão, nhưng kia thì thế nào, có hỏa lực toàn bộ khai hỏa Tà Tôn Dương Tố tại Vũ Anh địa tôn cấp dưới cường giả đều có thể hợp lại lên liều mạng. Huống chi Hoàng Vô Cực tạm thời cũng có thể tính một cái Vũ Anh Em tôn cấp ngụy cường giả, đối mặt thông thường Vũ Anh Em tôn cấp cường giả đều có thể quá lên mấy chiêu, tha cái 10 thiên nửa tháng không nói chơi, cũng đủ đợi được Tà Tôn Dương Tố đằng đi ra. Bất quá, Hoàng Vô Cực có một chút lo lắng, cái này 10 đại ngọn núi cao nhất đại trưởng lão toàn thể xuất động, mục đích hẳn là điều không phải gần bảo hộ cùng quan sát đợt thứ 2 chắc thí quá trình. Được rồi, tốc chiến tốc thắng, không nên ma lệ mệ cọ. Hoàng Vô Cực có điểm không nhịn được, không biết vì sao, luôn có một chút buồn chán nhân thích hợp lại đa, cho là có một cái phụ thân, có thể là tứ vô đạn kỵ hoành hành năng ngược. Dạ, thiếu chủ. Tà Tôn Dương Tố tuy rằng bị tiên huyết kích thích hưng phấn đứng lên, nhưng ý nghĩ thủy chung vẫn duy trì thanh tỉnh, nghe được Hoàng Vô Cực chuyện sau, rất nhanh hồi đáp. Theo Hoàng Vô Cực chuyện, bốn phía huyết vụ nội có thể đi nhân đã toàn bộ đi hết. Bọn họ không muốn mạo hiểm trợ giúp thanh niên công tử ca thành hố, hộ vệ đầu lĩnh tuy rằng nói không tệ, nhưng tại sinh tử trước mặt, mọi người lựa chọn thoái nhượng, chết đối rất nhiều người mà nói là nhất kiện đáng sợ chuyện tình. Manh thú bình nguyên rất lớn, tại Tà Tôn Dương Tố tà khí bao phủ trong, cũng chỉ bất quá là chính là mấy trăm nhân. Tới rồi manh thú bình nguyên săn bắn, tu vi tự nhiên sẽ không quá kém, chỉ có này không biết lượng sức giá hỏa mới có thể tùy tiện xuống tới. Hôm nay, phương viên 10 giặm huyết vụ thế giới trong, lưu lại chỉ bất quá chính là hơn 10 người, chỉ bất quá đám nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết. Bất quá, tại Hoàng Vô Cực xem ra hẳn là đều chết. Tà Tôn Dương Tố bá đạo, không có thể như vậy đùa giỡn. Tà khí ngưng vụ căn bản không phải phổ thông tà đạo có thể làm được siêu phách gen TXT hạ tái. Tà khí có hảo bi mà tâm tự động, hoặc tâm loạn như túy, cùng luôn kinh phố, hướng bích bi đề, mộng ngụ hỉ hiểm, hoặc cùng quỷ thần thông nhau. Đau khổ chợt hàn chợt nhiệt, tâm phúc mãn, thiếu tự tin tác dụng. Tà Tôn Dương Tố tà khí đã thu liễm thật nhiều, không phải ở đây mấy trăm nhân một cái đều đừng nghĩ đi ra ngoài, những này lưu lại đại khái đều là một ít không biết trời cao đất rộng săn bắn người. Như vậy tu vi, đối mặt Tà Tôn Dương Tố nhược hóa tà khí hạ, vẫn như cũ vô pháp chống lại. Chỉ có thể mắt mở chừng chừng bị tà khí xâm lấn, như lợi làm thịt sơn dương thông thường chờ cuối cùng thẩm lý và phán quyết. Thanh niên công tử ca thành hỗ bản thân tu vi không kém, bất quá tại Tà Tôn Dương Tố trước mặt, coi như con kiến hôi một bả, căn bản vô pháp phản kháng. Thiếu gia đi mau, ta giúp ngươi ngăn cản một trận. Hộ vệ đầu lĩnh biết hôm nay việc không thể thiện, lui thanh niên công tử ca thành hỗ một chút cả tiếng nói rằng. Bị hộ vệ đầu lĩnh tỉnh lại thanh niên công tử ca thành hỗ, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng dùng sức gật đầu nói rằng, Lý Thành, tốt, chờ lại lúc, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhà của ngươi nhân. Hộ vệ đầu lĩnh nghe được thanh niên công tử ca thành hỗ chuyện, gật đầu, tả hữu cũng là chết, không bằng vi tự mình nhi tử hợp lại ra một cái thời gian tới. Vừa nghĩ đến, trong nhà vừa mới 5 tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh béo tiểu tử, hộ vệ đầu lĩnh Lý Thành trên mặt chẳng biết giác nở nụ cười rất là ấm áp. Cảm tạ thiếu gia, mong muốn ngài có thể tuân thủ hứa hẹn, đi mau. Hộ vệ đầu lĩnh vừa dứt lời, thanh niên công tử ca thành hỗ cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, một đường về phía trước tựa hồ không để ý kỵ tự thân linh lực, trong lòng chỉ có một chạy, nhất định phải chạy ra cái này chết tiệt địa phương. Khả thanh niên công tử ca thành hô cùng hộ vệ đầu lĩnh Lý Thành, tựa hồ quang nhớ kỹ Tà Tôn Dương Tố, mà quên Hoàng Vô Cực. Thanh niên công tử ca thành hô vừa mới chạy ra 10 bộ, Hoàng Vô Cực một cái lóe ra nhanh như điện thiểm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt chắn trước mắt, phục hồi tinh thần lại lạnh lùng nhìn đối phương nói đến, nghĩ như thế nào chạy, bản công tử đồng ý sao? Cút ngay cho ta. Thanh niên công tử ca thành hô căn bản không đem Hoàng Vô Cực để vào mắt, bởi vì hắn không cảm giác chút nào uy hiếp, Hoàng Vô Cực cả người nửa điểm cường giả khí tức cũng không có, coi như tay không bắc kê lực văn nhược thư sinh thông thường, vừa thế nào sẽ bị thanh niên công tử ca thành hỗ để vào mắt. Đáng tiếc, thanh niên công tử ca thành hỗ sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Chương 227, Liễm Hồn Bảo Ngọc Hoàng Tuyển Quỷ Giới. Hoàng Vô Cực đáng sợ, căn bản không phải người thường có thể lý giải. Đối mặt Hoàng Vô Cực, thanh niên công tử ca thành hỗ trong tay chẳng biết khi nào hơn một bả sắc bén không gì sánh được thả ra phía thanh quang trường kiếm, mắt lộ ra sát ý thẳng tắp hướng phía trước phương đâm tới. "Gì? Nghĩ không ra của ngươi phụ thân, cư nhiên như thử chuyên gia, dĩ nhiên là nhất kiện địa khí." Hoàng Vô Cực nhìn thanh niên công tử ca thành hỗ trong tay thanh sắc trường kiếm, hơi kinh ngạc nói rằng: "Thanh niên công tử ca thành hỗ lúc này trong lòng chỉ có chạy chối chết hai cái, đâu có thể nghe được Hoàng Vô Cực chuyện." Trường kiếm mang theo xé rách không khí chính là tiếng xé gió, hướng phía Hoàng Vô Cực trước mặt đâm tới. Thanh sắc trường kiếm càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực không chút sức mẻ, tựa hồ đối mặt chỉ là một cây phổ thông cây bông đồng thông thường. Giơ lên kia trắng nõn như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng đạn tại thanh sắc trường kiếm thân kiếm lên. Răng rắc một tiếng rứt khoát vang lên, thanh sắc trường kiếm trong nháy mắt cắt thành hai nửa, còn lại nửa thân kiếm Hoàng Vô Cực lòng bàn tay một trường, trực tiếp tương kỳ nhu thành mảnh vỡ trộn vào trong tay. Mảnh vỡ chậm rãi theo ngón tay phùng trong một điểm hạ xuống, thanh niên công tử ca thành hố vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mắt tất cả. Hắn biết rõ tự mình trong tay pháp khí, tuy rằng điều không phải tốt, nhưng là nhất kiện trung phẩm địa khí. Toàn bộ phương ngoại trừ tông môn ở ngoài, cũng chỉ có đại hình thế gia trong đã bị coi trọng đệ tử mới có thể ủng hữu nhất kiện, chân quý độ có thể nghĩ. Trung phẩm địa khí cứng rắn độ, mở ra một tòa núi nhỏ cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng, trung phẩm địa khí tại trước mắt cái này quái vật trong tay, nhưng coi như đậu hũ thông thường bị người nhu thành mảnh vỡ. Thanh niên công tử ca thành hố dọa đặt ngông ngã trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Vô Cực, trong lúc nhất thời si ngốc ngây ngẩn cả người, trong miệng bản năng kêu to, ngươi không thể giết ta, cha ta đa là Đạo Hư Tông đường chủ, giết ta, Đạo Hư Tông sẽ không bỏ qua của ngươi. Hoàng Vô Cực nhìn thanh niên công tử ca thành hố lắc đầu, chết đã đến nơi còn không biết hối cải, liên tục uy hiếp, quả thực là tự tìm tử lộ. Nhìn than ngồi dưới đất thanh niên công tử ca thành hố, Hoàng Vô Cực tùy ý đưa tay, chỉ một thoáng nhanh như thiểm điện, đồng loạt trụ đối phương đầu chậm rãi nói ra đứng lên. Đừng xem Hoàng Vô Cực thân cao cùng thanh niên công tử ca thành hỗ không sai biệt lắm, nhưng thanh niên công tử ca thành hỗ nhưng coi như một cái bất lực tiểu cầu thông thường, liên tục dãy rủa phía, muốn theo Hoàng Vô Cực trong tay giải thoát đi ra. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực tòng thủy trí chung cũng không có nghĩ tới buông tha thanh niên công tử ca thành hỗ, tương kỳ sĩ cách mặt đất trong miệng lạnh lùng nói rằng, thế giới này thượng, điều không phải bất luận kẻ nào ngươi đều có thể trêu chọc phải lên, kiếp sau khác tại thế nào kiêu ngạo. Tại đạo đức điểm mấu chốt ít tồn tại phương ngoại, thực lực chính là tất cả, thanh niên công tử ca thành hô cách làm tối đa chỉ có thể đối người thường khởi điểm tác dụng, đối mặt cường giả chân chính chỉ có đường chết một cái. An tâm đi thôi. Hoàng Vô Cực mặt khác một tay, chậm rãi đem thanh niên công tử ca thành hộ hai mắt hợp lại. Lúc này, đối phương từ lâu khí đoạn bỏ mình, trong ánh mắt mãn hàm vô tận oán hận, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Mặc dù là bị Hoàng Vô Cực âm thầm đánh gãy tất cả tĩnh mạch mà chết, nhưng này ánh mắt thủy chung không muốn khép lại, phảng phất muốn đem giết chết người của chính mình vững vàng nhớ kỹ. Hoàng Vô Cực liên tục đem thanh niên công tử ca thành hộ hai mắt khép lại vài lần, kết quả là lần lượt một lần nữa mở. Nhìn mặc kệ tràn ngập oán hận hai mắt, Hoàng Vô Cực nhất thời giận dữ, trắng đoán như ngọc bàn tay hơi cố sức. Thanh niên công tử ca thành hô nhau đến coi như tây qua thông thường trong nháy mắt bạo khai, văng khắp nơi tiên huyết đầy đất đều là. Nếu không, Hoàng Vô Cực đúng lúc mở linh lực phòng hộ cháo, nói không chừng cũng sẽ dính lên không ít. Vô đầu thi thể, chống rông rơi xuống trên mặt đất, đem xung quanh bị tiên huyết nhiễm màu đỏ thâm cây cỏ áp loạn, hộ vệ đầu lĩnh thấy thanh niên công tử ca thành hô thảm trạng, toàn bộ rồ thông thường hướng phía Hoàng Vô Cực vọt qua đây xài lang phu quân thỉnh tiếp chiêu. Hoàng Vô Cực lắc đầu, tùy ý bắn ra một ngón tay, một đạo linh lực giống cơn lốc thông thường tiêu ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên thủng hộ vệ đầu lĩnh đầu. Hót chính giữa lưu lại một có thể thấy sau đầu lỗ nhỏ, một cổ cùng tiên huyết nương theo phía bạch sắc vật thể theo hót trung tâm chậm rãi chảy ra. Hai cụ tử thi đồng dạng là chết không nhắm mắt, Tà Tôn Dương Tố đi tới hộ vệ đầu lĩnh trước mặt, dùng đáng tiếc nhãn thần nhìn vài lần nói rằng: "Thiếu chủ, chúng ta đi thôi." Đầy đất thi thể, không sai biệt lắm có lên trăm cụ, toàn bộ đều là bị người hút khô rồi máu mà chết, chỉ có thanh niên công tử ca thành hố vô đầu thi thể cùng hộ vệ đầu lĩnh thi thể còn vẫn duy trì nguyên dạng. "Ân." Hoàng Vô Cực gật đầu. Tà Tôn Dương Tố đối với trên mặt đất thi thể không có lưu luyến, chỉ bất quá là có điểm đáng tiếc mà thôi. Phía trước dẫn đường, đi ra không sai biệt lắm một dặm tả hữu, Hoàng Vô Cực nhạy cảm trực giác đột nhiên cảm giác hơn một cổ bất đồng tầm thường ba động, hai mắt một ngừng, coi như ưng mục thông thường nhìn về phía Viết Vương. "Bất hảo!" Hoàng Vô Cực hét lớn một tiếng, chỉ thấy thanh niên công tử ca thành hố lẽ ra đã chết đi trong cơ thể, rồi đột nhiên gian bay ra một mạt hồng quang, hướng phía Viễn Vương bay đi. Hoàng Vô Cực cố tình muốn chặn lại, thế nhưng hồng quang thực sự quá nhanh, muốn truy đã chậm. Nhìn dần dần tiêu thất hồng quang, Hoàng Vô Cực ánh mắt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Nghĩ không ra, chính là một cái phổ thông thế gia đệ tử, cư nhiên có người ngay cả tông môn đều khan hiếm liễm hồn bảo ngọc. Người bình thường mặc kệ là bị người giết chết, chính ngoại ý muốn mà chết, hoặc là bình thường tử vong đích tình huống hạ, linh hồn phần lớn tự động tiến nhập địa phủ, cũng chính là hoàng tuyển quỷ giới nơi tại, mất đi thần trí, tự động tiến nhập luân hồi chuyển thế sống lại. Nhưng cũng có một ít sau khi hoán khí cực đại, có lẽ chết trận xa trường linh hồn biến thành quỷ, một lần nữa ủng hưu thần trí tại hoàng tuyển quỷ giới trong tu luyện. Hoàng tuyển quỷ giới có thể nói là tất cả quỷ tu đại bản doanh, thông thường là sẽ không xuất hiện tại nhân thế. Đương nhiên, phàm là luôn có ngoại lệ, Tà Tông có chút nhân chuyên môn tu luyện tử khí, có câu thông hoàng tuyển quỷ giới năng lực, có thể tương kỳ trong quỷ tu dẫn vào nhân thế. Hoàng tuyển quỷ giới ngoại trừ nhân sau khi chết hình thành quỷ tu ngoại, còn có phía tử khí cùng tà khí hình thành quỷ vật. Thông thường sinh ra quỷ vật, vừa mới sinh ra giờ thì có nhân loại phá cửa tám cảnh tu vi, bọn họ tiến giai phương pháp cùng mãnh thú có chút cùng loại, nhưng là điều không phải hoàn toàn cùng loại. Ngoại trừ 5 tháng tăng trưởng tu vi ngoại, còn có thể thôn phệ đồng loại, thậm chí nhân loại, các loại chủng tộc nhắc tới thăng thực lực hoàn thành tiến đến giai. Quỷ vật tiến hóa phương pháp cùng quỷ tu không sai biệt lắm, đến trình độ nhất định có thể mở ra linh trí trở thành quỷ quân, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ đế, quỷ thánh chờ một chút. Bất quá, quỷ vật sinh ra cũng đại biểu cho quỷ tu đồng dạng có thể thôn phệ quỷ vật đến tăng cường thực lực phách yêu điên nha đầu mới nhất chương và tiết. Đồng thời, nhân thế tà đạo nhân sĩ cũng sẽ trảo lấy đủ loại quỷ vật đến luyện chế thành pháp khí, trong đó dùng 108888 chỉ, trích, con, quỷ đế luyện thành quỷ quái phiên, có người nói có hủy thiên diệt địa uy có thể. Chỉ hữu quỷ quái phiên người, khẽ động khả diệt địa, hai động khả diệt tiên. Ba động khả diệt thế, bốn động về hỗn độn. Quỷ quái phiên uy lực có thể cho một cái đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới quay về hỗn độn. Nếu như liên tục thi triển xuống phía dưới, tất cả đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới đem toàn bộ tiêu thất, toàn bộ vũ trụ cùng vị diện sẽ toàn bộ tiêu thất, tái diễn hỗn độn. Có thể nói, quỷ quái phiên xuất hiện chính là vì hủy diệt thế giới mà tồn tại. Hoàng tuyên quỷ giới trong quỷ tu cùng quỷ vật, đối với nhân thế uy hiếp thống hận xa tại tất cả chủng tộc trên. Quỷ tu cùng quỷ vật đã không đơn giản là nhằm vào, mà là tất cả thế giới trong chủng tộc. Mặc dù là tà đạo tu sĩ, cũng không dám tùy ý triệu hoán quỷ vật đến luyện chế pháp khí, đó là tuyệt đối cấm. Phàm là phát hiện như vậy tà tu, bất luận cái gì chủng tộc cùng môn phái đều có thể tương kỳ tiêu diệt. Về phần tại màn trời quan trong, triệu hồi ra kia tôn bạch cốt quỷ tướng, Hoàng Vô Cực tương kỳ đánh nát cấp giật, đạo hư tông cũng không có đứng ra nguyên nhân ngay ở đây. Hoàng Vô Cực trước còn lo lắng, thanh niên công tử ca thành hỗ linh hồn đến hoàng tuyển quỷ giới trong lại thành biến thành đoan hồn, tiến tới tiến hóa thành quỷ. Trải qua hoàng tuyển quỷ giới săn sóc cẩn cẩn, một lần nữa sinh ra linh trí trở thành quỷ tu, tự mình cung cấp với hơn một cái giữ tại địch nhân. Tuy rằng cái này địch nhân mới có thể suốt đời cũng không khả năng gặp phải, nhưng trên đời không có thập toàn thập mỹ tuyệt đối, tổng hội có không như ý thời gian, đụng phải tính tự mình không may. Liễm hồn bảo ngọc chính là nhằm vào linh hồn mà sản sinh một loại bảo vật, chủ yếu là cấp các hàng loạt môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử có lẽ các trưởng lao sử dụng, người bình thường căn bản lộng không được, thế ra cũng sẽ không rất nhiều, chỉ có thể là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử có thể đạt được một khối. Toàn bộ phương ngoại ra lên liễm hồn bảo ngọc sẽ không vượt lên trước một vạn. Thanh niên công tử ca thành hỗ người như vậy, có một khối đích sắc đáng giá. Hoàng Vô Cực kinh ngạc một chút. Phải biết rằng, liễm hồn bảo ngọc không có thể như vậy tại nhân thế tự nhiên sản sinh, mà là đến tới hoàng tuyển quỷ giới kết quả. Bất quá là đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cũng không có liễm hồn bảo ngọc, toàn bộ xuất từ hoàng tuyển quỷ giới. Về phần vì sao liễm hồn bảo ngọc lại lưu lạc đến nhân thế, cái này vô cần nhiều lời, mọi người hẳn là cũng đều rõ ràng. Nhân sợ chết là bình thường, liễm hồn bảo ngọc đặc điểm, ngoại trừ bảo hộ linh hồn ở ngoài, còn có thể trực tiếp chuyển thành quỷ tu, tiền đề là có bí điện nơi tay. Nói cách khác, chỉ có thể đem linh hồn để vào nào đó cái chi âm tử địa trong, chậm rãi khiến linh hồn hấp thụ tử khí cùng hoàng tuyển khí nhắc tới thăng tu vi vô hạn ma hóa. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực lắc đầu, nghĩ không ra tự mình giữ tại địch nhân đã biến thành bên ngoài lên. Có liễm hồn bảo ngọc, có thế nào lại không có quỷ tu bí điện? Trên đời bản vô quỷ tu bí điện, chỉ bất quá quỷ hơn, tự nhiên sẽ có quỷ chậm rãi lục lọi đi ra. Hoàng Tuyên quỷ giới tuy rằng cùng nhân thế tất cả chủng tộc là đối địch, nhưng không thể phủ nhận, quỷ cũng là mặt khác một loại hoàn toàn mới sinh mệnh. Tất cả chủng tộc tử vong lúc, không cam lòng tự nhiên lại biến thành quỷ, một lần nữa bắt đầu tu luyện, thậm chí tại Hoàng Tuyên quỷ giới trong, nhân loại, yêu, ma chờ một chút chủng tộc cùng quỷ vật đã hình thành quần hùng tranh phách cục diện. Một ít đỉnh cấp tông môn, thậm chí sẽ làm đệ tử cố ý chuyển thành quỷ tu tiến nhập Hoàng Tuyên quỷ giới. Sở dĩ, Hoàng Tuyên quỷ giới trong nhân loại tông môn thế lực cũng không ít, chỉ bất quá là hoán đến một người thế giới. Hoàng Tuyên quỷ giới hầu như vô biên vô hạn, căn bản không có đầu cuối. Nhân loại, yêu, ma chờ một chút chủng tộc cùng quỷ vật, chỉ bất quá là chiếm một góc. Hoàng Tuyên quỷ giới, hôm nay phi thường hỗn loạn, nhân loại, yêu, ma chờ một chút chủng tộc hồn cư cùng một chỗ, ngoại trừ chân chính tự chủ hình thành quỷ tu ngoại, cái khác hầu như đều là cố ý chuyển thành quỷ tu. Những này, cố ý chuyển thành quỷ tu, toàn bộ đều là tu luyện vô vọng nhân, đám chỉ có thể dùng quỷ phương thức một lần nữa sinh tồn xuống tới. Một con quỷ, mặc dù không tu luyện, cũng có thể tồn tại mấy vạn năm, thậm chí càng lâu. Như vậy mê hoặc, không phải người nhân có thể chống đối, quỷ tu ở trong tối địa trong cũng là phi thường lưu hành. Chỉ bất quá, Hoàng Tuyên quỷ giới ở ngoài sáng mặt cùng là tất cả chủng tộc công địch, căn bản không bị thế nhân nơi nhận thức cùng. Chỉ có lý giải chân tướng tông môn mới có thể mở Hoàng Tuyên quỷ giới. Liễm hồn bảo ngọc lai lịch rất đơn giản, Hoàng Tuyên quỷ giới tông môn thế lực khai thác đi ra sau đưa đến nhân thế. Không riêng gì nhân loại thế giới, cái khác chủng tộc cũng sẽ khai thác liễm hồn bảo ngọc đưa đến nhân thế. Tông môn có lẽ chủng tộc trọng yếu chính là nhân vật sau khi đều có thể dựa vào liễm hồn bảo ngọc trực tiếp chuyển vi quỷ tu. Đi qua liễm hồn bảo ngọc chuyển thành quỷ tu, có lượng chủng lựa chọn, một cái tại chí âm tử địa trong một mình tu hành, hoặc là trực tiếp tiến nhập hoàng tuyển quỷ giới. Chí âm tử địa chính là thông thường bãi tha ma. Nhân chết càng nhiều, mới có tử khí mới có thể câu thông hoàng tuyển khí. Chí âm tử địa hẳn là có thể là tiểu quỷ giới, bên trong có thể sinh tồn rất nhiều quỷ tu. Trong cuộc sống, tồn tại quỷ tu địa phương cũng không ít. Thậm chí, có tông môn len lén mở chí âm tử địa đến khiến bản môn sau khi đệ tử chuyển thành quỷ tu len lén tu luyện. Những này, tại chân chính đại hình tông mặt tiền của cửa hàng trước, chỉ bất quá là một ít tiểu xiếc mà thôi, bình thường có thực lực tông môn, phần lớn tại hoàng tuyển quỷ giới trong đứng vững gót chân, cướp được một khối địa bàn chậm rãi phát triển. Chỉ có, này không có năng lực tông môn có lẽ chủng tộc mới có thể một mình tại nhân thế mở ra một cái cùng loại hoàng tuyển quỷ giới chí âm tử địa túy vũ cản khôn chi long giới tốn công chúa. Hoàng tuyển khí không tinh khiết, quỷ tu tu vi đề thăng cũng sẽ tùy theo rơi chậm lại, bình thường dưới tình huống, một cái tại hoàng tuyển quỷ giới trong 2 vạn năm, có lẽ 3 vạn năm có thể tự động tiến hóa thành quỷ tướng, tại nhân thế ít nhất cần 10 vạn năm đã ngoài, đủ muốn so với hoàng tuyển quỷ giới trong quỷ tu lãng phí mấy lần thời gian. Bất quá, này cũng là không có biện pháp trong biện pháp, hoàng tuyển quỷ giới không có thể như vậy nhân thế, nhà mình tông môn lợi hại chuyện, khác tông môn nhiều ít cấp điểm mặt mũi. Hoàng tuyển quỷ giới trong bất đồng, là chân chính lấy thực lực vi tôn, quỷ tu cùng quỷ tu trong lúc đó tranh đấu thôn vệ là lúc nào cũng khắc khắc phát sinh. Chỉ cần ra khỏi nhà mình nơi dừng chân, như vậy đối mặt tương thị vĩnh viễn chém giết, so với yêu ma giới còn muốn đáng sợ. Nếu như gặp phải đối địch chủng tộc, như vậy quả thực là không chết không ngất cục diện. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống cùng loại tộc trong lúc đó tranh đấu cũng là không chết không ngất, đang ở hoàng tuyển thân bất do kỷ, điều không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, hoàn toàn không có nhân từ có lẽ nhân tình khả đem. Đều biến thành quỷ, còn có cái gì nhân tình, hoàng tuyển quỷ giới trong lạn người tốt, hạ trang chỉ có thể là bị tất cả quỷ tu phân thực mà chết, chọn đời không được siêu sinh. Hoàng tuyển quỷ giới chỉ bất quá là khổng lồ quỷ tu thế giới nhất bộ phận, luân hồi cũng là phiêu lưu tồn tại. Luân hồi định nghĩa rất đơn giản, sau khi sống lại. Nhưng tại, nhân sau khi muốn luân hồi, là muốn đi qua Cửu U Minh Hà chuyển vận, tài năng đến Hoàng Tuyển Quỷ Giới ở chỗ sâu trong, chân chính luân hồi nơi. Cửu U Minh Hà đi qua Hoàng Tuyển Quỷ Giới giờ, hà diện lên trôi vô ý thức linh hồn, cũng sẽ trở thành đông đảo quỷ tu thôn phệ đối tượng. Chỉ bất quá, muốn tại Cửu U Minh giữa sông thôn phệ vô ý thức linh hồn phi thường phiền phức, đầu tiên cửa thứ nhất là muốn có thể ngăn trụ hộ Hà Minh cá công kích. Quỷ tu đối với hộ Hà Minh cá lực hấp dẫn không có thể như vậy thông thường cao, phàm là có quỷ tu có can đảm xuất hiện tại Minh Hà phụ cận, phần lớn đã bị hộ Hà Minh cá công kích. Nếu không, hộ Hà Minh cá chỉ có thể tại Minh giữa sông sinh tồn, không phải toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ Giới quỷ tu, phần lớn bị Minh cá thôn phệ không còn. Cửu U Minh giữa sông Minh cá có thể nói là vô cùng vô tận, là quỷ tu trời sinh khắc tinh, tự thân thuộc tính có thể áp chế quỷ tu phần trăm chi 30 thực lực. Muốn tại Cửu U Minh giữa sông thảo thực, không có hơn 10 vạn, thậm chí mấy trăm vạn quỷ tu đồng thời xuất động, gần mấy nghìn, mấy vạn quỷ tu, chỉ có thể là chịu chết. Vì sao? Cần hơn 10 vạn, mấy trăm vạn quỷ tu mới có thể, đó là bởi vì Minh giữa sông Minh Cá, tuy rằng giết không riêng, nhưng một lần chỉ biết xuất hiện mấy vạn, có lẽ hơn 10 vạn, mấy trăm vạn chỉ, trích, con, không đợi số lượng. Mấy trăm vạn quỷ tu đồng thời xuất hiện, ngoại trừ có thể hữu hiệu áp chế Minh Cá ngoại, càng nhiều là phá hôi, khiến cường đại quỷ tu có thể vọt tới Minh giữa sông tâm điên cuồng thôn phệ vô ý thức linh hồn dị thế nông trường chủ mới nhất chương và tiết. Dùng mấy trăm vạn quỷ tu làm nhị, thông thường đại hình tông môn là sẽ không thế nào làm, trừ phi cấp tốc bất đắc dĩ đích tình huống hạ. Thông thường, Cửu U Minh Hà trên vô ý thức linh hồn là phi thường an toàn. Hơn nữa, quỷ tu muốn tại Cửu U Minh giữa sông thôn phệ vô ý thức linh hồn, phải muốn chọn hào địa phương, nói cách khác, rất dễ tạo thành toàn quân bị diệt nguy hiểm. Quỷ tu đang sợ, là xa xa vượt lên trước nhân loại bình thường nhận chi, thử nghĩ một chút, mấy vạn, hơn 10 vạn, mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn, số trăm triệu, 1 tỷ tương đương với nhân loại đan khí cảnh quỷ tu một thùng mà lên chẳng diện. Đối mặt, như vậy quỷ tu, đừng nói là vũ anh cấp cường giả muốn tách ra, thần hợp cảnh đại có thể người cũng muốn nhượng bộ lui binh, không phải rất tại trăm quỷ đem đi hạ trở thành tế phẩm. Hoàng tuyên quỷ giới trong quỷ tu, không ai biết số lượng, vô số thế giới trong, mỗi ngày tử vong nhân số căn bản không thể dự đoán. Hoàn hảo, hoàng tuyên quỷ giới như một cái lao lung, muốn đột phá cái này lao lung tốn hao đại giới điều không phải phổ thông tông môn có lẽ chủng tộc có thể thừa thụ. Hơn nữa, quỷ tu muốn theo hoàng tuyên quỷ giới trong đi tới nhân thế, một lần không thể quá vạn. Như vậy đại giới mới có thể sẽ làm một cái đại hình tông môn từ nay về sau suy sụp, hoàng tuyên quỷ giới khởi là nhân loại có lẽ chủng tộc khác có thể sở dĩ đụng chạm. Vạn nhân quỷ tu, tối đa chỉ có thể tại nhân thế tồn tại một năm tả hữu, đương nhiên cũng có thể trốn được trí âm tử địa trong. Thế nhưng, tập quán hoàng tuyên quỷ giới trong tới tinh khiết hoàng tuyên khí sau, đại tại trí âm tử địa trong không đi bọn họ, sẽ có rơi chậm lại tu vi nguy hiểm. Tình hình trung hạ, theo hoàng tuyên quỷ giới mà đến quỷ tu, thời gian đã đến sau phần lớn trở lại hoàng tuyên quỷ giới trong, rất ít lại ở lại nhân thế, trừ phi là không còn biện pháp đích tình huống hạ. Không được tông môn nguy cơ, có lẽ chủng tộc nguy cơ, loại này mạo hiểm một bát chuyện tình, là không có nhân làm, như vậy thực sự quá nguy hiểm. Tuy rằng, mới có thể lại đem tất cả địch nhân toàn bộ tiêu diệt, nhưng tự thân căn cơ cùng nội tình cũng sẽ tùy theo tán đi, suy sụp là không thể tránh khỏi. Sở dĩ, hoàng tuyên quỷ giới tại tông môn có lẽ chủng tộc trong lúc đó, là suy sụp cùng hủy diệt tượng trưng, không được vạn bất đắc dĩ đích tình huống hạ, không ai lại làm như vậy. Bất quá, quỷ tu vẫn như cũng là các hàng loạt môn cùng chủng tộc con bài chưa lật. Tuy rằng, quỷ tu cùng tất cả chủng tộc trong lúc đó, có không thể tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng là có không thể tránh khỏi phức tạp liên hệ, vạn vật không có tuyệt đối. Chương 228, nổi giận thành du giáp sĩ. Thanh niên công tử Ca Thành Hô đã chết, Liễm Hồn Bảo Ngọc mang theo hắn linh hồn chạy, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tô sắp sửa đối mặt là Bắc Diêu Thành thành ra liên tiếp vòng đả kích. Bất quá, những này cũng không là cái gì vấn đề ở chỗ Liễm Hồn Bảo Ngọc là từ đâu giảm phải đến. Nếu như gần là từ người khác trong tay mua đến có lẽ đổi lấy, Hoàng Vô Cực đảo điều không phải rất lo lắng. Nếu như trực tiếp theo Hoàng Tuyển Quỷ Giới khai thác đi ra, kia cũng nên cẩn thận. Tài năng ở Hoàng Tuyển Quỷ Giới bắt được lo lắng, gia tộc nội tình sẽ không quá thấp. Nhìn hóa thành hồng quang bay đi Liễm Hồn Bảo Ngọc, Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố nói rằng: "Thúy Thúc, thế nào, nhìn ra điểm cái gì tới sao?" Tà Tôn Dương Tố gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Cư nhiên là Liễm Hồn Bảo Ngọc, nghĩ không ra tiểu tiểu nhân thế gia đệ tử, dĩ nhiên cũng có loại này bảo vật, cái này nhìn trông nhầm." Liễm Hồn Bảo Ngọc, Tà Tôn Dương Tố nhiều ít biết một ít, năm đó Huyết Long Tông toàn thịnh thời kỳ, Liễm Hồn Bảo Ngọc số lượng cũng không có vượt lên trước 100 khối. Liễm Hồn Bảo Ngọc xuất hiện, tại rất lớn trình độ lên cải biến toàn bộ phương ngoại thế cục. Huyết Long Tông bất quá là một cái vừa mới thành lập vạn năm tâm tông cánh cửa. Tuy rằng phía sau có Tà Tông chỗ dựa, nhưng rốt cuộc bộ là thật tông chi nhánh, Tà Tông căn bản sẽ không thừa nhận Huyết Long Tông tồn tại. Huyết Long Tông chụp ảnh vạn năm, ủng hữu Liễm Hồn Bảo Ngọc, tổng cộng không được 100 khối, khóa trước trưởng giáo cùng các trưởng lão đã sớm tương kỳ phần có không còn. Tà Tôn Dương Tố cũng chỉ là theo tông cánh cửa ghi chép thư tịch lên thấy quá, thực vật một lần cũng không có nhìn thấy quá. Tại Tà Tôn Dương Tố ảnh hưởng trong, Liễm Hồn Bảo Ngọc hình như là địa phủ vật, bị nhất bộ phân quỷ vật mang thượng nhân thế, thỉnh thoảng rơi vào tông cánh cửa trong tay. Ủng hữu Liễm Hồn Bảo Ngọc, giống như hơn một cái mệnh, là cá nhân phần lớn liều mạng đoạn. Hơn nữa, Liễm Hồn Bảo Ngọc còn có rất nhiều kỳ lạ công hiệu, không đơn giản là bảo hộ linh hồn thế nào. Nga, Thúy Thúc cũng biết Liễm Hồn Bảo Ngọc. Liễm Hồn Bảo Ngọc lịch sử, Hoàng Vô Cực biết đến cũng không hơn, chỉ bất quá là thỉnh thoảng theo cái khác sách cổ lên thấy quá, nhưng gần theo đôi câu vài lời trong, có thể rõ ràng Liễm Hồn Bảo Ngọc thần kỳ. Liễm Hồn Bảo Ngọc loại này ngạc nhiên bảo vật, hậu thế Hoàng Vô Cực trong tay cũng không có nhất kiện. Liễm Hồn Bảo Ngọc hầu như chỉ ở tông môn nội bộ lưu động, phổ thông đệ tử căn bản không biết, có tư cách biết chuyện này, hầu như đều là tông cánh cửa có lẽ chủng tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, những người này trung tâm có thể nghĩ. Thúy Thúc, chúng ta đi thôi, đại khái không cần bao lâu thời gian, Bắc Diêu Thành thành du hẳn là sẽ biết chuyện này, lại có phiền phức. Hoàng Vô Cực tùy ý thở dài một hơi, không thể nói là nói rằng. Đúng vậy, Bắc Diêu Đường là Võ Lăng Phong một cái thuộc hạ cơ cấu, chuyên môn dùng để quản lý Bắc Diêu Thành, tại Võ Lăng Phong trong địa vị không cao lắm. Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc là sống vạn năm lão quái vật, rất nhiều Hoàng Vô Cực không rõ ràng lắm bí sử, hắn đều nhất thanh nhị sở. Bắc Diêu Thành phải nói là Võ Lăng Phong trưởng quản một cái đại hình thành trì, để phương tiện quản lý, cố ý thiết lập Bắc Diêu Đường cái này cơ cấu. Bắc Diêu Đường đường chủ, mỗi giới đều là theo bản địa thế gia chúng tuyển ra, ngoại trừ đảm nhiệm đường chủ ở ngoài, cũng có giám thị các đại thế gia tác dụng. Dù sao, muốn đạt được Bắc Diêu Đường đường chủ vị trí, phải muốn cùng Đạo Hư Tông Võ Lăng Phong đánh hảo quan hệ, như vậy tài năng tại Võ Lăng Phong hỗ trợ hạ thành Bắc Diêu thành thành chủ kiêm Bắc Diêu đường đường chủ. Bằng không, một cái gì cũng không đúng vậy nhân, dựa vào cái gì khiến Võ Lăng Phong đem Bắc Diêu thành giao cho ngươi? Ha ha, địa vị không cao, tóm lại là đắc tội Đạo Hư Tông. Hoàng Vô Cực bài ngón tay, tính toán một chút, bất chi bất giác, ngoại trừ Thần Vũ Phong ngoại, đã đắc tội vài cái ngọn núi cao nhất. Hoàng Vô Cực cười khổ một tiếng nói rằng, "Thúy Thúc, đi thôi." "Dạ, thiếu chủ." Tà Tôn Dương Tố lặng lẽ đi theo Hoàng Vô Cực phía. 25 25 25 25 25 25 25 9. Một ngày đêm lúc, Liễm Hồn Bảo Ngọc biến thành hồng quang, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, cắt bầu trời đi tới một tòa thật lớn thành trì bầu trời trung cực tiến nhanh hóa. Thành trì phía dưới người đến người đi, nơi đều là buôn bán lo lắng, có kẻ mặc cả tiếng la, làm cho cả thành trì sôi trào đồng thời mang đến một tia sinh cơ. Hồng quang đi qua thành trì bầu trời, không ngừng về phía trước đề cử, thẳng đến đi tới một tòa chiếm mấy trăm dặm nhà cửa trước, hóa thành một đạo lưu quang xông vào cự trạch trong vòng. Cự trạch phương bắc, một tòa thật lớn thư phòng nội, một vị thoạt nhìn 40 hơn tuổi trung nhân nhàn nhã đi chơi phẩm phía nước trà, trong tay cầm một quyển không biết là cái gì thư, chậm rãi đọc phía. Đáng tiếc, hồng quang xuất hiện khiến trung niên nhân sắc mặt đại biến, một trận cơn lốc thổi qua, người đi nhà chống thư phòng nội, đâu còn có người cái bóng, chỉ để lại một quyển từ không trung rơi là tả hạ trang sách, cùng mạo hiểm nhiệt khí nước trà. Trung niên nhân nam tử điều không phải người khác, đúng vậy thanh niên công tử ca thành hộ phụ thân Thành Du. Thành Du đi ra thư phòng, hồng quang vừa lúc trước mặt bay tới, đưa tay một chảo nhất thời cảm giác một cổ quen thuộc ba động, không thuộc, do hai gò má đột nhiên biến sắc, trong miệng bi thương hét lớn một tiếng, "Hô nhi." Thành Du giống giận như cự lôi thông thường, tại thành ra cự trạch trong nổ vang, giật mình tỉnh giấc thành ra mọi người. Đám quần áo nón nảy chỉnh tề, hướng phía Thành Du nơi tại phương hướng chạy tới. Trong đó rất nhiều đều là thiếu niên thiếu nữ, còn lại tất cả đều là trung nhân nhân, lão nhân hầu như không có một cái. Chỉ chốc lát công phu, một cái cùng Thành Du lớn lên có điểm như nam tử, theo bên ngoài lẻn đến trong sân, khẩn trương hỏi, "Đại ca, làm sao vậy? Phát thế nào đại hỏa?" Cái này nhân thế Thành Du tam đệ Thành Hổ cùng Thành Du cảm tình phi thường tốt. Phải biết rằng, Thành Du tính tình tốt, tình hình trung hạ là rất ít phát hỏa. Nhưng, ngày hôm nay này cổ tức giận rất xa có thể nghe thấy được, mới có thể hoang mang rối loạn trương trương tới rồi. "Hô nhi, đã chết, hô nhi, đã chết." Thành Du mạnh đồng loạt trụ thành hổ vai, lực mạnh loạn choạng, trong miệng không ngừng tha cho, "Tam đệ, hô nhi, đã chết. Tam đệ, hô nhi, đã chết." Tam đệ Thành Hổ nghe được đại ca Thành Du trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời gian sắc mặt đại biến, đang nhìn đến lên trong tay Liễm Hồn Bảo Ngọc, cả người lộ ra không thể tin được thần sắc, thế nào khả năng? Này điều không phải Hô Nhi Liễm Hồn Bảo Ngọc, vì sao xuất hiện tại đại ca trong tay? Nói xong, Thành Hổ lập tức tỉnh táo lại, biết tự mình là hỏi không, người đã chết Liễm Hồn Bảo Ngọc đương nhiên muốn trở về, nói như thế nào Thành Hổ là thực sự đã chết. Chỉ một thoáng, Thành Hổ hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo tinh quang, đón biến thành bi thống, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong nhưng mang theo một tia thiết hỷ. Thế ra trong vòng, lớn nhất chớ quá với gia chủ chi tranh. Năm đó Lao Tam Thành Hổ cũng là dã tâm bừng bừng muốn tranh lên một tranh, thế nhưng cuối cùng có tự mình hiểu lấy. Lớn nhất tự mình mặc kệ như vậy đều không thể đoạt lấy đại ca Thành Du vong du kiến trúc sư. Vì vậy, ngược lại tại các phương diện đến hỗ trợ đại ca Thành Du, do đó thu được lớn hơn nữa lợi ích. Thành Hổ khổ tâm không có uổng phí, tại đông đảo người cạnh tranh trong Thành Du trổ hết tài năng, vượt lên trước tất cả kế thừa người, trở thành Bắc Diêu thành 10 đại thế gia thành gia gia chủ. Cho tới bây giờ, đã sắp có trăm năm, Thành Hổ là Thành Du kế thừa gia chủ sau thứ 6-15 năm sinh ra đến, có thể nói là con trai độc nhất. Thành Du đối với cái này nhi tử phi thường cưng chiều cùng sủng ái, ít khiến kỳ đều đến nửa điểm bị khuất. Hơn nữa Thành gia là Bắc Diêu thành 10 đại thế gia một trong, Thành Hổ là gia chủ nhi tử, toàn bộ Bắc Diêu thành đều biết đạo Thành Hổ là không thể trêu chọc. Lớn lên Thành Hổ tại Thành Du cưng chiều hạ, trở thành một cái không hơn không kém tiểu bá vương, cường đoạt dân nữ đều là cơm thường, mỗi ngày không đả thương đánh cho tàn phế vài người trở về đều ngủ không yên. Lâu này, Thành Hổ bị Bắc Diêu thành bách tính xưng là thành vô tính, nói rõ cái này nhân ngay cả một tia nhân tính cũng không có. Thành Du tuy rằng cũng biết chính hắn một nhi tử đức hạnh, nhưng nhi tử thực sự đối với hắn là quá trọng yếu, hầu như quan hệ đến có thể hay không tọa ổn gia chủ vị trí. Thành Du từ lúc trăm năm trước đã kết hôn, thế nhưng mặc kệ thế nào nỗ lực cũng không đẻ trứng, thẳng đến cưới thứ 21 phòng tiểu thiếp, rốt cục có động tĩnh. Thành Hổ sau khi sinh, lần thứ 2 không có động tĩnh, mặc kệ Thành Du thế nào nở hoa kết quả, kết cục đều là vô dụng. Vì vậy, Thành Du dần dần đem cái này tâm tư thu trở về, phản chính đã có một nhi tử, không thể nói là Thành Hổ thật là tốt sắc vô dụng, bị đông đảo thành gia đệ tử nhìn tại trong mắt, chỉ bất quá là nhìn tại Thành Du mặt mũi, không ai dám ngay mặt nói ra mà thôi. Trong đó, Thành Hổ cũng rất không xem trọng Thành Hổ. Điểm này khiến hắn có một điểm tâm tư, tự mình so ra kém Thành Du, như vậy tự mình nhi tử có thể sánh bằng Thành Hổ mạnh hơn nhiều, gia chủ vị cũng có thể tranh lên một tranh. Sở dĩ, Thành Hổ đối với Thành Hổ chết, ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, càng nhiều có nhiều chính là mừng thầm, cái này tự mình nhi tử có hy vọng. Một lúc lâu, Thành gia càng ngày càng nhiều nhân vây quanh ở thư phòng bên ngoài, một cái nhìn bi thống không ngớt Thành Du, châu đầu ghé thai lẫn nhau hỏi thăm phía cái gì. Thành Du tại Thành gia hy vọng rất cao, tại Thành Du nơm nớp lo sợ kinh doanh đi hạ, hôm nay đã trở thành Bắc Diêu thành 10 đại thế gia đứng đầu. Hơn nữa, gần nhất Thành Du trở thành Bắc Diêu đường đường chủ, kế thừa thành chủ vị. Lần này, Thành gia thế lực cùng thực lực lớn tăng, dần dần có độc bá Bắc Diêu thành chi thế, cái khác cửu gia hầu như bị Thành gia áp sĩ không dậy nổi đầu. Mặc dù có lên một lần thành chủ Hòa Bắc Diêu Đường đường chủ Long gia, đối mặt Thành gia áp bách cũng rất là cật lực. Có thể nói, hôm nay Thành Du đúng vậy hăng hái thời gian, đừng xem hắn nhàn nhã đi chơi tự đắc ngồi ở thư phòng nội đọc sách phòng trà, kỳ thực nội tâm vui sướng vô lấy ra phục lưng cương thi tu tiên. Chỉ bất quá, đương Thành Du tại hưởng thụ vui sướng đồng thời, Thành Hỗ thình lình xảy ra tin người chết coi như tình thiên phích lịch thông thường bổ vào đỉnh đầu, tất cả vui sướng nhất thời hóa thành hư ảo. Cả người đần độn, trong tay chết tiệt nắm liễm hồn bảo ngọc, căn bản không chịu buông tay. Thẳng đến, người càng đến càng nhiều, ầm ĩ khe khe nói nhỏ thành, đem rơi vào nỗi giận trong Thành Du tỉnh lại. Cặp kia phảng phất tràn ngập tiên huyết hai mắt mạnh ngẩng đầu lên, hướng phía mọi người hét lớn một tiếng, nhìn cái gì vậy, đều cút cho ta trở lại, đem giáp sĩ cho ta gọi tới. Thành Du dâm uy là ở tích lũy tháng ngày hạ hoàn thành, Thành gia nhân căn bản không dám phản kháng, đám trái lại tản ra. Chỉ có Tam đệ Thành Hổ hướng phía Thành Du gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi, một bên chạy, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, hắn biết tự mình nhi tử cơ hội tới. Thành Hổ chết quá là lúc, Thành Du bình thường cũng phi thường thích tự mình nhi tử, cái này đã không có nhân tranh thủ tình cảm, cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Thành Hổ sải bước chạy ra thư phòng phạm vi, một hồi công phu, đi tới một chỗ hẻo lánh u tính góc, đâu có một tòa đổ nát nhà tranh, làm cho một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đi tới nhà tranh trước, Thành Hổ ngừng lại, chỉnh lý một chút nhăn lại đến y phục, thoáng chần chờ một chút, chứa lo lắng tiến lên chuẩn bị gõ cửa. Người nào? Phòng trong đột nhiên truyền ra một tiếng âm trầm bén nhọn như con rơi thét chói tai thông thường thanh âm. Nghe thế cái thanh âm, Thành Hổ thân thể lông tơ nhất thời tặc lên, muốn gõ cửa tay thả xuống tới, xỉ run run sách cung kính nói rằng, giáp tiền bối, đại ca khiến ngài đi xem đi, có việc thương lượng. Ân, ta biết. Có người trong nhà tùy ý lên tiếng, đó lặng yên không một tiếng động. Thành Hổ đối với vị này tên là giáp sĩ nhân phi thường đặc kỵ, mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều hình như là tại đối mặt một con manh thu thông thường, kia âm lanh tràn ngập công kích tính nhãn thần, coi như giấu ở rừng cây trong tùy thời đập ra đến liệt thức cự mãng, khiến người ta cực sợ. Đợi chỉ chốc lát, giáp sĩ chính không có đi ra, Thành Hổ chỉ có thể tiếp tục thắt xuống phía dưới, căn bản không dám rủ. Toàn bộ Thành gia, duy nhất cái dám mệnh lệnh giáp sĩ chỉ có một người, đó chính là tự mình đại ca Thành Du. Mặc dù là trong nhà này lão bất tử lỗi thời, giáp sĩ cũng là xa cách. Giáp sĩ tại Thành gia địa vị phi thường đặc thù, thuộc về cao cấp khách trò chuyện, tương đương với trưởng lão cấp bậc, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Thành Hổ cũng không biết, tự mình đại ca Thành Du là từ đâu giảm quải đến cái này quái vật. Thành gia có thể có giờ này ngày này địa vị, cùng giáp sĩ có rất đại quan hệ, một ít nhận không ra người chuyện tình, hầu như đều có đối phương cái bóng. Ngay trước một đoạn thời gian, Bắc Diêu thành nội có một chút thế gia muốn liên hợp lại đối kháng Thành gia sống lại chi phi Dương Thanh Xuân. Ai biết, một đêm trong lúc đó bị cả nhà Chu giết, kia không có thể như vậy một cái tiểu thế gia, tuy rằng so ra kém Thành gia loại này quái vật lớn. Nhưng, lúc đó ở tại bên trong có một vạn hơn 7000 người, cả nhà một nhà già trẻ toàn bộ chết hết, ngay cả vừa mới sinh ra trẻ con cũng không dung tha. Thanh Hổ ở đâu bé thế gia bị giết tuyệt hậu, tự mình đi nhìn thoáng qua, tử trạng vô cùng thê thảm, hầu như không có một cụ toàn bộ thi. Đặc biệt một cái trẻ con tử trạng, khiến Thành Hổ cực sợ. Cái này thế gia một diệt, Thành Hổ có thể nghĩ đến chỉ có giáp sĩ. Toàn bộ Bắc Diêu thành có năng lực tại một đêm trong lúc đó diệt kín người cánh cửa ngoại trừ giáp sĩ, cũng nữa tìm không được những người khác. Mà thế gia diệt môn cũng khiến mặt khác vội vã dục động thế gia tạm thời an tĩnh xuống tới, lẽ ra muốn xem kịch vui chín đại thế gia cũng đồng ý thời gian bảo trì trầm mặc, tựa hồ tất cả cũng không có phát sinh quá thông thường. Chỉ có cái kia thế gia một ít nhánh núi đệ tử vội vã đem thế gia thi thể thu nạp, đem Bắc Diêu thành tất cả sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt sau giải tán lập tức. Chỉ một thoáng, toàn bộ Bắc Diêu thành an tĩnh xuống tới, các đại thế gia tạm thời thu liễm nhà mình manh vớt, cùng đợi một kích phải giết cơ hội. Kinh này đánh một trận, Bắc Diêu thành thành gia tạo uy danh, thanh thế thẳng tắp bay lên, trong nháy mắt siêu việt mặt khác chín đại thế gia, thậm chí có áp chế hiện tượng. Đồng dạng trải qua chuyện này, Thành Du tại thành gia địa vị càng thêm vững chắc, lúc là đạt được Võ Lăng Phong đại trưởng lao thưởng thức, trở thành Bắc Diêu đường đường chủ, Bắc Diêu thành chân chính nắm trong tay. Nay tất cả, khiến thành gia lòng tin nhất thời tăng vọt, đi ở đường cái trên, hầu như ngửa đầu. Đáng tiếc, tại Thành Du nhất đắc ý thời gian, Thành Hổ chết. Hình như một thanh lưỡi dao sắc bén bàn bổ vào hắn trong lòng. Thành ra mọi người khe khẽ nói nhỏ, như chói tai thét chói tai thông thường, kia tựa hồ vô số không có hảo ý con mắt nhìn chằm chằm tự mình nhất cử nhất động. Thành Du ma bệnh, Thành Du tự mình phi thường rõ ràng, duy nhất một cái nhi tử, cư nhiên đã chết, thế nào có thể khiến hắn từ bỏ ý đồ. Thành Du thấy Thành gia nhân toàn bộ tán đi, hồng suy nghĩ thở hổn hển, hung hăng thôi đến song phương đại môn, đi đi vào. Vừa mới đi vào thư phòng, đại môn tự động đóng đứng lên, a tạp rất xung quanh tất cả, Thành Du rồ dường như hét lớn một tiếng. Bàng bạc linh khí coi như không nên tiền thông thường rơi đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, toàn bộ thư phòng kể cả án thư biến thành một đống mảnh nhỏ, tứ tán vụn gỗ nơi bay lượn. Thành Du đứng ở vụn gỗ trong nháy mắt bị che giấu đứng lên, nhân lặng lặng đứng ở trong đó cũng không nhúc nhích. Nhưng gần theo cái gì bất an gây rối khí tức trong, có thể cảm giác được Thành Du lúc này là cỡ nào phẫn nộ xuyên việt năm lung tung hoa. Phát tiết hoàn lúc, Thành Du thật sâu ói ra một miệng vứt đi, nhìn xung quanh bị tự mình toàn bộ hủy diệt gì đó, trong mắt không có nửa điểm tiếc rẻ. Cùng lúc đó, nhà tranh ngoại Thành Hổ đã lặng lẽ tại chỗ đứng cũng không nhúc nhích, rất sợ có động tĩnh quấy rối bên trong vị kia nghỉ ngơi. Nhất khắc chung sau, Thành Hổ dần dần có điểm không nhịn được đứng lên, nhưng này là đại ca Thành Du mệnh lệnh, chỉ có thể cố nén xuống tới, lo lắng không ngừng qua lại đi lại. Chi 7, nhà tranh cánh cửa mở, một người mặc hắc sắc áo choàng, khiến người ta thấy không rõ lắm hình dạng nhân đi ra, cả người như theo trong địa ngục đi ra ác quỷ, mỗi đi từng bước phần lớn có hắc sắc vũ khí tại dưới chân xuất hiện. Hắc y áo choàng giáp sĩ đi ra nhà tranh, trên bầu trời không lý do xuất hiện một mảnh hắc sắc đám mây, đem mặt trời chói chang dương quang cản xuống tới. Giáp tiền bối, ngài đi ra. Thanh hổ vẻ mặt cung kính đứng ở hắc y áo choàng giáp sĩ trước mặt nói rằng: "Ân, Thanh Du sớm ta có chuyện gì, thiên càng muốn tuyển tại ban ngày." Nghe hắc y áo choàng chuyện, hình như phi thường đáng ghét thái dương thông thường. Thanh hổ thấy nhưng không thể trách, không có nhiều lời, chỉ là giáo giác tả hữu nhìn một chút, lặng lẽ nói rằng: "Giáp tiền bối, đại ca nhi tử đã chết." "Cái gì?" Hắc y áo choàng giáp sĩ nghe được Thanh hổ chuyện, âm thầm cả kinh, không có tại nói thêm cái gì, xoay người hướng phía tiền phương đi đến. Thanh hổ thấy hắc y áo choàng giáp sĩ động, vội vã đi theo phía sau, một câu nói cũng không nói. Chỉ là trong lòng không ngừng đang suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì dám giết tự mình cái kia không nên thân chất bé. Thành ra tuy rằng nói tại phương ngoại điều không phải rất có danh, nhưng rốt cuộc là đạo hư tông võ lăng phong phụ thuộc thế lực, đến đâu người khác đều phải cấp đạo hư tông vài phần mặt mũi. Đặc biệt tự mình đại ca Thành Du trở thành Bắc Diêu đường đường chủ, vị trí này tại toàn bộ đạo hư tông trong cũng là giữ lấy nhỏ nhoi. Người khác nghe được là Bắc Diêu thành ra, nhiều ít sẽ cho Thành ý vài phần mặt mũi. Cái này Thành Hô đã chết, đối phương hiển nhiên là không để cho Thành ra mặt mũi, không để cho Thành ra mặt mũi. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là thực lực của đối phương rất mạnh. Đại khái, tự mình đại ca cũng là nghĩ tới điểm này mới có thể chủ động tìm đến giáp sĩ. Bằng không chuyện, giáp sĩ là sẽ không đơn giản xuất động, xem ra đại ca là thực sự nóng nảy. Bất quá như vậy cũng tốt, Hoành Nhi có hy vọng, ha ha sáu. Chương 229, nguyện vọng chuyện cũ. Liễm Hồn Bảo Ngọc lai lịch, Thành Hổ nhiều ít biết một ít, Liễm Hồn Bảo Ngọc là nương theo phía giáp sĩ sau khi xuất hiện, mới tại Thành gia nội hiện thân. Thành Hổ có dự cảm, Liễm Hồn Bảo Ngọc cùng giáp sĩ có rất lớn quan hệ. Hai người đều là tu sĩ. Theo phá nhà tranh đến thư phòng cự ly, gần dùng nửa phần chung thời gian. Giáp sĩ đi tới thư phòng ngoại, ngẩng đầu lên nhìn một chút tiền phương đại môn, không thuộc, do, bật cười. Chỉ một thoáng, tiếng cười như gió lạnh đến xương thông thường khiến Thành Hổ đánh một cái run run, nhìn về phía giáp sĩ nhãn thần, né tránh đứng lên. Thật là lợi hại ra hỏa, căn bản một điểm để đều tham không được. Thành Hổ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đặng đặng đặng sáu, giáp sĩ mại phía bước tiến đưa tay muốn đẩy ra phòng môn, chỉ nghe môn nội truyền ra một cái khàn khàn thanh âm, người đã đến rồi. Giáp sĩ không có trả lời. Một đưa tay đem phòng môn đẩy ra đi đi vào, nhìn thư phòng nội đầy đất mảnh nhỏ, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói rằng, nghe nói con của ngươi đã chết. Vừa lên đến như vậy trực tiếp câu hỏi, khiến theo ở phía sau Thành Hổ sửng sốt, Thành Du hai mắt mạnh nhìn qua đây đô thị chi hóa cổ miến trưởng. Thành Hổ dọa một run run, thiếu chút nữa té lăn trên đất, Thành Du tại Thành gia nội bộ danh vọng rất cao, hơn nữa thực lực thâm bất khả trắc, là tuyệt đối quyền vị, căn bản không người dám phản kháng. Được rồi, còn chưa cút đi vào, đem môn đóng cửa. Thành Du đối với tự mình cái này tam đệ chính tương đối tin tưởng. Tuy rằng cái này đem sự tình thấu lưu cho giáp sĩ, nhưng sớm muộn là muốn nói ra, cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Dạ, đại ca. Thành Hổ không dám chậm trễ, vội vã chạy chậm tiến nhập soát phòng, tiện tay đem đại môn đóng đứng lên, lặng lặng chạy đến một bên đứng, một câu nói cũng không nói. Nói đi, có chuyện gì? Giáp sĩ cũng không lời vô ích, trực tiếp hỏi. Nhi tử. Thành Du cũng không có lời vô ích, lập tức nói ra tự mình yêu cầu. Cứu ngươi nhi tử, đã chết thế nào cứu có thể không có cách nào khiến hắn sống lại. Giáp sĩ bất đắc dĩ mở ra hai tay nói rằng, ngươi có thể. Ngươi nhất định có thể. Thành Du tựa hồ biết giáp sĩ bản lĩnh, trong giọng nói mang theo một tia cầu xin. Ngươi là tại sao? Giáp sĩ thấy Thành Du hình dạng, hơi kinh ngạc nói rằng. Ngày xưa, Thành Du cùng tự nói, tuy rằng không có cao cao tại thượng, nhưng nhiều ít có chứa một ít mệnh lệnh ngữ khí, nhưng hôm nay sáu. Không tệ là ở cầu ngươi. Mấy trăm năm mới sinh ra một cái nhi tử, thế nào có thể không khiến hắn đau lòng? Ha ha, ngươi cũng vô dụng thực sự không có cách nào lệnh ngươi nhi tử sống lại. Giáp sĩ rất là bất đắc dĩ, hiển nhiên Thành Du yêu cầu vượt lên trước năng lực của hắn trong phạm vi. Về phần đứng ở hai bên trái phải Thành Hổ, trong lòng còn lại là âm thầm chẳng đáng, muốn sống lại con của ngươi, quả thực là làm động. Không có khả năng, năm đó ngươi ý nói, chỉ cần có Liễm Hồn Bảo Ngọc, chẳng khác nào hơn một cái mệnh, vì sao lại như vậy? Thành Du lúc này có chút di động, muốn tiến lên nắm giáp sĩ hai vai hảo hảo hỏi một câu. Đáng tiếc, vừa mới đi từng bước, lập tức nghĩ tới giáp sĩ thân phận, vừa lui trở về, chỉ là trong mắt di động càng thêm kịch liệt. Không tệ, cho là nói, Liễm Hồn Bảo Ngọc giống như hơn một cái mệnh. Bất quá tựa hồ cũng nói qua, này mệnh cần mặt khác một loại hình thức mới có thể sinh tồn. Ngươi thân là Thành gia gia chủ, sẽ không thực sự chưa từng nghe qua Liễm Hồn Bảo Ngọc hàng đầu ba, đi." Giáp sĩ khinh miệt nhìn Thành Du, chẳng đáng một cố nói rằng. "Ngươi bảy." Thành Du chỉ vào giáp sĩ nói không ra lời, muốn nói Liễm Hồn Bảo Ngọc hắn cũng biết một ít, nhưng biết không hơn. Giáp sĩ lợi hại Thành Du phi thường rõ ràng, mới có thể mong muốn kỳ trợ giúp hắn khiến Thành Hô sống lại. Sống lại chuyện tình làm không được, không thể khiến hắn dùng mặt khác một loại phương thức sống sót, "Ngươi tuyển ba, đi." Lãnh Diễm thích khách tiểu U Mộng mới nhất chương và tiết. Giáp sĩ cấp Thành Du cuối cùng lựa chọn. Thành Du rốt cuộc là một đời gia chủ, suy nghĩ một chút, lập tức có quyết định nói rằng, tuyển đệ nhị cái, mặc kệ dùng cái gì phương pháp cũng không có thể mất đi Hô Nhi. Hảo, đây chính là ngươi nói. Giáp sĩ nở nụ cười, cười rất hài lòng, nhưng này trong tiếng cười hỗn loạn phía vô biên kẻ khác kinh khủng tử khí, phảng phất gió lạnh thổi qua thông thường, kẻ khác cực sợ. Thành Du lạnh lùng nhìn Tứ Vô Đạn Kỵ cười to, Thành Du, một câu nói cũng không nói. Đây là ngươi thứ 9 cái nguyện vọng, còn kém một lần. Có thể tự do. Giáp sĩ kinh khủng nhìn lanh bén nhọn thanh âm, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng, yên tâm sẽ không nuốt lời, chỉ cần hoàn thành 10 cái nguyện vọng, có thể cho ngươi ly khai. Thành Du giờ cầm ánh mắt nhìn hàn không gì sánh được nói rằng, mong muốn ngươi có thể nói đến làm được, bằng không chuyện, hạ trang ngươi hẳn là rất rõ ràng. Giáp sĩ hiển nhiên cho rằng Thành Du chuyện có rất lớn hơi nước, uy hiếp nói rằng, cùng Thành Du chạm nhau thế nào cựu đối với hắn thái độ làm người phi thường rõ ràng, Dìn hung ác lạt đã không thể hình dung, rõ đầu rõ đuôi đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ra chân chính ngụy quân tử. Ti tiểu nhân không thể sợ, đáng sợ là này mình phía một bộ, ngầm một bộ ngụy quân tử. Thanh Hổ nghe được Thành Du cùng giáp sĩ trong lúc đó đối thoại, trong lòng khiếp sợ vô lấy ra phục, nghĩ không ra cái này lai lịch thần bí ra hỏa, dĩ nhiên cùng đại ca có loại quan hệ này. Nhưng, Thanh Hổ chỉ dám trong lòng trong suy nghĩ một chút, căn bản không dám nói ra, thậm chí ngay cả một điểm biểu thị cũng không có, trên mặt diện vô biểu tình, phảng phất không có nghe đến thông thường. Thành Du thấy Thành Hổ biết vâng lời hình dạng, ngầm hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn giáp sĩ. Nếu tới, đem còn lại nguyện vọng thì cứ nói ra nhất định giúp ngươi giải quyết. Giáp sĩ trong giọng nói mang theo một tia bức thiết, tựa hồ không muốn nữa đại ở chỗ này, nóng lòng thoát ly cái này địa phương. "Hảo, ngươi đã thế nào vội vã lợi hại, thứ 10 cái nguyện vọng chính là giết chết hô nhi manh thú." Thành Du nghiến răng nghiến lợi nói rằng, kia nói trong vô cùng vô tận sắc ý, coi như cửu thiên gió lạnh thổi qua thông thường, trong nháy mắt đem nhân đóng băng lên. "Có thể, chỉ cần hoàn thành này hai kiện sự tình, mong muốn ngươi đem đồ vật còn, trong lúc đó hô không thiếu nợ nhau." Giáp sĩ gật đầu hưng phấn nói rằng, "Hảo, đồ vật có thể trả lại cho ngươi, nhưng muốn dẫn phía hung thủ đầu trở về, bằng không chuyện không bàn nữa." Thành Du hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Hoàng Vô Cực. Thành Du khuyên ngươi hay nhất không nên đùa giỡn cái gì hoa dạng, song xuôi sự tình lúc, hay nhất đem kia kiện đồ vật, bằng không ngươi thành ra hạ chẳng cùng lần trước cái kia mục ra như nhau. Giáp sĩ chết tiệt nhìn chằm chằm Thành Du sát khí tùy ý nói rằng, không chết minh thần mới nhất trương và thiết. Ngươi tại uy. Thành Du nổi giận, 100 năm trước nhặt được người kia, đến bây giờ cũng không có phục tùng, quả thực là một cái quái vật. Thế nhưng, có một chút chỗ tốt, Thành Du đúng vậy dựa vào trước mắt quái vật, dẫn theo Thành gia đi bước một đi lên thống trị Bắc Diêu thành đường. Đem Liễm Hồn Bảo Ngọc. Giáp sĩ tựa hồ không có nghe thấy Thành Du uy hiếp thông thường, vươn tay trực tiếp bắt đầu muốn thành hô Liễm Hồn Bảo Ngọc. Thành Du nhìn một chút giáp sĩ, đem chăm chú nắm trong tay Liễm Hồn Bảo Ngọc đệ qua đi. Giáp sĩ đồng loạt trụ Liễm Hồn Bảo Ngọc, nhất thời hồng sắc quang mang ba tán đi, một khối trong suốt trong sáng huyết sắc tinh thạch trong khốn phía một cái điên cuồng tiểu nhân. Tiểu nhân liên tục tại tinh thạch nội đi lại, gõ tư đánh phía cái gì? Nếu như lúc này có thể nghe được tiểu nhân thanh âm, nhất định sẽ biết là ở hô lên đi. Đáng tiếc, tinh thạch trong tiểu nhân điên cuồng hò hét, bên ngoài nhân căn bản vô pháp nghe được. Đồ vật cho ngươi, nhưng ngươi muốn bảo chứng hô nhi an toàn, phủ sẽ phá hủy kia kiện đồ vật. Thành Du trong lòng đối với giáp sĩ có chút lo lắng, không thuộc, do, uy hiếp nói. Câm miệng, Thành Du nếu không nhìn tại ngươi cứu một lần phân thượng, lão phu đã sớm đem ngươi toái thi vạn đoạn ngũ mã phân thây. Giáp sĩ đối với Thành Du dám uy hiếp tự mình phi thường phẫn nộ. 100 năm qua, giáp sĩ không thể chịu đựng được, tự mình bị một con kiến hôi đến kêu đi hết, nếu không tự mình bảo bối không thấy, còn đáp ứng rồi Thành Du 10 cái yêu cầu, đã sớm đưa hắn cấp giết vừa đi chi. Thành ra giới bên ngoài xem ra coi như một tôn quái vật lớn, nhưng tại giáp sĩ xem ra, chỉ bất quá là một đám con kiến hôi quá mọi nhà mà thôi. Hơn nữa, giáp sĩ rất rõ ràng, thế nào nhiều năm qua, Thành ra có thể theo 10 đại thế gia lót gạch vị trí, nhất cử xông lên vị thứ nhất, thậm chí phản chế cái khác 9 đại thế gia, dựa vào là ai, không phải là tự mình. 10 cái yêu cầu, hôm nay đã dùng 8, còn lại cuối cùng 2 cái, hôm nay cũng nói ra, chỉ cần hoàn thành cuối cùng 2 cái yêu cầu, như vậy tự mình đem triệt để tự do. Không cần nữa đái tại đây cái phá địa phương. Mỗi ngày đều phải đối mặt kẻ khác đáng ghét Thái Dương, kia kẻ khác say xưa mùi vị, thật lâu không có người qua. Như vậy được rồi, ngươi đứng mặt, đem Hỗ Nhi linh hồn phóng xuất đảo muốn nhìn là ai dám nhi tử. Thành Du chính lo lắng giáp sĩ, cố ý tìm một cái lấy cớ. Giáp sĩ nhìn Thành Ý liếc mắt, biết trước mắt người kia không tin tự mình. Bất quá, chính hắn cũng như nhau chưa bao giờ tin tưởng quá Thành Du. Hai người quan hệ, chỉ bất quá là thành lập tại đối song phương có lợi ích thượng, một ngày vượt qua cái này phạm vi, lập tức lại tan vỡ. Có thể. Giáp sĩ không chút do dự đáp ứng rồi yêu cầu này. Chỉ thấy giáp sĩ đem huyết sắc tinh thạch đặt ở lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Tinh thạch buộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang, một bóng người chậm rãi theo tinh thạch trong nhẹ nhàng đi ra, tiềm lòng truyền thuyết mới nhất trương và tiết. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, thân nhiều hơn cái cổ chúng quanh luận nhìn, trong miệng liên tục hô to, đương thấy Thành Du giờ, bóng người nhất thời di động đứng lên, cả tiếng nói rằng, cha, cha, ngài nên vì Hỗ Nhi báo thù, á Hỗ Nhi chết thật là tốt thảm. Không tệ, theo huyết sắc tinh thạch trong xuất hiện bóng người, đúng vậy Thành Hỗ linh hồn, vừa nhìn đến Thành Du lập tức lại nhảy. Ăn chơi chắc táng bạn xỉn vẫn như cũ không có cải biến. Chỉ là, Thành Hô lúc này đã bị cừu hận mông tế hai mắt, một cái kính kêu la phía giết Hoàng Vô Cực, có thể ngay cả giết chết người một nhà tên cũng không biết. Bất quá, này cũng là Hoàng Vô Cực tận lực hơi bị, tại phương ngoại sát nhân, thế nào có thể lưu lại chân chính tính danh, như vậy là nguy hiểm nhất. Hô Nhi, Hô Nhi, thật là ngươi. Thành Du một cái đi giỏi tiến lên, muốn ôm phía Thành Hô, thế nhưng một chút phát một cái không. Thành Hô thấy Thành Hô thời gian, trong lòng cũng là phi thường di động, đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại mặt khác một loại hình thái. Thành hô hình dạng, coi như một đạo hư ảnh, hình dạng phi thường không rõ, chỉ có thể rõ ràng thấy không rõ đường viền. Hô Nhi rốt cuộc là ai giết ngươi, cha nhất định lại giúp ngươi báo thù. Thành Du nhìn chảo không được Thành Hô, nhưng chính di động nói rằng, dạ, cái kia ra hỏa, dạ, cái kia ra hỏa. Thành Hô nói bậy luận ngữ, bởi vì hắn căn bản không biết Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố tên. Toàn bộ phảng phất vô đầu con rồi thông thường, chỉ có thể tại chỗ luận khiêu luận chảo, căn bản nói không nên lời trọng điểm. Lần này Thành Du nổi giận, nghĩ không ra tự mình nhi tử, ngay cả giết chết người của chính mình đều nói không được. Thành Hô tựa hồ biết tự mình đã làm sai chuyện tình, điên cuồng sao động biến an tĩnh lại, yên lặng phiêu phù ở Liễm Hồn Bảo Ngọc bầu trời một câu nói cũng không nói. Giáp sĩ, ngươi là phủ có thể thấy, rốt cuộc là ai giết Hô Nhi? Thành Du di động nhìn giáp sĩ hỏi. Giáp sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, có thể là có thể, thế nhưng Thành Hô sẽ có điểm phiền phức, cũng có thể nói là di chứng. Có cái gì di chứng? Thành Du vội vàng thân thiết hỏi. Có một loại bí pháp, có thể đem một người thấy nghe được hiện ra đi ra. Nhưng người này đại não cùng linh hồn gặp phải một khối tổn thương. Giáp sĩ chậm rãi nói rằng, phản phất tất cả cũng không thẳng mình chuyện tình như nhau. Thành Du thấy giáp sĩ mạn bất kinh tâm thái độ, trong lòng phi thường phẫn nộ, nhưng cầm đối phương không thể tránh được, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, có cái gì tổn thương vong du chi độc thủ dược vương mới nhất trương và tiết? Giáp sĩ lắc đầu nói rằng, cái này không rõ ràng lắm, mới có thể biến thành kẻ ngu si, mới có thể quên có chút sự tình, cũng có khả năng linh hồn trực tiếp tan vỡ chờ một chút. Thành Du nghe được giáp sĩ chuyện thiếu chút nữa nổi điên, hận không thể tiến lên liều mạng. Nhưng Thành Du có tự mình hiểu lấy, tự mình điểm ấy tu vi căn bản đánh không lại trước mắt lao quái vật. Cái này bị tự mình theo thiên kiếm hạp kiểm trở về ra hỏa thâm bất khả chắc, tự mình dùng lên trăm năm cũng không có có thể lộ ra đối phương chân chính để tế đến. Chỉ là cái này lao quái vật lai lịch phi thường thân bí, ngay cả Liễm Hồn Bảo Ngọc loại này hy hữu bảo vật đều có. Nghĩ đến thiên kiếm hạp, Thành Du nhớ tới sảng khoái năm chuyện cũ cùng một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, một đời thiên kiếm chi tôn Long Ngạo Thiên tại vạn quỷ trong cốc cùng thiên quỷ lão nhân quyết đấu, song phương thật to xuất thủ, cuối cùng kết cục vẫn như cũ là tà bất thắng chính. Vạn quỷ cốc bị thiên kiếm chi tôn Long Ngạo Thiên một kiếm chém thành hai nửa, lưu ra một đạo vạn trượng vực sâu. Không ai biết vạn trượng vực sâu rốt cuộc sâu đậm, chỉ là có tung tin vịt nói vạn trượng vực sâu dưới nối thẳng trong truyền thuyết hoàng tuyển quỷ giới. Thiên quỷ lão nhân tuy rằng là một đời tà tu, thế nhưng hắn sử dụng pháp khí cùng tu luyện bí điển hầu như đều cùng hoàng tuyển khí có liên quan, cả người bán nhân bán quỷ. Vạn quỷ cốc chính là thiên quỷ lão nhân hang ổ, trong cốc bầu trời bị nồng đậm huyết khí cùng tử khí nơi bao phủ, sớm ngày không thấy ánh dương quang, nơi đều là oan hồn nộ linh cái bóng, quỷ vật mọc thành bụi. Đúng vậy, hoàng tuyển quỷ giới liên tiếp nhân thế thông đạo một trong. Thiên quỷ lão nhân chính là cận cổ một đời tuyệt đỉnh cường giả, truyền thuyết đã tiến nhập thần hợp chi cảnh, thiên kiếm chí tôn Long Ngạo Thiên cũng là như nhau, hai người đại chiến vẫn như cũ không thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Truyền thuyết kia vừa đứng hủy thiên diệt địa, phương viên vạn lý trong vòng trở thành nơi xa xôi, không có một mảng cỏ, cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Cái này bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi, đương nhiên còn có một người truyền thuyết. Chính là thiên kiếm Long Ngạo Thiên cùng thiên quỷ lão nhân đồng quy vu tận sau, tại thiên kiếm hạp nơi nào đó để lại tự mình đắc ý tuyệt học, lấy lại hữu duyên nhân kế thừa thiên kiếm cùng thiên quỷ y bát. Đó là Thành Du cũng thành ra gia chủ, cũng là đang nghe đến cái này truyền thuyết sau mới có thể đi thiên kiếm hạp thử thời vận. Nếu như có thể tìm được truyền thuyết thiên kiếm tuyệt học cùng vạn quỷ bảo lục luyện thành lúc, toàn bộ phương ngoại cũng đi ngang. Bất quá Thành Du đến thiên kiếm hạp sau nhất vô sở hạch, đến là đụng phải một cái thôi chết gia hỏa, cũng chính là hôm nay giáp sĩ. Lần đầu tiên đụng tới giáp sĩ thời gian, toàn bộ gia hỏa cả người bị nồng đậm hắc khí nơi bao phủ, một cái sẽ không là chính đạo nhân sĩ, cả người tản ra nồng đậm tà khí cùng ma khí, coi như tà ma song tu. Lúc đó vừa lúc là mặt trời chói chang vào đầu, tại chí dương cường quang hạ, hắc khí không ngừng hòa tan phân giải hổ giống. Thành Du lẽ ra không muốn xen vào việc của người khác, nhưng chẳng biết vì sao Minh Minh Trung đột nhiên có một loại rung động, đem giáp sĩ đưa một ngọn núi rong. Sơn rong nội đã không có ánh dương quang chiếu é hắc sắc, giáp sĩ hun luận khí tức ổn định xuống tới. Lúc này Thành Du mới bắt đầu hảo hảo quan sát lên giáp sĩ đến, chỉ thấy kia bị hắc khí bao phủ trong tay, thỉnh thoảng lóe ra phía một đạo tử sắc quang mang. Thành Du thấy tử sắc quang mang hậu tâm trong nhất thời đại hỉ, tưởng nhất kiện khó lường bảo vật, vì vậy đem giáp sĩ tay đẩy ra, lưu ra bên trong gì đó là một thanh tử sắc tiểu kiếm, ngoại trừ thỉnh thoảng xẹt qua tử quang ở ngoài, tất cả có vẻ phi thường bình thường, pháp khí ứng với có bao động một điểm chưa từng. Bất quá đúng vậy như vậy, Thành Du mới càng thêm coi trọng tử sắc tiểu kiếm, có thể khiến trước mắt người kia chăm chú nắm trong tay gì đó khởi là bình thường vật. Thành Du tựa hồ không để ý cùng giáp sĩ, trực tiếp đem tử sắc tiểu kiếm chộp vào trong tay ly khai, trong lòng một mực nghĩ tiểu kiếm coi như cứu người một mạng hồi báo. Cầm tử sắc tiểu kiếm, Thành Du không để ý giáp sĩ sinh tử, yên tâm thoải mái tiêu sái. Đi ra một tháng, thiên kiếm hạp nội một điểm thu hoạch cũng không có, có tử sắc tiểu kiếm nhiều ít có điểm thoải mái, tổng so với cái gì cũng không có hảo. Huống hồ tử sắc tiểu kiếm bề ngoài thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng bị cái loại này nhân chết tiệt nắm trong tay, nói không chừng đúng rồi không được bảo vật. Trở lại Thành Gia lúc, Thành Du liên tục nghiên cứu tử sắc tiểu kiếm, cái gì phương pháp đều dùng qua, một điểm động tĩnh cũng không có. Cuối cùng tại không hề biện pháp đích tình huống hạ, chuẩn bị mạnh mẽ luyện hóa tử sắc tiểu kiếm. Đáng tiếc kết quả vẫn như cũng là như nhau, tử sắc tiểu kiếm coi như nhất kiện bên cạnh tùy ý có thể thấy được không dùng được vật phẩm trang sức thông thường, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều là nhất vô sở hạch. Ngay Thành Du sắp buông tha thời gian, giáp sĩ đột nhiên gian sáng sớm muốn đến, nói chưa từng nói tiểu thật to xuất thủ. Lúc đó, thành ra không ai là giáp sĩ một hồi hợp chi địch, thẳng đến thành du thưởng thức phía tử sắc tiểu thư đi tới. Giáp sĩ đang nhìn đến tử sắc tiểu kiếm trong ngáy mắt, nhất thời di không động đại dĩ. Đối mặt cuồng bạo giáp sĩ, thành du sợ lui về phía sau, hai tay chết tiệt cầm lấy tử sắc tiểu kiếm. Giáp sĩ vọt tới thành du trước mặt, đột nhiên ngừng lại, vây quanh hắn chuyển vài vòng, coi như chó săn thông thường dùng mũi nghe nghe, trực tiếp hỏi, là ngươi? Chương 230, có kẻ mặc cả hợp tác khoái trá. Thành du cũng vô pháp nhận rõ trước mắt cường giả có đúng hay không lúc đầu tự mình cứu nhân viên vương yêu nô mới nhất trương và tiết. Nhưng lửa xém lông mày, không phải do hắn không thừa nhận, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói rằng, không tệ, là ta cứu ngươi. Thật là ngươi? Giáp sĩ kích động hỏi. Thành du cắn răng kiên trì, dùng sức gật đầu nói rằng, là ta, là ta. Nếu là ngươi đã cứu ta, như vậy ta gì đó ở nơi nào? Giáp sĩ tiến lên đồng loạt trụ Thành du hai vai phe phẩy nói rằng, hoàn toàn không có chú ý tới, Thành du tay trái đem tử sắc tiểu kiếm giấu ở phía sau. Giáp sĩ đối với tử sắc tiểu kiếm là tình thế bắt buộc, không tiếc thi triển bí mật tìm được rồi tiểu kiếm vị trí. Đáng tiếc, bí pháp chỉ có thể nói cho hắn đại khái vị trí, mà vô pháp tìm được là ai chỉ hữu. Đương thấy Thành du kia nhất khắc, giáp sĩ nhận định là đúng phương đoạt đi rồi tự mình tử sắc tiểu kiếm. Đối mặt giáp sĩ chất vấn, Thành du đương nhiên sẽ không láo lao thật thật trả lời, lắc đầu nói rằng, không biết, ta không có thấy. Cái gì, ngươi không có gặp qua? Giáp sĩ tại chỗ thiếu chút nữa tan vỡ, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Thành du, tràn đầy sát ý nói rằng, ngươi có thật không có thấy? Không. Không, không có thấy. Thành du lúc này tuy rằng là thành gia tuổi còn trẻ một đời trong người nổi bật, nhưng trải qua đại tràng diện cũng không phải rất nhiều, đối mặt giáp sĩ nổi điên sắc ý, cả người thiếu chút nữa than ngồi dưới đất băng sơn vương gia phế thiếp mới nhất trương và tiết. Không có khả năng, không có khả năng, ta gì đó đi nơi nào? Giáp sĩ vây quanh Thành du chuyển vài vòng, đột nhiên phát hiện trong tay đối phương tựa hồ nắm cái gì đồ vật, theo lộ ra một góc đến xem là tử sắc. Cái này phát hiện khiến giáp sĩ phi thường vui vẻ, chợt hiểu rõ đưa tay hướng Thành du tay trái chụp tới. Hoàn hảo, Thành du phản ứng rất nhanh. Một chút lắc mình né tránh giáp sĩ công kích, nữa một lùi cả người dĩ tại 100 mét có hơn. Giáp sĩ lửa giận đại thịnh, rít gào phía nói rằng, muốn chết, lẽ ra nhìn ngươi đã cứu ta một mạng, còn muốn thả ngươi một con đường sống, hôm nay thoạt nhìn ngươi là sống không nhịn được. Thành du thấy giáp sĩ nổi giận phi thường sợ, hét lớn một tiếng nói rằng, đừng tới đây, bằng không, ta đem bị hủy. Chỉ thấy, Thành du hai tay nắm tử sắc tiểu kiếm hai bên cao lên, tựa hồ là tại cố sức. Giáp sĩ thấy Thành du động tác, dọa vội vã lui về phía sau, tử sắc tiểu kiếm tài chất hắn phi thường rõ ràng. Gặp phải lớn một chút lực lượng sẽ bẻ gãy. Trái lại, gặp phải cường đại linh lực có lẽ ngũ hành lực cũng không sẽ có bất luận cái gì tổn thương. Tử sắc tiểu kiếm tính chất đặc biệt phi thường kỳ quái, ngay cả giáp sĩ tự thân cũng phân rõ đi ra. Đối mặt Thành du uy hiếp, giáp sĩ ngừng tới gần cước bộ, cả người lạnh lùng nhìn về phía Thành du, xoay người không chút do dự bay đi. Giáp sĩ đi, Thành du nhất thời thở dài một hơi, ở đây tất cả thành gia đệ tử đều thở dài một hơi, tại thế nào nháo xuống phía dưới, nhất định lại kinh động toàn bộ Bắc Diêu thành, đến lúc đó thành gia mặt mất hết, có thể hay không bảo trụ thế gia danh hào đều là một vấn đề. Thành du vi thành gia giải vây chiếm được mấy trưởng lão tán thưởng, càng nhiều là trách cứ. Thậm chí có người đề nghị Thành du đem tử sắc tiểu kiếm giao ra đây, khiến các trưởng lão định đoạt. Thế nhưng Thành du đâu có như vậy ngốc, đem tử sắc tiểu kiếm giao ra đi giống như thiếu một chương đùa hộ mệnh. Hơn nữa tử sắc tiểu kiếm thần kỳ chỗ, tuy rằng tự mình không rõ ràng lắm, nhưng đáng ra khiến một vị giáp sĩ như vậy cường giả liều mạng, nhất định là thứ tốt, vừa thế nào khả năng đơn giản làm cho. Thành du tìm cách không sai, kiên quyết không giao ra đến, thành gia nhân cũng không hề biện pháp, bởi vì Thành du không chỉ dùng tử sắc tiểu kiếm uy hiếp giáp sĩ, đồng thời đã ở uy hiếp thành gia nhân. Tử sắc tiểu kiếm một hủy, đối mặt tương thị nổi điên giáp sĩ, toàn bộ thành gia nhất định sẽ bị diệt môn. Nếu như bức Thành du thật chặt làm ra lưỡng bại câu thương chuyện tình, thành gia suy sụp sẽ đã định trước. Mặc dù dùng con kiến ăn voi phương pháp cắn chết giáp sĩ, đến lúc đó thành gia cũng sẽ nguyên khí đại thương, Bắc Diêu thành mặt khác chín đại thế gia nhất định sẽ không bỏ qua thế nào tốt cơ hội. Thành gia trưởng lão đoàn tại thương nghị lúc, tử sắc tiểu kiếm tạm thời do Thành du bảo quản, cái khác thành gia đệ tử tắc đám phi thường đấu kỵ nhất đẳng khí phi. Ở đây thành gia đệ tử đều nhìn đi ra, tử sắc tiểu kiếm đối giáp sĩ tác dụng, không cần nghĩ đều biết đạo vật báo vô giá, đám trong ánh mắt đầy dây phía vô tận tham lam, hận không thể tử sắc tiểu kiếm là tự mình. Đối mặt thành gia những người khác tham lam, Thành du hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại thành gia cự trạch. Thành du là một cái rất người thông minh, biết giáp sĩ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thẳng thắn buổi tối trực tiếp đem ngọa thất đại môn mở, nhiên phía ngọn nến lặng lặng nhìn sách cổ. Nguyệt hắc phong cao đêm, canh ba sát nhân giờ, một đạo bao vây lấy hắc khí giống bóng ma thông thường khối không khí theo cự trạch ngoại một đổ ngoài tường bắn vào, tiến nhập cự trạch trong nháy mắt, hắc sắc khối không khí trong nháy mắt dung nhập bóng ma trong vòng, tuần tra thủ vệ coi như người mù thông thường, một điểm dị thường đích tình huống cũng không có phát hiện. Phẩm tra đọc sách trong Thành du ngẩng đầu lên nhìn một chút sắc trời, trong lòng bối rối, cho là ngày hôm nay cái kia gia hỏa sẽ không đến. Ai có thể nghĩ đến, Thành du vừa mới chuẩn bị đóng cửa ngủ thời gian, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, thình lình xảy ra kịch biến dọa hắn, ngay cả lui 10 bộ, đứng vững vàng gót chân, nhìn về phía ngoài cửa bóng người giờ. Trên mặt không thuộc, do, giận dữ. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ không sợ ta bị hủy nó? Chẳng biết khi nào Thành du trong tay, đột nhiên hơn một bả tử sắc tiểu kiếm, gần toàn ở trong tay, chỉ cần hơi chút cố sức, có thể giảng tử sắc tiểu kiếm từ đó gian bài đoạn. Ngươi bảy. Đối mặt Thành Du uy hiếp, giáp sĩ rốt cục bại lui, về phía sau lui lại mấy bước nói rằng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thành Du nở nụ cười, tự mình tính toán không sai, tử sắc tiểu kiếm thật là trước mắt cái này quái vật tử huyệt, trong lòng không thuộc, do mọc lên một loại kỳ quái cảm giác, coi như nắm giữ sinh tử thông thường. Khiến ta nghĩ nghĩ, giống như này đồ tốt, Thành Du thế nào lại đơn giản buông tha, cả người lâm vào trầm tư trong. Thấy Thành Du không có hảo ý nhãn thần, giáp sĩ dị thường tức giận, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ cần tử sắc tiểu kiếm một ngày đem tại đối phương trong tay, tự mình sẽ bị quản chế với nhân. Để tử sắc tiểu kiếm, giáp sĩ thiếu chút nữa ngay cả tự mình mạng nhỏ đều đáp thượng, nếu không trên đường bị lão quái vật đánh một trường, có thế nào sẽ bị nhân đơn giản theo trong tay cướp đi. Bất quá, giáp sĩ không có nhiều lắm lo lắng, bởi vì hắn cho rằng chỉ cần là tự mình gì đó ai đều đoạt không đi. Sau một lát, Thành Du ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói, ta nghĩ trở thành gia gia chủ, ngươi có thể giúp ta sao? Thành Du lúc này tuy rằng là Thành gia người nổi bật, thế nhưng cũng có mấy cái vô lễ với tự mình người cạnh tranh, không có 100% nắm chặt leo lên gia chủ bảo tọa. Vốn cho là rất chắc trở yêu cầu, Thành Du không nghĩ tới giáp sĩ ngay cả không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói rằng, có thể, tiền đề là ngươi muốn đem đồ vật trả lại cho ta tổng tài đoạt yêu chơi đùa mới nhất trương và tiết. Không được. Thành Du ngừng lúc đâu có thể đáp ứng, vội vã phủ quyết nói, thế nào, ngươi không muốn đương gia chủ? Giáp sĩ lạnh lùng nhìn Thành Du âm hiểm cười phía nói rằng, ngươi bảy. Thành Du trong lúc nhất thời tại tử sắc tiểu kiếm cùng gia chủ bảo tọa trong mâu thuẫn đứng lên. Tử sắc tiểu kiếm thoạt nhìn tuy rằng phi thường bình thường, nhưng giáp sĩ như vậy coi trọng, có thế nào sẽ là bình thường vật, nhất định không giống tầm thường, chỉ bất quá tự mình không có phát hiện mà thôi. Người sau, Thành gia gia chủ bảo tọa, như nhau tràn ngập mê hoặc lực, Thành Du theo sinh hạ đến lúc, cho tới bây giờ nỗ lực đều là để gia chủ bảo tọa, lẽ nào thực sự muốn buông tha? Hôm nay chuyện tình đã khiến cho rất nhiều trưởng lão bất mãn, chỉ bất quá không có năm đó nói ra mà thôi, muốn thu được trưởng lão đoàn tán thành, gia chủ vị trí này là không tự mình phân. Chuyện tới hôm nay, chỉ có thể nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thành Du cúi đầu trầm tư đứng lên, nhất định phải nhớ tới một cái tốt biện pháp đến, có thể kéo dài thời gian khiến tự mình nghiên cứu tử sắc tiểu kiếm bí mật, có thể khiến giáp sĩ vi tự mình sử dụng. Đứng ở Thành Du trước mặt, giáp sĩ tuy rằng không biết trước mắt người kia đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhất định điều không phải cái gì sự tình tốt. Giáp sĩ nghĩ không sai, gần nhất khắc chung thời gian, Thành Du lộ ra khoái trá tiêu ý. Thấy Thành Du giang tươi cười, giáp sĩ lột bột một chút, nhất thời cảm thấy bất hảo, trong lòng không thuộc, do âm thầm cảnh giác đứng lên. Thành Du thấy giáp sĩ cẩn cẩn rực rực hình dạng, chậm rãi nói rằng, đừng nóng đội, ta nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Biện pháp gì? Giáp sĩ hỏi. Rất đơn giản, giúp ta làm 10 chuyện, ta đã đem đồ vật trả lại cho ngươi. Thành Du cầm trong tay thưởng thức tử sắc tiểu kiếm giơ lên ý bảo nói rằng. Thành Du lúc này hoàn toàn không sợ giáp sĩ, có tử sắc tiểu kiếm nơi tay, giống như có một trương bảo mệnh đùa hộ mệnh. Không có khả năng, tối đa 3 kiện. Giáp sĩ dựng thẳng lên 3 căn ngón tay lạnh lùng nói rằng. Không, không, không, 10 kiện không phải thương lượng. Thành Du cường thế chết tiệt nhìn chằm chằm giáp sĩ, cười lạnh nói. 5 kiện tối đa, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Giáp sĩ nổi giận nghĩ không ra trước mắt người kia cư nhiên như thử lòng tham không đáy. Đáng tiếc, giáp sĩ đánh giá thấp Thành Du quyết tâm. Chỉ thấy, Thành Du cầm trong tay tử sắc tiểu kiếm cao lên nói rằng, đã như vậy vô hai tán, ta hiện tại sẽ phá hủy nó. Cái gì, ngươi dám? Giáp sĩ chợt từng bước khích lệ Thành Du gian phòng, giống thuấn di thông thường hướng phía cao dơ lên cao tại không trung tử sắc tiểu kiếm trộm tới vết sẹo nương nương TXT hạ tái. Muốn cướp nằm mơ, ngươi tại động một chút, ta sẽ phá hủy nó. Thành Du hiện tại là muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc, làm phải không ra chủ vị trí tình nguyện vừa chết. Đáy mắt lộ ra chết trí Thành Du quyết định đập nồi dìm thuyền, giáp sĩ đối mặt tình huống như vậy, nhất thời không có biện pháp, muốn đi bắt tử sắc tiểu kiếm hai tay chậm rãi thủy xuống tới. Về phía sau lui từng bước, nhìn một chút Thành Du, vừa nhìn một chút tử sắc tiểu kiếm, phát hiện trước mắt người kia không giống như là tại hay nói giỡn. Đánh cái thương lượng, người ta đều thối lui từng bước như thế nào, 6 kiện. Chỉ cần ta giúp ngươi làm 6 chuyện, ngươi đã đem đồ vật trả lại cho ta. Giáp sĩ cầm Thành Du thật là một điểm biện pháp cũng không có, nếu như thực sự đem tử sắc tiểu kiếm bị hủy, tự mình ngay cả tìm địa phương khóc cũng không có cơ hội, thậm chí kia một trường chẳng phải là bạch đã trúng. Giáp sĩ tuyệt đối sẽ không khiến chuyện như vậy phát sinh, chết tiệt nhìn chằm chằm Thành Du nhất cử nhất động có kẻ mà cả, phảng phất người bán hàng rong thông thường nói rằng, thế nào, ta trợ giúp ngươi đạt được gia chủ vị, tại giúp ngươi làm 6 chuyện. Giáp sĩ chuyện tràn ngập một chút cũng không có cùng lạ thường mê hoặc lực, khiến Thành Du trong nháy mắt có một tia tâm động. Khả, tâm động sát na, Thành Du lập tức phủ quyết cái này đề nghị nói rằng, không có khả năng, 10 kiện, không thể nữa thiếu, bằng không ta sẽ phá hủy nó. Giáp sĩ khoái bị Thành Du ngoạn tan vỡ, lửa giận tận trời quát, ngươi đừng động bất động đã nói bị hủy nó, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Này điều không phải lời vô ích, giáp sĩ nói ra lúc đều có bắn tỉa sương sở, tự mình khi nào như vậy không có tính nhẫn lại. Thành Du thấy giáp sĩ dần dần mất đi tính nhẫn lại, biết tự mình yêu cầu hoàn thành thông thường, chỉ cần ra đem kính đem cuối cùng phòng tuyến công phá. 10 kiện, cho rằng ta uy hiếp ngươi, cũng có thể thế nào lý giải. Thành Du không có phủ nhận giáp sĩ, trái lại đương nhiên khẳng định nói rằng. Ngươi bảy. Giáp sĩ bị Thành Du sang phải nói không nói tới. Chẳng bao lâu sau, giáp sĩ thủ quá như vậy uy hiếp, phàm là uy hiếp quá người của hắn, hầu như mỗi người vĩnh không siêu sinh. Giáp sĩ hận không thể hiện tại một miệng đem Thành Du nuốt vào bụng rậm, thế nhưng tử sắc tiểu kiếm tại đối phương trong tay, tự mình chỉ có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Không thể tại ít điểm sao? Giáp sĩ triệt để bị Thành Du mới sinh châu né không sợ hổ hành vi cấp năn ở. Biết rõ, người kia là sẽ không đáp ứng, nhưng hay là hỏi đi ra. Không có khả năng, 10 kiện, nhất kiện cũng không có thể ít. Thành Du phe phẩy đầu như đinh đóng cột nói rằng: "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ta có một cái điều kiện." Giáp sĩ điều không phải ngu ngốc, 10 cái điều kiện, năm nào Mã Nguyệt mới có thể hoàn thành. Nếu như Thành Du vẫn không nói, kia chẳng phải là vĩnh viễn cũng lấy không được tử sắc tiểu kiếm loạn phi TXT hạ tái. Có cái gì yêu cầu, ngươi nói. Thành Du suy nghĩ một chút, nghe một chút trước mắt người kia yêu cầu. 10 cái điều kiện không có hỏi, thế nhưng muốn tại 200 năm nội toàn bộ dùng hoàn. Nếu như ngươi vẫn không cần, ta chẳng phải là muốn theo ngươi cả đời. Giáp sĩ đem trong lòng lo lắng nói ra. Thành Du suy nghĩ một chút đích thật là như vậy, trước tự mình cũng là có cái này tìm cách, nghĩ không ra bị trước mắt giá hỏa cấp xem thấu. 200 năm. Thành Du trong miệng niệm niệm tự nói. 200 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Phóng tới người thường trên người, 200 năm đã hóa thành một đôi xương khô. Thế nhưng, tại tu sĩ trong mắt, 200 năm chỉ bất quá là chớp mắt công phu. Bất quá, tử sắc tiểu kiếm tại tự mình trong tay, nếu như 200 năm chính tìm không ra trong đó bí mật, giữ lại cũng là vô dụng. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Thành Du suy nghĩ chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên nói rằng: "Tốt lắm, Thành Giao, ha ha tám." Giáp sĩ ha ha nở nụ cười, 200 năm với hắn mà nói, ngay cả đánh một cái chân thời gian cũng không đủ, lẽ ra không có mong muốn, không nghĩ tới tận nhiên thành công. "Đừng cao hứng quá sớm, ta cũng có một cái điều kiện." Thành Du vừa dứt lời, giáp sĩ coi như bị người kháp trụ cái cổ thông thường, nói không ra lời. "Cái gì yêu cầu, nói đi." Giáp sĩ triệt để không có cách, vô lực nói rằng: "Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là ngươi bắt được đồ vật lúc không thể giết ta." Thành Du tuy rằng đập nồi dìm thuyền, nhưng đối với tự mình tính mệnh chính nhìn trọng yếu phi thường. Giáp sĩ nghe xong Thành Du yêu cầu, gật đầu, nhân chi thường tình mà thôi, không thuộc, do, nói rằng, có thể. Ha ha, ngươi nói có thể có thể. Bất quá, để tránh cho ngươi đổi ý, có đúng hay không hẳn là có nơi biểu thị. Thành Du tiềm ý tứ nói phi thường rõ ràng, chính là muốn giáp sĩ lập thể làm chứng. Giáp sĩ nghe xong nhíu nhíu mày đầu, đối với hắn người như vậy, thể ngôn là không thể tùy tiện lập, nhất ngôn nhất ngữ phần lớn bị thiên địa nơi nghiệm chứng, không được phép nửa điểm đổi ý. Ngay giáp sĩ trầm tư thời gian, Thành Du đã ở nghĩ, lập thể đối với người thường mà nói không tính cái gì, nói 10 cái 8 lời nói dối, tự cùng uống nước thông thường. Nhưng, tu sĩ bất đồng, lập thể lúc tự mình mỗi tiếng nói cử động đều tại thiên địa trong mắt. Bất quá, phàm là đều có ngoại lệ, phổ thông tu sĩ thể ngôn, tuy rằng cũng có nhất định ước thúc lực. Nhưng, ảnh hưởng sẽ không rất lớn, không đạt được nào đó cái mặt, thể ngôn ảnh hưởng chỉ có thể dùng thông thường đến tính toán, tối đa là xuất hiện tâm ma. Mà, có chút đạt được trình tự nhân phát thể sau, cũng sẽ không vô cùng đơn giản kết thúc. Thân là thế gia đệ tử, Thành Du rất rõ ràng thể ngôn đối với cường giả ước thúc lực. Thành Du tại đổ, có thể đè nặng Thành gia đông đảo trưởng lão giáp sĩ, có đúng hay không cường giả chân chính vương phi thật xấu TXT hạ tái. Nếu như cường giả chân chính, như vậy giáp sĩ phát thệ sau mỗi tiếng nói cử động phần lớn bị thiên địa nơi ước thúc. Thấy giáp sĩ trầm tư thời gian như vậy dài, Thành Du cảm giác tự mình phán đoán không sai, đối phương thực sự mới có thể là cái loại này nhân. Thế nào, như được rồi sao? Thành Du lúc này hoàn toàn đã không có buồn phiền ở nhà, toàn tâm toàn ý muốn trở thành Thành gia gia chủ. "Hảo, xem như ngươi lợi hại." Giáp sĩ nghiến răng nghiến lợi hung hăng nhìn chằm chằm Thành Du nói rằng: "Vậy ngươi nhanh lên một chút phát thể ba, đi." Thành Du khẩn cấp nói rằng: "Ta giáp sĩ thể với trời, sự thành lúc, chỉ cần chờ một chút, ngươi tên là gì?" Giáp sĩ đột nhiên giang quên, tự mình còn không biết trước mắt người kia tên. "Ta là Thành Du." Thành Du vội vã nói rằng: "Ân, ta giáp sĩ thể với trời, sự thành lúc, chỉ cần trái lại đem đồ vật đưa ta, tuyệt không lại động thứ nhất căn lông tơ, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, vạn ma phệ thân, rơi vào khang khít minh hà, trọn đời không được xoay người." Giáp sĩ dựng thẳng lên ba căn ngón tay quay bầu trời cao giọng nói rằng. Vừa mới nói xong, sáng sủa tinh không, đột nhiên gian mạc dành kỳ diệu hiện lên một đạo sấm sét, giáp sĩ thấy sấm sét lúc, không thuộc, do, nhíu mày, cảm giác minh minh trung thượng tiên tựa hồ tại nghiệm chứng vừa thể ngôn. Thành Du tuy rằng cũng thấy được sấm sét, chưa từng có hơn lưu ý, hoàn toàn thật không ngờ là giáp sĩ nơi khiến cho. Thấy giáp sĩ trái lại phát thệ, Thành Du cười nói, "Tốt, tốt. Chờ một chút, ta phát hoàn thệ, có đúng hay không ngươi muốn cùng nhau đến?" Giáp sĩ sẽ không đơn giản tin tưởng trước mắt người kia. Thành Du vừa nghe giáp sĩ yêu cầu, trên mặt nhất thời âm trầm xuống tới, nhưng là không thể tránh được, người ta đều phát thệ, tự mình tại không phát thệ, chẳng phải là nói không giữ lời. "Hảo, ta Thành Du ở đây thề với trời, chỉ cần giáp sĩ giúp ta hoàn thành yêu cầu của ta, nhất định lại đem đồ vật nguyên vật xin trả, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, vạn ma phệ thân, rơi vào khang khít minh hà, trọn đời không được xoay người." Thành Du thệ ngôn hoàn toàn là giáp sĩ phiên bản. Bất quá, giáp sĩ nghe xong lúc phi thường vui vẻ, về phần vì sao thế nào vui vẻ tự do chính hắn biết. "Hảo, hợp tác khoái trá." Giáp sĩ vươn tự mình tay trái hướng phía Thành Du áp đi. "Hợp tác khoái trá." Thành Du cũng đem tự mình tay phải vươn, hai người kết chặt áp tại cùng nhau. Chương 231, vật quy nguyên chủ. Hai người hợp tác trên thực tế là các mang ý xấu hư không mặt giả hiệu dị giới ngang dọc. Bởi vì, tại giáp sĩ cảm nhận trong, tuy rằng không thể giết Thành Du bản thân, không có nghĩa là không thể giết thành ra người khác. Cho dù dạ, đem Thành Du tứ chi cấp chặt đứt không cho hắn chết, như nhau không trái với tự mình thệ ngôn, chỉ cần tử sắc tiểu kiếm vừa đến tay, sẽ làm như thế nào? Giáp sĩ nghĩ đến, Thành Du trái lại không có chú ý tới điểm này, trong lòng thầm nghĩ là như thế nào trở thành Thành gia gia chủ. Quả nhiên, Thành Du cái thứ nhất yêu cầu chính là trở thành Thành gia gia chủ. Giáp sĩ nói được thì làm được, lúc một đêm trong lúc đó, Thành gia thay trời đổi đất, phàm là phản đối Thành Du trưởng lão, một đêm gian toàn bộ tiêu thất vô tung vô ảnh. Lưu lại trưởng lão, đối mặt giáp sĩ giờ phi thường sợ, trong lòng đối Thành Du phi thường bất mãn. Bất quá, có giáp sĩ bên người, nữa thế nào bất mãn cũng không dám nói ra. Giáp sĩ cường thế, khiến Thành gia từ trên xuống dưới không người tại dám phản đối Thành Du, phàm là có can đảm phản đối có lẽ khắc thường nghị nhân, toàn bộ phần lớn tại ngày thứ hai buổi sáng tiêu thất không thấy. Thành gia dị tượng, khiến cho cái khác mấy nhà cảnh giác, lẽ ra thấy Thành gia thực lực lớn tổn hại mặt khác chín đại thế gia, muốn tại Thành gia trên người khẳng lên một miệng. Ai biết, tại phát động trước một ngày đêm, một cái giáp sĩ bay vào chín đại thế gia cứ điểm, tìm được ngay lúc đó các đại thế gia gia chủ. Hưng đông lúc, các đại thế gia không hẹn mà cùng thủ tiêu kế hoạch, khiến giới loại nhỏ thế gia hoàn toàn thất vọng. Vốn đang nghĩ đục nước béo cò lao lên một phiếu, cũng không biết Thành gia dùng biện pháp gì, có thể dọa mặt khác cửu gia không dám động huyết điệp, lấy huyết dưỡng điệp, mỗi ngày một giọt TXT hạ tái. Chín đại thế gia bất động, cái khác tiểu thế gia có làm sao dám động, muốn cắn lên một miệng, cũng phải nhìn tự mình tuổi có đủ hay không nạnh. Chín đại thế gia chịu thua, khiến Bắc Diêu thành Đông đảo thế lực thấy được Thành gia cường đại. Tại chính là 100 năm dặm, Thành gia thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần đã vượt lên trước chín đại thế gia, rất có độc bá Bắc Diêu thành tư thế. Đáng tiếc, đối mặt ủng hữu giáp sĩ Thành gia, chỉ có thể không biết làm gì, nhìn Thành gia chậm rãi lớn. Tại hơn nữa, Thành gia trăm năm thế tới lực không ngừng mở rộng, thực lực cũng tùy theo để thăng. Không có giáp sĩ, đan luận gia tộc vũ lực chuyện, không tại chín đại thế gia bất luận cái gì một nhà dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay, Thành gia đã không tại cần giáp sĩ, Thành Du là thế nào cho rằng? Thành Du cùng giáp sĩ hai người mặt đối mặt, trăm năm thời gian vội vã mà qua, hai người các hữu kỳ ngộ. Chính hắn, Thành Du là Bắc Diêu thành thành chủ, Thành gia gia chủ, Bắc Diêu đường đường chủ, Bắc Diêu thành thực tế nắm trong tay người, tùy tiện đọa một dậm chân, Bắc Diêu thành cùng quanh thân thành thị đều phải hoảng lên ba hoảng. Giáp sĩ trăm năm đến không có tiếng tăm gì, chỉ bất quá là một cái trốn ở ngầm to lớn thử. Thành Du, này hai kiện sự, ta đều có thể giúp ngươi làm thỏa đáng, đồ vật hẳn là trả lại cho ta ba, đi. Giáp sĩ lạnh lùng nhìn Thành Du, trong giọng nói mang theo che giấu không được kích động. Đúng vậy. Thành Du trong tay trống rỗng hơn ra một bả phong cách cổ xưa phổ thông tử sắc tiểu kiếm, nếu không tiểu kiếm thân kiếm thỉnh thoảng xẹt qua một đạo tử sắc sáng bóng, vướt trên mặt đất cùng bên ngoài hàng vỉa hè lên nơi mại hàng mỹ nghệ không có gì khác nhau. Cho ta, khoái cho ta. Giáp sĩ thấy tử sắc tiểu kiếm trong ngay mắt, cũng nữa nhịn không được, hận không thể tiến lên một bả đoạt lấy đến, phóng tới trong tay hảo hảo xoa một phen, nhìn nơi nào làm bị thương. Thấy giáp sĩ kích động hình dạng, Thành Du trên mặt hơi đổi, nói rằng, trước đem con ta sống lại. Thành Du cầm tử sắc tiểu kiếm, trong lòng cực độ không cam lòng. Trăm năm tự mình tại tử sắc tiểu thân kiếm lên tìm 100 năm thời gian, ngay cả một đinh điểm bí mật cũng không có tìm ra. Giáp sĩ ánh mắt, tuy rằng tất cả tử sắc tiểu kiếm trên người, nhưng nhiều năm qua trực giác cũng không lại cải biến, Thành Du tâm động trong nháy mắt, lập tức nhận thấy được đối phương khí tức biến hóa. Trong giây lát, giáp sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nói rằng, có thể, trước sống lại ngươi nhi tử, đem tiểu kiếm cho ta, ta đem số người gây cho ngươi, chúng ta tiểu thành toàn xong. Thành Du cắn răng gật đầu nói, hảo, ngươi bắt đầu đi. Hảo, hiện tại ta muốn theo ngươi nhi tử linh hồn trong lấy ra ký ức, hẳn là có thể thấy rốt cuộc là ai giết hắn. Giáp sĩ nói xong, quả đấm điểm tại Thành Hô đỉnh đầu, chỉ thấy một đạo thất thải rực rỡ thải hồng theo bầu trời xẹt qua luyện khí tông sư tại dị giới TXT hạ tái. Chỉ một thoáng, vô số ký ức tại thải hồng chiếu hình trên thoáng hiện, Thành Hô nói là một màn mạc xuất hiện tại Thành Du trong mắt. Thành Hô chết trước, suốt đời hồi ức theo thải hồng chiếu hình xuất hiện, Thành Du trên mặt dị thường khó coi. Tuy rằng trước cho là tự mình nhi tử chỉ là ham chơi bất hảo một ít, nghĩ không ra cư nhiên lại làm ra nhiều như vậy vô cùng thê thảm tai họa. Thẳng đến, Thành Hỗ lặng lẽ xuất hiện tại tự mình thứ 13 phòng tiểu thiếp, hai người tại trên giường loan phượng điên đảo thời gian, Thành Du rốt cục nhịn không được mắng đi ra, nghiệt xúc, cái này xuất sinh. Mắng xong lúc, Thành Du lập tức không thể tránh được, tự mình cứu thế nào một cái nhi tử, lẽ nào thực sự nhẫn tâm khiến hắn đã chết. Rốt cục, phía trước xong, hình ảnh một chuyện đi tới Bình Nguyên thành nhỏ, thẳng đến gặp phải Hoàng Vô Cực. Theo thải hồng chiếu hình tượng, Thành Du thấy Hoàng Vô Cực trong ngáy mắt, lập tức nhận định đây là giết chết tự mình nhi tử nhân. Trong đó cấp Thành Du ảnh hưởng sâu nhất khắc điều không phải Hoàng Vô Cực, trái lại là Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố kia thị huyết biểu tình, sống thoát thoát một cái tà phái người trong. Lập tức, Thành Du đem Hoàng Vô Cực nghĩ thành là một cái Tà đạo tông cánh cửa trong thiếu chủ có lẽ thế lực lớn đệ tử. Bởi vì, Tà Tôn Dương Tố biểu hiện, sửa lại phù hợp cái này tình cảnh. Duy nhất, tiếc nuối dạ, thải hồng chiếu hình chỉ có hình ảnh, không có thanh âm, không biết đối phương nói một ít cái gì. Đương nhiên, Thành Du cũng có thể tìm được một ít chuyên môn độc thần nhân, nhưng sự tình tương xúc, đâu có thể tìm đến. Mặc dù là như vậy, Hoàng Vô Cực cuối cùng đánh chết Thành Hỗ một màn, khiến Thành Du hai mắt thiếu chút nữa xông ra đến, hận không thể một trường đem giết tự mình nhi tử nhân cấp phép chết. Ngay, Thành Du nhìn không chuyển mắt nhìn Hoàng Vô Cực thời gian, Thành Hỗ linh hồn đột nhiên gian hoảng động đứng lên, dần dần bắt đầu trong suốt hóa. Hai bên trái phải giáp sĩ vừa nhìn bất hảo, thành hố linh hồn bắt đầu tan vỡ, đặt tại trên đỉnh đầu tay, trong nháy mắt tay trở về, đón trong miệng thổi ra một đạo hắc khí tiến nhập thành hố trong cơ thể. Kia trong suốt hư hóa thân thể, nhất thời ổn định xuống tới, Thành Du nhìn cũng là một đầu mồ hôi lạnh hỏi, "Giáp sĩ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, con ta làm sao vậy, nếu như ra khỏi cái gì vấn đề, đồ vật ngươi cũng đừng muốn." Giáp sĩ khinh bị nhìn Thành Du liếc mắt, lạnh lùng nói rằng, "Không có việc gì, vừa linh hồn bị hao tổn, hoàn hảo ta đúng lúc ổn định, không có gì sự tình." "Vậy là tốt rồi." Thành Du lo lắng nói rằng, "Ta đáp ứng chuyện của ngươi hoàn thành, đồ vật có đúng hay không nên đưa ta?" Giáp sĩ đối với Tử Sắc tiểu kiếm nhớ mãi không quên, đã sớm muốn kỳ muốn qua đây. Thành Du nhìn một chút Tử Sắc tiểu kiếm, ngẩng đầu vừa nhìn một chút giáp sĩ, nhất thời do dự đứng lên sống lại dị thế thành linh cứu TXT hạ tái. Giáp sĩ như vậy khẩn trương Tử Sắc tiểu kiếm, nhất định là ít thấy thế bảo vật, đáng trách tự mình dùng 100 năm, vẫn như cũ tìm không được trong đó bí mật. Tử Sắc tiểu kiếm ở trong tay trái lại thành yếu, khiến tự mình cuộc sống hàng ngày nan an. "Cho ngươi." Thành Du cắn răng ngoan quyết tâm đến, đem Tử Sắc tiểu kiếm vứt cho giáp sĩ. Giáp sĩ đồng loạt trụ Tử Sắc tiểu kiếm, trên mặt tràn ngập hưng phấn vẻ, ôm Tử Sắc tiểu kiếm vừa thân vừa vẫn, lật qua lật lại tựa hồ tại kiểm tra rốt cuộc xấu xa không có. Thành Du ở một bên thấy giáp sĩ vui vẻ hình dạng, trong lòng nhất thời có một tia hồi ý, không thuộc, do, thầm nghĩ, có đúng hay không không nên đem đồ vật còn trở lại. Đáng tiếc, hối hận cũng vô dụng, Tử Sắc tiểu kiếm đã đến giáp sĩ trong tay, tự mình muốn cầm lại đến quả thực là làm động. Một bên Thành Hổ, thấy giáp sĩ trong tay Tử Sắc tiểu kiếm, song đồng trong hiện lên một mạt tham lam vẻ. Thành Du, lúc này tuy rằng bị Thành Hổ chết cảo có điểm tâm thần không yên, nhưng rốt cuộc là một đời gia chủ, trong nháy mắt đã nhận ra Thành Hổ tham lam vẻ, trong lòng khinh miệt cười cười, biểu hiện ra cái gì cũng không nói. Muốn nói Thành Hổ, Thành Du đến điều không phải rất cố kỵ, một cái phế vật mà thôi, năm đó nếu không sớm đầu nhập vào tự mình. Nói cách khác, đã sớm khiến hắn cũng đến cá nhân gian bốc hơi lên. Bất quá, Thành Hổ nhi tử, Thành Hành tự mình đích xác có điểm thích. Kia tiểu tử, lớn lên cùng tự mình có điểm như, làm việc phương pháp cũng rất giống. Nhìn Thành Hổ, nghĩ Thành Hành, đại não ở chỗ sâu trong không thuộc, do, thấy được Thành Hổ lão bà, tự mình đệ muội, kia đầy áp tuyết trắng thân thể, hầu kìm lòng không đậu nuốt một miệng nước miếng. Có đôi khi, Thành Du đều tại hoài nghi, Thành Hành có đúng hay không tự mình nhi tử. Đáng tiếc, Thành Hổ lão bà cái gì chưa từng nói, tại hơn nữa hai người là một tịch hoàn hảo, đâu có tốt như vậy vật khí, liền không còn suy nghĩ nhiều. Thành Du đem tự mình theo Thành Hổ lão bà trên người kéo lại, nhìn cao hứng bừng bừng giáp sĩ, trong lòng không thuộc, do, hỏi, "Giáp sĩ, Tử Sắc tiểu kiếm trả lại cho ngươi, có thể không nói cho ta biết, nó rốt cuộc là cái gì đồ vật?" Hưng phấn trong giáp sĩ, vừa nghe đến Thành Du thanh âm, nhất thời tỉnh táo lại, chẳng đáng một cố nói rằng, "Thành Du, chuyện này, điều không phải ngươi loại này con kiến hôi có thể tiếp xúc." "Con kiến hôi, ta là con kiến hôi, ha ha tám." Thành Du nghe xong giáp sĩ chuyện, coi như nghe được trên đời hay nhất cười chê cười, mạnh cười ha ha đứng lên. "Không tệ, lẽ nào ngươi điều không phải con kiến hôi sao?" Giáp sĩ một điểm khí thế cũng không có, nhìn cũng không nhìn Thành Du, từ địa nhìn chằm chằm Tử Sắc tiểu kiếm thuận miệng nói rằng, "Không có khả năng, ta Thành Du quát tháo Bắc Sa lên trăm năm, thế nào sẽ là con kiến hôi? Cho dù Đạo Hư tông trưởng lão nhìn thấy ta, cũng cấp vài phần mặt mũi dị giới siêu cấp hợp thể, ma pháp hợp thể vương TXT hạ tái. Thành Du tuyệt đối sẽ không thừa nhận tự mình là con kiến hôi." "Ha ha bảy." Giáp sĩ cười khẽ vài tiếng, nhìn Thành Du liếc mắt, kia ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá, "Con kiến hôi, con kiến hôi. Ta điều không phải con kiến hôi, ta điều không phải con kiến hôi." Thành Du trong lòng trong điên cuồng kêu to. Tuy rằng như vậy, nhưng Thành Du nội tâm chân chính ở chỗ sâu trong, nhưng nói cho hắn, tự mình thật là con kiến hôi. 100 năm qua, Thành Du lợi dụng Thành gia tài nguyên không ngừng để thăng phía tự mình tu vi, hiện tại đã là Vũ Anh Dương tôn cấp tu vi, đủ để đẹp như nhau Đạo Hư tông các đại trưởng lão. Thế nhưng, tại giáp sĩ trước mặt, vẫn như cũ để không dậy nổi dũng khí. Mỗi một lần đối mặt giáp sĩ, đều coi như đối mặt một cái không đáy hắc động thông thường, phảng phất đem xung quanh tia sáng toàn bộ hút vào trong hắc động thông thường, căn bản thấy không rõ lắm thực lực của đối phương. "Giáp sĩ, hiện tại sống lại nhi tử của ta ba, đi." Thành Du giờ cảm, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng. "Có thể." Giáp sĩ sảng khoái đáp ứng rồi, có Tử Sắc tiểu kiếm nơi tay, tự mình không cần nữa vây ở cái này tiểu tiểu nhân lao lung trong. "Được rồi." Giáp sĩ đột nhiên gian nhớ tới cái gì, vì vậy nói rằng, "Sống lại ngươi nhi tử có thể, nhưng tiền đề dạ, trực tiếp muốn đưa đến Hoàng Tuyển quỷ giới. Còn có một cái biện pháp, chính là ta đem ngươi nhi tử linh hồn phong ấn tại Liễm Hồn Bảo Ngọc, khiến hắn lúc nào cũng khắc khắc cùng ngươi." "Cái gì? Muốn đem Hỗ Nhi đưa đến Hoàng Tuyển quỷ giới? Cái đó và trước ngươi nói không giống với. Ngươi tại là đang dối gạt ta sao?" Thành Du nổi giận đùng đùng cao giọng hô. "Ha ha, Thành Du nghĩ sống lại ngươi là không có khả năng, nhân chi sinh tử đó là thiên địa quy tắc, căn bản vô pháp cải biến, chỉ có chuyển thành quỷ tu mới có một đường sinh cơ." Giáp sĩ đối với Thành Du nổi giận không thèm quan tâm, tiếp tục chậm rãi nói rằng. "Đích xác, giáp sĩ nói không tệ." Thành Du cũng loáng thoáng nghe được một ít nghe đồn, Liễm Hồn Bảo Ngọc ngoại trừ có thể bảo hộ linh hồn ở ngoài, chính chuyển thành quỷ tu chuẩn bị vật. Nay gần là nghe qua một điểm, cụ thể Thành gia cũng tiếp xúc không được. Bất quá, Hoàng Tuyển quỷ giới, chính biết một ít gia lông, đem tự mình nhi tử để vào Hoàng Tuyển quỷ giới trong quả thực là tìm chết. Mặc dù là Thành Du tự mình chuyển thành quỷ tu, cũng không có nắm chặt tại Hoàng Tuyển quỷ giới trong bình yên vô sự có lẽ vô ưu vô lự sinh tồn xuống phía dưới. Hoàng Tuyển quỷ giới không thể, không có cái khác biện pháp sao? Thành Du mạnh mẽ đè xuống đáy lòng tức giận, bình tĩnh nói rằng, biện pháp đến lúc đó có, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Giáp sĩ suy nghĩ một chút, chính nói rằng, dù sao, Thành Du năm đó đã cứu tự mình một mạng, tuy rằng dùng tử sắc tiểu kiếm uy hiếp tự mình, coi như làm cuối cùng một lần hồi báo ba, đi. Là cái gì? Nói mau. Thành Du nghe được giáp sĩ có biện pháp, thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Biện pháp rất đơn giản, tìm một chỗ trí âm tử địa trí tôn dầm dĩ phi, tình thiêu mặt lệnh tà quân. Giáp sĩ chậm rãi nói rằng, trí âm tử địa, đó là cái gì? Thành Du cau mày hỏi. Trí âm tử địa, chính là tục xưng bãi tha ma. Giáp sĩ mỉm cười, nghĩ không ra một cái đại thế gia gia chủ ngay cả trí âm tử địa cũng không biết. Bãi tha ma, kia quá dễ làm, Bắc Diêu thành ngoại 50 hơn dặm, thì có một tòa bãi tha ma, đâu cũng không thể được. Thành Du suy nghĩ một chút, vỗ tay lớn một cái hưng phấn nói rằng. Giáp sĩ thấy Thành Du hưng phấn hình dạng lắc đầu nói rằng, ta theo như lời bãi tha ma, điều không phải phổ thông bãi tha ma, nếu có thể liên tiếp từ khí, tà khí, ma khí, chờ một chút mặt trái khí tức mới có thể. Từ khí, tà khí, ma khí chờ một chút, kia điều không phải ngưng sát bảo địa. Thành Du trong lòng thầm nghĩ. Giáp sĩ, ngươi nói yêu cầu cùng ngưng sát bảo địa rất giống, không biết có đúng hay không đâu. Thành Du suy nghĩ nửa ngày, không xác nhận nói rằng, ngưng sát bảo địa là cái gì? Giáp sĩ chính lần đầu tiên nghe nói. Ngưng sát bảo địa chính là ngưng tụ thiên địa sát khí, tử khí, tà khí, ma khí chờ một chút mặt trái khí tức với suốt đời địa phương. Thành Du giải thích nói rằng, kỳ thực nội tâm âm thầm hưng phấn, giáp sĩ ngươi cũng có không biết thời gian. Ngưng sát bảo địa, ân, hẳn là chính là ta theo như lời trí âm tử địa. Giáp sĩ đối lập một chút cùng trí âm tử địa phi thường giống nhau. Trí âm tử địa thông thường đều là huyền hoàng đại thế giới trong cách gọi. Trí âm tử địa tại huyền hoàng đại thế giới trong cũng phi thường rất thưa thớt, mỗi phát hiện một chỗ sẽ bị có chút thế lực lớn mạnh mẽ chiếm lấy, người thường sống phổ thông thế lực căn bản dính không hơn biên. Nếu như thực sự là ngưng sát bảo địa, kia phiền phức. Thành Du cao mày nói rằng, vì sao? Giáp sĩ không giải thích được hỏi. Ngưng sát bảo địa phi thường rất thưa thớt, theo ta được biết đều đã bị người chiếm lấy, nếu như đem hô nhi phóng tới đâu, không phải là tự động tới cửa. Thành Du đem tự mình lo lắng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Giáp sĩ trong lòng thầm nghĩ, nghĩ không ra, trí âm tử địa, tại đây cái địa phương quỷ quái cũng là như vậy, thoạt nhìn không dễ làm. Kia mỗi biện pháp, phản chính, ta cho ngươi ba lựa chọn, một thời tống ngươi nhi tử tiến nhập hoàng tuyển quỷ giới, hai là tìm đến trí âm tử địa, ba đầu, đem phong ấn tại liễm hồn bảo ngọc trong, chờ ngươi lúc nào tìm được trí âm tử địa, ta tại giúp ngươi. Giáp sĩ không nhịn được đứng lên trực tiếp cho Thành Du ba lựa chọn. Được rồi. Giáp sĩ đột nhiên gian lại muốn đến cái gì, lập tức nói rằng, ta giúp ngươi nhi tử chuyển thành quỷ tu lúc, phải có hoàng tuyển quỷ khí bổ sung, tài năng ngưng tụ thân thể. Không có hoàng tuyển quỷ khí, như vậy một thời canh ba, con của ngươi sẽ hóa thành cho bụi, chọn đời không được siêu sinh. Tự mình hảo hảo nghĩ một chút, ta gần nhất một tháng sẽ không ly khai, nghĩ được rồi nói cho ta biết, đi trước đổ thần ma quân mới nhất trường và tiết. Giáp sĩ căn bản không nghe Thành Du còn muốn nói chuyện, xoay người trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí phiêu ra thư phòng. Bay ra thư phòng trong nháy mắt, ánh mặt trời chiếu tại hắc khí trên, giáp sĩ đô lẩm bẩm nang nói rằng, chết tiệt Thái Dương, thực sự là kẻ khác đáng ghét. Siêu một tiếng xe gió, hóa thành hắc khí giáp sĩ rồi đột nhiên tiêu thất không thấy, chờ, đẳng cấp. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, vẫn như cũ đến cũ nát nhà tranh bên ngoài, biến thành hình người đẩy ra nhà tranh phá cửa, quay đầu lại hủy đi phía Thành Du nơi tại phương hướng nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, đón bước nhanh đi vào. Thành Du thấy giáp sĩ để ý cũng không để ý tự mình, xoay người đã đi, khi thiếu chút nữa nổi điên, huyết hồng hai mắt, thỉnh thoảng đảo qua Thành Hổ. Dọa Thành Hổ run run vài cái, linh cơ khẽ động lập tức nói rằng, đại ca, ta đi an bài nhân thủ đến manh thú bình nguyên tìm kiếm cái kia giết chết Hối Nhi ra hỏa, ngài yên tâm được rồi. Thành Du nhìn Thành Hổ liếc mắt, chậm rãi nhắm mắt lại thần. Xung quanh thô bạo khí như ẩn như hiện, cưỡng chế lãnh tính nói rằng, đi thôi, thuận tiện phái một ít tử sĩ, đem giết chết Hôi Nhi ra hỏa cho ta mang về đến. Mặc dù mang không trở lại, cũng phải sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Là đại ca, ta cái này đi làm. Thành Hô bước nhanh chạy ra thư phòng, đi ra thư phòng trong nháy mắt tại trên trán sờ soạn một bà hãn, trên mặt lộ ra tiểu ý, tự mình Thành Hoành Nhi có hy vọng. Ngày hôm nay đứng ở thư phòng xuôi thai nhiều như vậy bí sự, Thành Hổ là một câu cũng không dám ngoại chuyện, nếu như dám nói đi ra ngoài, cũng ngay chính là tự mình tự kỷ. Dù vậy, Thành Hổ cũng phải đến tự mình muốn tin tức, Thành Hổ là thực sự đã chết, tự mình nhi tử Thành Hành, thời gian tới mới có thể lại trở thành Thành gia gia chủ. Bất quá, vừa nghĩ đến giáp sĩ trong tay tử sắc tiểu kiếm, Thành Hổ trong lòng một trận lửa nóng. Có thể khiến giáp sĩ cam tâm vì Thành Du bán mạng trăm năm bảo bối khởi là bình thường vật, nhất định là cái gì khủng khiếp bảo vật. Đáng tiếc, Thành Hổ có tự mình hiểu lấy, không dám vô cùng hy vọng xa vời, chỉ cần Thành Hổ đã chết chính là tự mình tốt nhất bảo vật. Thành Hổ một đường hướng phía tự mình nhà cửa đi đến, thiếu chút nữa không một bính vừa nhảy, nhưng chính nhìn xuống, tự mình thế nào vui vẻ. Vạn nhất khiến người ta nói cho Thành Du làm sao bây giờ? Nhưng, đúng lúc như vậy, Thành Hổ vẫn như cũ cúi đầu, thỉnh thoảng cười khẽ ra. Chương 232, vụ rằm nhìn hoa cáo giả. Nhìn trống không một vật tư phòng, Thành Du trong lòng chẳng biết vì sao có loại bi thương cảm giác máy móc thiên tài mới nhất trương và tiết. Nhưng, hai mắt lợi hại sát ý như đảo thứ thông thường muốn phá tan thiên địa, thấy Viễn Vương sát hại tự mình nhi tử nhân. Thành Du sở dĩ phái Thành Hổ khiến tử sĩ đi đánh chết Hoàng Vô Cực chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là, nếu như tử sĩ có thể giết Hoàng Vô Cực, như vậy tự mình cứu vô cần vận dụng cuối cùng một cái yêu cầu, giáp sĩ vẫn như cũ muốn lưu lại trợ giúp tự mình. Sau, Thành Du cũng có chút hối hận, bị Thành Hô chết trùng bất tỉnh ý nghĩ, tất nhiên đem tử sắc tiểu kiếm trả lại cho giáp sĩ, thật sự là quá mất sách. Bất quá, có một chút Thành Du phi thường yên tâm, giáp sĩ đối thiên thể tác dụng phi thường lớn, không xong thành cuối cùng một cái nhiệm vụ là không có khả năng ly khai. Kỳ hạn chỉ bất quá mới qua chính là 100 năm, còn có 100 năm thời gian đến khiến giáp sĩ thủ hộ thành ra. Phát tiết lúc, Thành Du lặng lặng đứng ở thư phòng nội, sắc trời dần dần tối sầm xuống tới, nhìn mạn thiên tinh không, tư duy chẳng biết bay tới phương nào. Đồng dạng, xa tại manh thú bình nguyên hoàng vô cực, như nhau nằm ở bãi cỏ trên, nhìn khắp bầu trời tinh thần, chỉ bất quá hắn là nghĩ đến viễn cổ động thiên chuyện tình, không biết đang có một đội tử sĩ muốn tới giết hắn. Bất quá, hoàng vô cực mặc dù biết thành ra phái ra tử sĩ, đại khái cũng sẽ không vô cùng lo lắng, to như vậy càn khôn đại lục, muốn cho hắn chết sĩ rất chắc trở bán yêu thời đại. Mà, Tà Tôn Dương Tố lúc này cầm lấy một con có nửa thước thô, một thước lớn lên chân đặt ở hỏa lên tư tư dựa vào, kim hoàng sắc nước luộc theo chân hai bên cạnh chảy xuống đến đống lửa trên. Chỉ một thoáng, nương theo phía nước luộc, hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt một ít, bốn phía mùi thịt truyền ra rất xa. Thiếu chủ, khoái nướng được rồi, ngài có muốn hay không thưởng một chút? Tà Tôn Dương Tố cầm lấy thịt quay hỏi. Chỉ là, nói thời gian, hầu đang không ngừng nuốt, nhiều ít năm không có ăn xong thịt quay, ăn tươi nuốt sống thông thường sinh hoạt, đâu có thể đủ tiền trả ăn chín. Hoàng vô cực nghe trong không khí hương vị, theo trên cỏ ngồi dậy, gật đầu nói rằng, ân, hảo thời gian dài không đổ vật, có điểm truy sảm. Nói, Hoàng vô cực theo chữ vật trong giới chỉ xuất ra hai phần món ăn cụ đưa cho Tà Tôn Dương Tố. Nhìn trong tay tiểu đao cùng chiếc đũa, hơn nữa hai cái kim sắc bản tử, như vậy đầy đủ hết bộ đồ ăn, thông thường ra ngoài thế gia đệ tử căn bản sẽ không chuẩn bị, chỉ có này đã bị quá hài lòng giáo dục có lẽ từ xưa thế gia mới có thể làm như thế nào. Cầm bộ đồ ăn, Tà Tôn Dương Tố đem lùi phía một cây thô đồng thịt quay gác ở đống lửa thượng, lấy tay trong tiểu đao đem chân trên kim hoàng sắc thuộc thịt tức thành hơi mỏng một mảnh, dùng chiếc đũa gắp đứng lên, còn có thể thấy thịt phiến trung gian hầu như là trong suốt, như giải phẫu đao thông thường tinh chuẩn. Chỉ chốc lát công phu, tại Tiết Tuân Dương Tố loại này cường giả trong tay, đem tràn đầy co lại thịt phiến đưa cho Hoàng vô cực nói rằng, thiếu chủ, thỉnh dùng. Thúy thúc, không cần thế nào phiền phức, ngươi cũng nhanh ăn đi. Hoàng vô cực tiếp nhận trang mãn thịt phiến hoàng kim bản tử, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gắp lên một mảnh phóng tới trong miệng, nhấm nuốt vài cái, hơi nhíu đầu mi nhất thời thư giãn không ít. Không tệ, nghĩ không ra Thúy thúc tay nghề thế nào hảo, trước vì sao không phát hiện? Hoàng vô cực khen nói rằng, Tà Tôn Dương Tố không có Hoàng vô cực như vậy chú ý, trực tiếp dùng tiểu đao cắt lấy một khối 10 cân trọng thuộc thịt, cũng không sợ năng, cầm trong tay từng ngụm ăn đứng lên. Môi cắn một miệng phần lớn có kim sắc quần áo dính dầu mỡ tích tại xung quanh trên cỏ. Ha ha, thiếu chủ, không sai biệt lắm hơn 1000 năm không có hưởng qua thịt quay tư vị, tay nghề mới lạ không ít. Tà Tôn Dương Tố ha ha cười, không quên cắn lên một miệng trong tay thịt quay, ăn là mùi ngon. Hoàng vô cực ăn hơn 10 phiến thịt quay nghe xong xuống tới, thực vật hôm nay đối với hắn mà nói có thể có khả vô, thịt quay mê hoặc chỉ bất quá là thỏa mãn một chút ăn uống chi dục mà thôi. Thúy thúc, ta rốt cuộc có thể hay không tin tưởng ngươi? Dừng lại chiếc đũa chuyện, đột nhiên nói ra một câu khiến Tà Tôn Dương Tố khiếp sợ chuyện. Tà Tôn Dương Tố lúc này cũng bất chấp trong tay thì quay, lăng lăng nhìn Hoàng vô cực, phản ứng qua đây sau vội vã khẩn trương nói rằng: "Thiếu chủ, ngài nói cái gì nữa? Ta thế nhưng phát quá linh hồn thệ ngôn, đời này là theo định ngài xen lẫn trong đô thị đương thần côn." Thuận miệng hỏi một chút, nếu ta có thể tin tưởng Thúy thúc, như vậy có chuyện tình ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút. Hoàng vô cực nghĩ không ra tự mình thuận miệng vừa hỏi, Tà Tôn Dương Tố phản ứng lớn như vậy. Bất quá, đúng vậy Tà Tôn Dương Tố như vậy to lớn phản ứng, khiến Hoàng vô cực nhìn ra hắn điều không phải tại hay nói giỡn nói láo, trong lòng cũng vui vẻ không ít. "Thiếu chủ mời nói." Tà Tôn Dương Tố cầm trong tay thịt quay ném tới một bên, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hoàng vô cực cùng tự mình thương lượng chuyện tình tuyệt đối không đơn giản. "Còn nhớ rõ, ta và ngươi nói qua viễn cổ động thiên sao?" Hoàng vô cực trực tiếp điểm tại trọng tâm câu chuyện trên, cũng không quanh co lòng vòng. Tà Tôn Dương Tố gật đầu không có bằng không, này đoạn sự tình chính hắn cũng rất quấn quýt viễn cổ động thiên chuyện tình. Khả Hoàng vô cực không nói, chính hắn vừa không có ý tứ hỏi, để tránh khỏi khiến Hoàng vô cực hiểu lầm. "Ngươi cũng biết, cự ly viễn cổ động thiên mở ra thời gian không xa." Hoàng vô cực nói rất nhẹ nhàng, nhưng truyền tới Tà Tôn Dương Tố trong thai nhưng như tình tiên phích lịch thông thường. Ngay từ đầu, Tà Tôn Dương Tố nghe được viễn cổ động thiên chuyện tình, còn tưởng rằng ít nhất cần mấy trăm năm, nghĩ không ra Hoàng vô cực như vậy trực tiếp đã sắp mở ra. Nếu sắp mở ra, như vậy thời gian nhất định rất đoạn, Tà Tôn Dương Tố suy đoán tối đa không vượt lên trước một năm, ngắn nhất không vượt lên trước lục cá nguyệt. Đáng tiếc, Tà Tôn Dương Tố toàn bộ đoán sai. Tà Tôn Dương Tố dùng không giải thích được nhãn thần nhìn về phía Hoàng vô cực, mong muốn có thể biết đến lại thêm kể lại một ít. "Thúy thúc, cự ly viễn cổ động thiên chỉ còn lại có một cái nửa tháng thời gian." Hoàng vô cực vừa dứt lời, Tà Tôn Dương Tố trực tiếp theo trên mặt đất bính lên, ngay cả tiện tay lật út thịt quay cũng không cố, chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng vô cực nói rằng: "Thiếu chủ, ngươi điều không phải tại hay nói dẫn ba, đi." Tà Tôn Dương Tố không rõ, nếu viễn cổ động thiên sắp mở ra, vì sao Hoàng vô cực còn có thể tham gia đạo hư thịnh hội, chẳng lẽ không nghĩ tham lên một cước? Nghĩ tới đây, Tà Tôn Dương Tố đột nhiên gian tỉnh táo lại, chậm rãi làm được trên cỏ, chờ Hoàng vô cực đáp án. "Không đổi, không đổi, lấy ngươi ta tốc độ, tối đa chỉ cần 10 thiên có thể cản qua đi. Nhưng, tiền đề dạng người ta có không có thực lực tham lên một cước?" Hoàng vô cực lúc này dị thường lãnh tĩnh, viễn cổ động thiên chuyện tình, căn bản không phải bằng vào hắn một người lực lượng có thể đối phó. Cái này, Long Hoàng đột nhiên đứng ra, có Hoàng vô cực có chút trở tay không kịp. Trước, Hoàng vô cực cũng có nghĩ tới Long Hoàng sẽ ra mặt, chỉ bất quá phía phủ định. đã biết loại danh không thấy truyền tiểu nhân vật, Long Hoàng tuy rằng lại quan tâm một chút, cuối cùng phái cái trưởng lão đến đã đúng rồi không dậy nổi, đến lúc đó tự mình chỉ cần hào hào biểu diễn một phen, tuyệt đối có thể lừa dối quá quan lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo mới nhất chương và tiết. Ai biết, Long Hoàng không án lẽ thường ra bài, thiên càng muốn tự mình đi vào, còn muốn mang cho nhà mình lão đa. Hoàng vô cực lão đa có thể đại đường đường hoàng, đơn giản tuyệt đối không có khả năng đến phương ngoại. Cho dù có thể đến, lấy Hoàng vô cực hôm nay thân phận, căn bản không có tư cách. Thậm chí, tự mình thất tung chuyện tình, còn có thể khiến cho đại đường cảnh nội phát lệnh truy nã, tư cách khả năng tuy rằng rất ít, nhưng không thể không phòng. Lần này phiến phức, Hoàng vô cực trước cùng Thanh Long bộ tộc nơi đàm điều kiện, hầu như đều thành lập tại có lẽ có thế lực trên, từ nơi này có thể tìm được một cái đẹp như nhau Long Hoàng tuyệt đại cường giả đến giả mạo trưởng bối. Long Hoàng tu vi tuyệt đối là nửa bước thần hợp chi cảnh, có thể đẹp như nhau cũng chỉ có nửa bước thần hợp chi cảnh tuyệt đại cường giả, tìm cái phổ thông thiên tôn cấp cường giả căn bản vô sự vô bổ, trái lại lộ ra cái hở. Điểm này là Hoàng vô cực hiện nay lo lắng nhất, về phần thành hỗ chuyện tình, chỉ bất quá là một giọt bọt nước mà thôi, căn bản dẫn không dậy nổi hắn lực chú ý. Thúy thúc, cái này Long Hoàng muốn đích thân gặp ta, ngươi thấy thế nào? Hoàng vô cực trực tiếp đem tự mình lo lắng nhất chuyện tình nói ra. Tà Tôn Dương Tố không biết Hoàng vô cực vì sao thế nào hỏi, nhưng chính trầm tư đứng lên. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên trên rơi vào an tĩnh, ngoại trừ lửa trại phát sinh giảm cách tiếng nổ mạnh, chỉ có hai người tiếng hít thở. Về phần cái khác thanh âm, xung quanh vài trăm thước căn ngoại, mấy nghìn cụ tản ra máu tanh mùi thi thể, khiến hơi chút có điểm trí tuệ manh thú căn bản không dám tiếp cận. Mặc dù là thấp hơn cấp, không hề trí tuệ manh thú, đối mặt bản năng, liếc mắt không dám tiếp cận. Tà Tôn Dương Tố nhìn chằm chằm đống lửa không nói lời nào, một lúc lâu sau, nhìn về phía Hoàng vô cực hỏi ngược lại, thiếu chủ, ngài lại là thấy thế nào? Hoàng vô cực vừa nghe Tà Tôn Dương Tố càng làm bóng cao su nói ra trở về, nhất thời nở nụ cười nói rằng, không ngoài hồ thử ta thân phận cùng có hay không thực sự có thực lực mà thôi. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, Hoàng vô cực nói rất đúng, cùng tự mình suy nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Tà Tôn Dương Tố rất rõ ràng, chẳng biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Hoàng vô cực không có khả năng khiến phía sau thế lực đứng ra, điểm ấy phi thường phiền phức. Bởi vì, chỉ dựa vào tự mình, căn bản vô pháp đứng vững Thanh Long bộ tộc áp lực, hù dọa một chút tiểu bối còn có thể, nhìn thấy Long Hoàng trực tiếp nguyên hình lộ, điểm này là chí mạng. Thiếu chủ nói không tệ, chứ ngươi ra nói hai điểm, ta còn nghĩ tới một cái, Long Hoàng có thể hay không là ở thử của ngươi thật giả. Ta Tôn Dương Tố là người từng trải, đối với âm mưu quỷ kế phi thường rõ ràng, cũng lý giải có chút nhân tìm cách. Có thể, thực lực có thể cải biến tất cả, nhưng lưu kế cũng có thể cải biến rất nhiều đồ vật siêu cấp đại tông sư. Thúy thúc, ngươi nói có ý tứ. Hoàng vô cực có điểm không rõ, điều không phải cùng trước tự như nhau sao? Vì sao muốn một lần nữa hỏi? Ha ha, thiếu chủ, đang ở cục trong, rất nhiều chuyện là vụ dằm nhìn hoa. Có hay không nghĩ tới, Long Hoàng căn bản không phải muốn gian của ngươi phụ thân, trái lại là ở thử đảm lượng của ngươi. Nếu như ngươi khiếp đảm, như vậy Long Hoàng tất nhiên lại hoài nghi ngươi. Ta Tôn Dương Tố vừa mới nói xong, Hoàng vô cực nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cái này khả năng tính phi thường đại, Long Hoàng mới có thể thật là tại thử tự mình. Viễn cổ động thiên gần mở ra, Long Hoàng vừa thế nào thông ra gặp nhau tự chạy đến gặp mặt một cái không có tiếng tăm gì, không biết theo người nào góc dặm chạy đến thế lực, tối đa phái lên một vị trưởng lão đến đây bàn bạc một chút, căn bản sẽ không quá nhiều chú ý. Thúy thúc, nói không tệ, là ta để tâm vào chuyện vụ vặt. Hoàng vô cực suy nghĩ một chút gật đầu nói rằng, ta Tôn Dương Tố thấy Hoàng vô cực biểu tình, chỉ biết đối diện tiểu tử kia nghe đi vào, trên mặt không thuộc, do lộ ra mỉm cười, để cấp Hoàng vô cực nhiều hết mức lòng tin, ta Tôn Dương Tố không nhanh không chậm nói rằng, bất quá thiếu chủ ngươi cũng không dùng lo lắng. Nếu như Long Hoàng thực sự tới, lão nô cũng có biện pháp ứng phó qua đi. Cái gì? Thúy thúc, ngươi có biện pháp, nói nhanh lên. Hoàng vô cực vừa nghe Tà Tôn Dương Tố có biện pháp, vội vã khẩn cấp hỏi. Lão nô có một loại bí pháp, có thể cho ta tạm thời trở lại đỉnh trạng thái, chỉ bất quá này cái cọc bí pháp chỉ có thể duy trì một cái canh giờ, hơn nữa di chứng phi thường đại, điểm này ngay cả lão nô cũng không có thể nắm chặt. Tà Tôn Dương Tố mặc dù có biện pháp, nhưng loại này bí pháp tác dụng phụ phi thường đại, ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng lắm. Mới có thể dùng lúc lại trong nháy mắt đi đời nhà ma, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Sử dụng bí pháp lúc, Tà Tôn Dương Tố một cái canh giờ trong vòng, tuyệt đối sẽ không chết vong. Nghe xong Tà Tôn Dương Tố chuyện, Hoàng vô cực đâu có thể nghe không hiểu. Bí pháp mặc dù có, nhưng tác dụng phụ căn bản vô pháp bảo chứng, vạn nhất Tà Tôn Dương Tố đã chết, tự mình có thiếu một cái đắc lực dừng tay. Huống hồ, một thời đỉnh không có nghĩa là vĩnh cửu, nếu có thể tìm được trị hết Tà Tôn Dương Tố biện pháp, như vậy sẽ đạt được một cái vĩnh viễn đỉnh thời kỳ Tà Tôn Dương Tố. Thúy thúc, ngươi nói đỉnh thời kỳ, có hay không là nửa bước thần hợp? Hoàng vô cực vừa mới nói ra nửa bước thần hợp bốn chữ, Tà Tôn Dương Tố dị thường kinh ngạc. Bất quá, lập tức có thoải mái xuống tới, thân là một cái từ xưa thế gia đệ tử, có thế nào lại không biết nửa bước thần hợp. Tại phương ngoại, thông thường tu sĩ căn bản không biết cái gì là nửa bước thần hợp, chỉ có trở thành thiên tôn đỉnh kia nhất khắc, mới có thể cảm thụ được nửa bước thần hợp từ linh võ sĩ. Mặc dù là Vũ Anh Âm Tôn, Dương Tôn, Pháp Tôn chờ một chút cường giả, lấy chỉ nghe kỳ danh mà thôi. Nửa bước thần hợp, tại Vũ Anh Thiên Tôn cấp đỉnh trong thuộc về một cái truyền thuyết. Thậm chí, thiên tôn cấp cường giả thân sau khi chết, cũng bước bất quá này một đạo môn hạng. Không tệ, lão nô chỉ cần sử dụng bí pháp, có thể tại nửa canh giờ bảo trì nửa bước thần hợp tu vi, đã lừa gạt Long Hoàng tuyệt đối không có vấn đề. Nói rằng ở đây, Tà Tôn Dương Tố dị thường tự tin, Long Hoàng tuy rằng là yêu tộc trong vương giả, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước nửa bước thần hợp. Thế nhưng, loại này bí pháp tác dụng phụ có thể hay không quá? Hoàng Vô Cực lo lắng hỏi, chỉ bất quá trong lòng còn có một tia may mắn. Tà Tôn Dương Tố lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Vô Cực biết hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì, vì vậy nói rằng, loại này bí pháp tác dụng phụ, ta cũng không phải rất rõ ràng, hậu quả không ai biết. Hoàng Vô Cực nghe xong trái lo phải nghĩ một chút, Tà Tôn Dương Tố là tự mình bồi dưỡng thành viên tổ chức trong cực mạnh một vị, không thể cầm hắn đơn giản mạo hiểm. Đã như vậy, Thúy Thúc hay là thôi đi, cùng lắm thì bất hòa Thanh Long bộ tộc hợp tác, chúng ta tự mình đi vào. Hoàng Vô Cực bàn tay to vung lên như đinh đóng cột nói rằng: "Thiếu chủ, nói dễ, ngươi cho là Viễn Cổ Động Thiên mở ra có thể giấu giếm qua được toàn bộ Càn Khôn?" Tà Tôn Dương Tố chuyện nhắc nhở Hoàng Vô Cực: "Viễn Cổ Động Thiên mở ra, nhất định sẽ có các thế lực lớn phong tỏa tin tức có lẽ nhập khẩu, tự mình cùng Tà Tôn Dương Tố muốn vô cùng đơn giản trà trộn vào đi, hầu như là không có khả năng." "Kia làm sao bây giờ?" Hoàng Vô Cực phiền muốn hỏi. Tự mình thân là một đời bá chủ, cư nhiên sẽ bị loại này việc nhỏ nan trụ, nếu như phóng tới hậu thế, trực tiếp đái linh đại quân chạy vào phương ngoại, đem trụ Viễn Cổ Động Thiên nhập khẩu, muốn đi vào có thể, trưng thu bảo hộ phí, một người đầu một cái. Đáng tiếc, loại chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, muốn thực sự là mang theo đế hướng về đại quân nhảy vào phương ngoại, tông cánh cửa tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến, cũng không khả năng đáp ứng, nhất định nhắc lên một hồi ác chiến. Biện pháp, điều không phải không có, chỉ là tám. Tà Tôn Dương Tố nhìn một chút Hoàng Vô Cực, ấp úng hơi đứng lên. Có biện pháp, Thúy Thúc nói mau. Hoàng Vô Cực hôm nay thực lực thấp, nếu như kiếp trước nửa bước thần hợp chi cảnh, cũng sẽ không như vậy. Thiếu chủ, ngài là đại đế thân chuyển thế, tử huyết tác dụng thần kỳ không gì sánh được, nếu như ta tại thi triển bí pháp lúc, đúng lúc dùng một giọt tử huyết, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Tà Tôn Dương Tố vừa dứt lời vội vã nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực nghe được Tà Tôn Dương Tố biện pháp, trên mặt nhất thời đại biến, một lát sau khôi phục bình thường. Tà Tôn Dương Tố nói không phải không có lý, đại đế chuyển thế tử huyết, đích xác diệu dụng vô cùng, khả tự mình có đúng hay không đại đế chuyển thế đều là một vấn đề thiên kiếm mới nhất chương và tiết. Chức, tự mình máu thế nhưng hồng sắc, không biết là cái gì nguyên nhân đột nhiên biến thành tử sắc, không biết ứng với không nên nói cho Tà Tôn Dương Tố. Hoàng Vô Cực cắn răng ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Vô Cực nói rằng: "Thúy Thúc, ta điều không phải đại đế chuyển thế, ta trước đây máu là hồng sắc, không biết là cái gì nguyên nhân mới biến thành tử sắc." Tà Tôn Dương Tố nghe xong kinh hãi, hai mắt chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực. Thế nhưng, phát hiện Hoàng Vô Cực chân thành không chứa một tia tạp chất hai mắt, Tà Tôn Dương Tố trong nháy mắt có điểm tin. Bất quá, từ huyết sự quan trọng đại, Tà Tôn Dương Tố cũng vô pháp 100% tin tưởng Hoàng Vô Cực. Dù sao, Hoàng Vô Cực người bị tử huyết, là người khác trong mắt tuyệt hảo thuốc bổ, phủ nhận cũng là bình thường. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố có điểm tin tưởng thần sắc, tiếp tục bổ sung ý vị thâm trường nói rằng: "Nếu như Thúy Thúc không tin, mặc dù có thể thử một lần, chờ đẳng cấp gặp qua Long Hoàng lúc, ta sẽ cho ngươi một giọt tử huyết. Bất quá, đến lúc đó sinh tử muốn tự phụ." Tà Tôn Dương Tố sửng sốt, phát hiện Hoàng Vô Cực phản đem tự mình một quân. Đích xác, nếu như Hoàng Vô Cực trên người đều không phải chân chính tử huyết, như vậy thi triển bí pháp lúc đại giới tự mình căn bản vô pháp thừa thụ, tẩu hỏa nhập ma, vết thương cũng bạo phát đều là khinh. Trọng chuyện, mới có thể tại bí pháp dùng hoàn trong nháy mắt, hóa thành cho bụi, vĩnh viễn tiêu thất tại trần thế trong. Tà Tôn Dương Tố trong đầu vừa nghĩ đến loại này tràng diện nhất thời tỉnh táo lại, chăm chú nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi: "Thiếu chủ, ngươi thực sự không có lừa gạt lão nô?" "Thúy Thúc, đến cái này phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao?" Hoàng Vô Cực giả vờ ủy khuất nói rằng. Về phần, Hoàng Vô Cực thường thường thực sự tin tưởng Tà Tôn Dương Tố, kia cái có thể là nhân giả kiến nhân, khiến mọi người tự mình suy nghĩ. "Thiếu chủ, không biết ngươi có dám hay không cùng ta cùng nhau mạo cái hiểm?" Tà Tôn Dương Tố trong nháy mắt có quyết đoán, nhãn thần kiên định nói rằng: "Thúy Thúc, ngươi muốn làm gì?" Hoàng Vô Cực không giải thích được hỏi. "Rất đơn giản, chính là đổ vật khí, nếu như Long Hoàng thực sự tới, lão nô liều mạng này mạng già thi triển bí pháp giúp ngươi lừa dối quá quan, tiền đề là sự thành lúc, ngươi cấp cho ta một giọt tử huyết." Tà Tôn Dương Tố chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. Hoàng Vô Cực vừa nghe Tà Tôn Dương Tố biện pháp, trong lòng nhất thời thầm mắng: "Cáo giả." Chương 233: Trên bầu trời nguy cơ. Tà Tôn Dương Tố này nhất chiêu không thể vị không độc, đoán chắc Hoàng Vô Cực không có chuẩn bị ở sau, liều mạng một bác đặc công thản nhiên. Nếu như Hoàng Vô Cực trên người tử huyết là thực sự, như vậy mới có thể tại trình độ nhất định lên có thể giảm bớt Tà Tôn Dương Tố thương thế, thậm chí lên đến bất khả tư nghị hiệu quả trị liệu. Tuy rằng Tà Tôn Dương Tố đã dùng linh hồn thể, thế nhưng Hoàng Vô Cực vẫn như cũ không biết, tự đã tới để có nên hay không tin tưởng cái này cáo giả. Hoàng Vô Cực giờ cầm túi đầu trầm tư đứng lên, nghĩ vậy chuyện đối tự mình lợi cũng tệ. Nếu như thực sự đáp ứng rồi Tà Tôn Dương Tố, tự mình có lẽ có bối cảnh, đem rất bị vạch trần. Nhưng không đáp ứng chuyện, tương lai đối mặt Long Hoàng làm sao bây giờ? Đến là có thể không cần Long Hoàng lén lút trà trộn vào đi, như vậy đại giới không thể xác định, không có một cái thế lực chỗ dựa, muốn chạy vào Viễn Cổ Động Thiên, thật sự là quá khó khăn. Sau một lát, Hoàng Vô Cực rốt cục làm ra quyết định, nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố nói rằng: "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, thỉnh cười rộ lên, biết tự mình làm được rồi. Đồng thời, Tà Tôn Dương Tố cũng đoán được một ít, trước mắt ra hỏa, không biết bị vây cái gì nguyên nhân, vô pháp tìm phía sau thế lực hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào tự mình đến chống đỡ lên một trận tử. Tông thủy chí trung, Tà Tôn Dương Tố cũng không có hoài nghi quá Hoàng Vô Cực có lẽ có bối cảnh vạn lý truy phu không vi tình mới nhất chương và tiết. Một lời đã định, Tà Tôn Dương Tố không có khiến Hoàng Vô Cực phát thệ, nói rõ cực kỳ tin tưởng đối phương. "Hảo, chỉ cần Thúy Thúc ngươi giúp ta, ngày sau tuyệt đối quên không được ngươi." Hoàng Vô Cực hứa hẹn nói. Mặc dù Tà Tôn Dương Tố cái này đùa giỡn một cái hoa nhỏ dạng, thế nhưng mục đích là xuất phát từ hảo tâm, cũng là tại bác một bác. Có thể mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mạnh mẽ sử dụng bí pháp, bản lĩnh chính là cực đại mạo hiểm. "Thúy Thúc, thời gian không sai biệt lắm, sáng mai chuẩn bị phản hồi phương ngoại, thẳng đến Ỷ Thiên Phong." Hoàng Vô Cực đem Viễn Cổ Động Thiên mở ra địa phương trực tiếp nói cho Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, biết Hoàng Vô Cực làm như thế nào là vì khiến tự mình tin tưởng hắn. Bởi vì, mặc dù Hoàng Vô Cực không nói, Viễn Cổ Động Thiên mở ra nhất định sẽ phát sinh dị tượng, đến lúc đó Tà Tôn Dương Tố tự nhiên sẽ biết. Chỉ bất quá, làm như vậy hai người trong lòng lại sản sinh một loại không hiểu nhau, đây là Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố không muốn thấy. "Cần tuân thiếu chủ phân phó, tự làm sao bây giờ?" Tà Tôn Dương Tố lúc đầu hưng phấn hồi đáp. Viễn Cổ Động Thiên là một cái cỡ nào kẻ khác hưng phấn tên. Viễn cổ thật sự là quá xa xôi khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tại nơi cái niên đại, chỉ có chân chính tuyệt thế cường giả mới có thể sinh tồn xuống tới, thần hợp chi cảnh đại có thể người, tuy rằng xương không hơn đầy đất đi, nhưng bầu trời chạy chính có thể. Hôm nay, Viễn Cổ Động Thiên mở ra, chỉ cần đủ hữu kỳ ngộ cùng kỳ tích, nói không chừng có thể đạt được một ít thần kỳ bảo vật, chữa cho tốt trong cơ thể thương thế không nói, còn có thể đột phá cuối cùng nhất bộ. Xa cổ thần bí khó lường, không ai biết động thiên nội đích tình huống, khẳng định là nguy cơ trọng trọng. Nói thành thật nói, Tà Tôn Dương Tố cũng không nghĩ uống Hoàng Vô Cực hai người đơn độc xông vào. Mặc dù, xông vào, đối mặt không biết nguy hiểm, hai người hầu như không có gì ưu thế. Theo, yêu tộc sẽ không cùng, vì nhiều người lực lượng đại, tuy rằng cũng có nguy hiểm, thế nhưng lại rơi chậm lại rất nhiều, sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. "Thiếu chủ, trước nghỉ ngơi một chút, chờ, đẳng cấp, tạo thành, lao nô lại gọi là của ngươi." Tà Tôn Dương Tố cung kính nói rằng. "Tốt lắm, khổ cực Thúy Thúc ngươi, ta trước nghỉ ngơi." Hoàng Vô Cực biết Tà Tôn Dương Tố sẽ không thương tổn tự mình. Yên tâm lớn mật nằm ở phô tốt da dê thảm trên, dần dần chìm vào ngủ say trong. Tà Tôn Dương Tố nhìn trầm tư Hoàng Vô Cực, kia trẻ con bản thuần khiết gương mặt, không thuộc, do, lắc đầu, chính một cái tiểu hải tử. Bất quá, cái này tiểu hải tử cư nhiên dám một mình một người trở thành phương ngoại, thậm chí tại chính hắn một lão quái vật trước mặt không rơi hạ phong, trái lại khiến tự mình thần phục, tất cả, khiến Tà Tôn Dương Tố phải cảm hoài một đời con người mới hoán cũ nhân đạo lý. Đồng thời, Tà Tôn Dương Tố đối với Hoàng Vô Cực thời gian tới phi thường xem trọng, mại nhập thần hợp chi cảnh, chỉ bất quá là thời gian vấn đề, thậm chí có thể leo càng cao cảnh giới sinh mệnh tương hối. Đại đế chuyển thế, chỉ cần bằng cái này hàng đầu, không ai có can đảm bỏ qua. Buổi tối, phương ngoại bầu trời vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ, lóng lánh tinh thần rơi là tả hạ tầng tầng quang huy, nương theo phía lửa trại, thi thể hình thành một quỷ dị hình ảnh. Ngay Hoàng Vô Cực ngủ say, Tà Tôn Dương Tố nhắm mắt dưỡng thần chi tế, đột nhiên gian xa vời xuất đạo một đạo thất thải thần quang. Một cái khổng lồ bóng đen chậm rãi di động, nhưng cách cận vừa nhìn cũng mau lẹ không gì sánh được. Thất thải thần quang đem manh thú bình nguyên trăm dặm trong vòng chiếu sáng trưng, trong nháy mắt đem Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố giật mình tỉnh giấc, không thuộc, do, nhìn về phía Viễn Vương. "Thúy Thúc, đó là cái gì?" Hoàng Vô Cực liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy bầu trời Viễn Vương nổi lơ lửng một tòa cung điện bàn vật thể. Tuy rằng là đêm tối nhìn điều không phải rất rõ ràng, nhưng tại thất thải thần quang thừa thác hạ, loáng thoáng có thể thấy ngoại hình. Tà Tôn Dương Tố ánh mắt ngưng trọng, nhìn trên bầu trời vật thể, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì? Phương ngoại chưa từng có xuất hiện quá, nhìn kia đồ vật phát ra lực các bách, nhất định điều không phải phổ thông pháp khí. "Thiếu chủ, ta cũng không biết, trước đây tại phương ngoại không có nhìn thấy quá." Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút nói rằng. Hoàng Vô Cực ở phía sau thế đồng dạng không có gặp qua, nhìn chỗ ngồi này cung điện thức quái vật lớn, cùng tự mình hậu thế kia tọa tử cấm thành có chút tương tự. Chỉ bất quá, phiêu phủ ở trên bầu trời tử cấm thành không thể di động, lực phòng ngự điều không phải rất mạnh. Nhưng, trước mắt chỗ ngồi này cung điện đã có rất lớn bất đồng. Theo cái gì phát ra uy thế, hoàn toàn tại tử cấm thành trên. Chuyện gì xảy ra, vì sao Càn Khôn đại lục gặp phải loại này kinh khủng gì đó? Hoàng Vô Cực âm thầm khiếp sợ nghĩ đến. "Thiếu chủ, đi mau, tại không đi chậm." Tà Tôn Dương Tố tựa hồ phát hiện cái gì, bất chấp chủ tớ có khác một tay lấy Hoàng Vô Cực lôi đứng lên. Đáng tiếc, bóng đen phi thực sự quá nhanh, trong nháy đã tại vạn lý ở ngoài. "Bất hảo." Tà Tôn Dương Tố bỗng nhiên hướng phía mặt đất chém ra một đạo linh lực, mặt đất nổ tung một cái hai người lại động. Tà Tôn Dương Tố lôi kéo Hoàng Vô Cực trực tiếp nhảy vào trong động, theo tay vung lên, văng khắp nơi bùn đất đem hai người bao trùm đứng lên. Hoàng Vô Cực không có cảo thanh tình huống, nhưng thấy Tà Tôn Dương Tố hôm nay khẩn trương chính lần đầu tiên. Không thuộc, do, tỉnh táo lại. Hai người nhảy vào trong động, phát tiết bùn đất đem hai người vùi lấp đứng lên, nếu không có linh lực hộ thể, thật là lái chôn sống. Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố nhẹ giọng hỏi, "Thúy Thúc làm sao vậy, như vậy khẩn trương?" "Thiếu chủ, bắt được thất thải thần quang không đơn giản." Tà Tôn Dương Tố lo lắng nói rằng đem ra thần tử mới nhất trương và tiết. "Có cái gì vấn đề sao, vì sao ta không thấy đi ra?" Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì cảm giác. "Thiếu chủ, ngươi không chú ý tới, kia đạo thất thải thần quang nơi đi qua, vạn vật mất đi sao?" Tà Tôn Dương Tố đem tự mình chỗ đã thấy nói ra. Hoàng Vô Cực nghe xong nhất thời kinh hãi, vừa một mực nghĩ cái khác chuyện tình, đích xác không có quá để ý thất thải thần quang, cho là chỉ là phổ thông pháp quang mà thôi. Hôm nay chăm chú nhớ tới đến, kia tỏa cung điện thức bóng đen, làm cho một loại quỷ dị cảm giác, tại nơi hoa lệ bề ngoài dưới, phảng phất âm trầm phía một con man hoang manh thú. "Thúy Thúc, Nghe ngươi thế nào vừa nói, ta cũng có chút ảnh hưởng. Cái kia đồ vật, cho ta cảm giác rất kỳ quái, rất quỷ dị. Hoàng Vô Cực tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng, không tệ, thiếu chủ ta là tà đạo người trong, đối không tà đạo pháp khí nhất rõ ràng. Cái kia đồ vật điều không phải phổ thông pháp khí, là tà khí, đẳng cấp thấp nhất cũng là chấn thế linh khí cấp bậc. Tà Tôn Dương Tố đối với tà khí phi thường mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm giác được ngày đó không trùng trôi quái vật lớn khí tức. Ngày hai người đối thoại giờ, Thất Thải Thần Quang vẫn như cũ đi tới Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố mọc lên lửa trại địa phương, trên bầu trời khổng lồ cung điện, đột nhiên gian ngừng lại. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố cảm giác một cổ khổng lồ uy áp chống rống xuống, khiến người ta hai người sinh không dậy nổi chống lại chi tâm. Cường, thực sự quá mạnh mẽ. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác đi ra, đó là chấn thế linh khí nơi phát ra uy áp. Chấn thế linh khí hậu thế Hoàng Vô Cực bình thường sử dụng, vừa thế nào lại không rõ ràng lắm. Đồng thời, Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, trên bầu trời chấn thế linh khí đều không phải phổ thông chấn thế linh khí, vô cùng có khả năng là cực phẩm chấn thế linh khí, chỉ kém từng bước có thể mại nhập chấn thế thần khí hàng. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố bấn ở hô hấp, đem tự thân khí tức thu liễm đến thấp nhất. Chính, chấn thế linh khí trên nhân, tựa hồ chẳng đáng với xuống tới, chỉ là dừng lại chỉ chốc lát, lần thứ hai thúc đẩy, uy áp tùy theo di động. Nhất khắc chung sau, kia khổng lồ như thần uy bàn uy áp, rốt cục tan đi, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố nhất thời thở dài một hơi. Vừa kia chấn thế linh khí lên Thất Thải Thần Quang thẳng thấu dưới nền đất, một cổ nhiếp nhân tâm phi ma lực bao phủ tại hai người trên người. Toàn thân máu sôi trào đứng lên, tựa hồ muốn ly thể đi. Nếu không hai người tu vi thâm hậu, hoán làm những người khác, sớm bị Thất Thải Thần Quang hít vào toàn thân tinh huyết, biến thành thây khô mà chết. Cho dù Thất Thải Thần Quang đi xa, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố vẫn như cũ không dám theo dưới nền đất đi ra. Thúy Thúc, bọn họ đi sao? Hoàng Vô Cực Trương Liễu Trương Trùy Ba, linh lực bọc thanh âm truyền tới Tà Tôn Dương Tố trong tai. Tà Tôn Dương Tố lắc đầu, biểu thị không dám khẳng định, sau đó nói rằng: Thiếu chủ, đừng nóng vội chờ một chút đỉnh cao thủ tối nhân sinh TXT hạ tái. Hoàng Vô Cực gật đầu, kia kiện chấn thế linh khí cho hắn rung động thực sự quá. Mặc dù là ở phía sau thế, Hoàng Vô Cực cùng hữu vô số bảo vật đích tình huống hạ, trong tay chấn thế linh khí chỉ có 5 kiện, hơn nữa tất cả đều là trung phẩm chấn thế linh khí. Ngay cả nhất kiện thượng phẩm chấn thế linh khí cũng không có. Quản chi là tập hợp toàn bộ trung thổ chế tạo thiên không chi đạo tử cấm thành, cũng chỉ bất quá là nhất kiện hạ phẩm chấn thế linh khí mà thôi. Hôm nay, đột nhiên toát ra đến nhất kiện cực phẩm chấn thế linh khí, thật sự là quá khiến người ta khiếp sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đại trên mặt đất để trong, đại não cao tốc chuyển động, nghĩ buổi tối chuyện tình. Một đêm không nói chuyện, Hoàng Vô Cực yên lặng tính toán phía thời gian, mở miệng nói rằng: "Thúy Thúc, không sai biệt lắm trời đã sáng, hẳn là không có gì sự tình, chúng ta đi ra ngoài ba, đi." Tà Tôn Dương Tố không có phủ quyết, gật đầu nói rằng: "Ân, thời gian dài như vậy, nếu như này ra hỏa cố tình muốn sớm chúng ta chuyện, đã sớm phát hiện. Tốt lắm, đi ra ngoài ba, đi." Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng một cước trốn ở bùn đất trên. Nhất thời gian như phi tiến thông thường liền xông ra ngoài. Thình thịch một tiếng nổ, xung quanh mấy chục thước mặt đất trong nháy mắt nổ tung, một kim đỏ lên lưỡng đạo bóng người bọc khắp bầu trời bùn đất theo ngầm vào ra. Lưỡng đạo bóng người đúng vậy Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố. Chỉ thấy hai người phá vỡ mặt đất trong nháy mắt đều tự tản ra, hướng phía tương phản phương hướng ngay cả lui vài trăm thước, dừng lại bày ra phòng ngự tư thế nhìn về phía bốn phía cùng bầu trời. Xanh thẳm bầu trời trống không một vật, tối hôm qua kia kinh khủng cung điện tiêu thất không thấy, xung quanh mấy nghìn cụ mãnh thú thi thể, một đêm gian toàn bộ biến thành tro khô. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng lấy tay chỉ huých trong đó một cụ một chút, chỉ một thoáng thây khô hóa thành trần hôi, theo gió nhẹ phiêu hướng viết vương. Thấy theo gió đi trần hôi, Hoàng Vô Cực hai mắt một ngừng, không thuộc, do, nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố dò hỏi: "Thúy Thúc, ngươi thấy thế nào?" Tà Tôn Dương Tố cũng lấy tay chỉ nhẹ nhàng huých một chút trong đó một cụ, đồng dạng hóa thành cho bụi, chỉ bất quá ngón tay tại trần hôi trên điểm một chút, đặt ở hai ngón tay trung gian trà sát, phóng tới chóp mũi nghe nghe, trên mặt nhất thời ngưng trọng đứng lên. "Thiếu chủ, không ra lão nô sở liệu, đích thật là tà đạo gây nên." Tà Tôn Dương Tố tự mình bản lĩnh chính là tà đạo người trong, vừa thế nào lại không rõ ràng lắm tà đạo cách làm. "Thúy Thúc, ngươi xác định?" Hoàng Vô Cực nghiêm túc hỏi. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, chăm chú nói: "Không tệ, lão nô có thể khẳng định." Thoạt nhìn, cái kia đồ vật là hướng phía Ỷ Thiên Phong mà đến, vì nghe qua là viễn cổ động thiên. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút tổng kết nói. Tà Tôn Dương Tố nhìn một chút bầu trời, gật đầu hiển nhiên đồng ý Hoàng Vô Cực thuyết pháp hận chi công chúa trọng tà mị điện hạ TXT hạ tái. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố đồng ý tự mình thuyết pháp, nói tiếp: "Bất quá này cổ tà đạo thế lực là từ đâu giảm đến, chẳng lẽ là tà tông? Không nên." Tà Tôn Dương Tố nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện, khinh túc một chút đầu mi, túi đầu suy nghĩ một chút nói rằng: "Thiếu chủ, không có khả năng là tà tông. Tà tông còn không có thế nào đại quyết đoán xuất động chấn thế linh khí. Phải biết rằng, chấn thế linh khí thế nhưng các hàng loạt cánh cửa chấn trí bảo, đơn giản là không thể ly khai tông cánh cửa." Hoàng Vô Cực cũng muốn đến vấn đề này, thế nhưng toàn bộ phương ngoại ngoại trừ tà tông, lại có người nào thế lực có thể xuất động chấn thế linh khí? Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực ánh mắt không thuộc do nhìn về phía cung điện đến phương hướng. Đột nhiên gian, song đồng đống nhiên co rút lại, nhất thời ý thức được tự mình quên một vấn đề. Theo tối hôm qua kia kiện đồ vật đến phương hướng, đúng vậy Hoang Nguyên, chẳng lẽ là bảy? Hoàng Vô Cực lắc đầu, Hoang Nguyên thế nào khả năng giống như này quyết đoán, tà đạo tà khí, không có thể như vậy manh thú người ta có thể khống chế. Trương Liễu Trương Trùy Ba, đi, tựa hồ có cái gì muốn hỏi Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực muốn nói lại thôi hình dạng, hỏi: "Thiếu chủ, có cái gì muốn hỏi tự hỏi đi." Hoàng Vô Cực gật đầu hỏi: "Thúy thúc, ngươi là phủ nhận thấy được kia kiện đồ vật đến giờ phương hướng?" Tà Tôn Dương Tố nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện, suy nghĩ một chút, đích xác không có quá mức chú ý, dần dần rơi vào trầm tư trong. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố tại tự hỏi, không có nói quấy rối, lặng lặng đứng ở một bên. Chỉ chốc lát thời gian, Tà Tôn Dương Tố rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng kinh hãi nói rằng: "Hoa Nguyên, thiếu chủ, ngươi là nói, cầm đồ vật là Hoa Nguyên?" Hoàng Vô Cực nghe được Tà Tôn Dương Tố như vậy nói, nở nụ cười, lắc đầu nói: "Không có khả năng, chỉ bằng Hoa Nguyên nội bộ lao ra này người ta, căn bản không có khả năng có như vậy trấn thế linh khí, mặc dù có bọn họ có thể điều khiển. Huống hồ, chính nhất kiện tà đạo tà khí." Tà Tôn Dương Tố nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện, nghĩ rất đúng, tà đạo tà khí khởi là Hoa Nguyên này lao ra này có khả năng điều khiển. Nếu điều không phải Hoa Nguyên, kia lại là từ đâu tới đây? Lần này, không chỉ đem Tà Tôn Dương Tố cấp năn ở, cũng đem Hoàng Vô Cực cấp năn ở. Một lát sau, Hoàng Vô Cực đánh vỡ cục diện bế tắc nói rằng: "Thúy thúc, ngươi nói Hoa Nguyên liên tiếp phía đâu, có thể hay không là kia mấy cái địa phương đến?" Tà Tôn Dương Tố lắc đầu phủ nhận nói rằng: "Không có khả năng, tà đạo là nhân tộc đặc biệt có kết quả, chủng tộc khác tuyệt đối không có khả năng tu luyện. Tà đạo hấp thụ trong thiên địa mặt trái năng lượng, bất đồng với ma đạo lấy linh khí là việc chính, mặt trái năng lượng vi phụ quải cái thiên sứ đàm yêu mới nhất trương và tiết. Tà đạo sinh ra, hầu như là nương theo phía chăm chú mà bị sáng tạo đi ra, giải quyết hoàng truyền quỷ khí, chỉ có thể quỷ tu tài năng hấp thụ nan đề. Hơn nữa, hoàng truyền quỷ giới trong hoàng truyền quỷ khí, điều không phải bất luận cái gì tà đạo tu sĩ đều có thể hấp thu. Cũng muốn làm theo khả năng, phổ thông tà đạo tu sĩ chỉ có thể trước hấp thu trong thiên địa mặt trái năng lượng, tử khí, tà khí, hoán khí chờ một chút, đạt được nhất định đẳng cấp mới có thể câu thông hoàng truyền quỷ giới hấp thụ hoàng truyền quỷ khí. Đương nhiên, tà đạo với ta bí điện cùng thần thông, có thể trực tiếp hấp thụ hoàng truyền quỷ khí, như vậy giảm bớt hạ rất nhiều công phu. Trong đó, Vạn Quỷ lão nhân Vạn Quỷ bảo điện có thể trực tiếp hấp thu hoàng truyền quỷ khí hóa thành mình dùng. Tà Tôn Dương Tố đối với tà đạo lý giải, so với Hoàng Vô Cực cái này người ngoài cuộc muốn rõ ràng hơn. Tà đạo lịch sử, căn bản không phải có chút thư tịch lên viết như vậy. Tà đạo điều không phải bởi vì nào đó cá nhân mà sinh ra, mà là tại hoang cổ, thậm chí càng thêm cựu viễn thái cổ hỗn độn trong cũng đã tồn tại. Muốn nói tà đạo cường thịnh, đích thật là bởi vì có chút nhân, điểm này Tà Tôn Dương Tố không thể phủ nhận. Nếu như nói, không ai có thể sáng tạo ra tà đạo, thuần túy là làm động. Tà đạo là theo nhân tộc sinh ra mà sinh ra, trong thủy chí trung tà đạo vẫn không rời nhân tộc tà hữu. Thẳng đến, có chút nhân chiếm được truyền thừa mà khiến tà đạo một lần nữa tỏa sáng quang thải. Nga, là như thế này. Hoàng Vô Cực đối với tà đạo lý giải không có Tà Tôn Dương Tố như vậy thâm, tự nhiên sẽ không phản bác. Tà Tôn Dương Tố không có trả lời, trang diện trong lúc nhất thời vừa lâm vào trầm tĩnh trong. Một lúc lâu, Hoàng Vô Cực đột nhiên gian thở dài một hơi, nghĩ không ra viễn cổ động thiên mở ra, cư nhiên đem những này lãnh đời bất lộ mặt như quỷ xà thần toàn bộ dẫn đi ra, thật sự là ngoài hắn dự liệu. Thúy thúc, những này viễn cổ động thiên mở ra, ta xem có điểm phi thường tầm thường, ngay cả vẫn lãnh đời không ra có chút tông cánh cửa cùng thế lực đều dẫn tới. Hoàng Vô Cực đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, đích thật là như vậy, bằng không căn bản vô pháp giải thích, có cái gì nhân cư nhiên dám quang minh chính đại theo hoang nguyên bầu trời bay qua, không sợ manh thú trả thù. Có thể không sợ manh thú trả thù, tại toàn bộ Càn Khôn đại lục trên đều thuộc về hiếm thấy tồn tại, ngoại trừ có chút lãnh đời tông cánh cửa có lẽ siêu cấp thế lực ngoại, nghĩ không ra cái khác. Quên đi không muốn, Thúy Thúc đi từng bước tính từng bước, đang suy nghĩ xuống phía dưới, ta sợ ngay cả tiến nhập viễn cổ động thiên dũng khí cũng không có. Hoàng Vô Cực tự giễu vừa cười vừa nói. Chương 234, lại hồi thành nhỏ yêu tộc bại lộ. "Tốt, thiếu chủ, chúng ta đi thôi." Tà Tôn Dương Tố chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt nói rằng. Sau đó, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người, tại 15 thiên lý điên cuồng liệp sát mãnh thú, đem trọng yếu bộ vị có lẽ thú đan để vào đoạt đến chữ vật túi trong. Ngắn nửa tháng rằm, chết ở Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố trong tay nhân số vượt lên trước mấy trăm nhân tinh huyết toàn bộ bị Tà Tôn Dương Tố cấp hút không còn một mảnh. Lâu này, manh thú bình nguyên thượng lưu truyền ra một cái kinh khủng truyền thuyết, đó chính là hấp huyết manh thú nghe đồn. Mỗi một lần sát nhân sau, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố cũng không lại lưu lại bất luận cái gì tung tích, phàm là thấy bọn họ hai người toàn bộ bị giết quang. Đã trải qua giúp tháng chém giết, Tà Tôn Dương Tố tại manh thú cùng tu sĩ tinh huyết bồi dưỡng thượng, hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, khiến Kỳ Phi thường vui vẻ. Một cổ mùi máu tươi đầy dây phía phương viên hơn 10 dặm, một cụ manh thú thi thể rơi lả tả tại các nơi, Hoàng Vô Cực túi đầu bắt đầu tính toán thời gian, viên cổ động thiên còn có một tháng sẽ mở ra. Xa xa đang ở hút tinh huyết Tà Tôn Dương Tố, đem cuối cùng một đầu manh thú hút sạch sẽ sau, đánh cái một cái báo cách tựa hồ ăn no thông thường, bước chậm hướng phía Hoàng Vô Cực đi tới. Nương theo phía Tà Tôn Dương Tố tiêu sái động, kia tán chi không đi mùi máu tươi đầy dây tại Hoàng Vô Cực trong núi. "Thúy thúc, cần phải trở về." Hoàng Vô Cực cũng không ngẩng đầu lên tùy ý nói rằng. "Dạ, thiếu chủ." Tà Tôn Dương Tố lẹ ra tái nhợt trên mặt, nổi lên một tia hồng nhuận, đó là hút nhiều lắm tinh huyết nơi tạo thành cốt thần. "Còn có một tháng thời gian, viễn cổ động thiên sẽ mở ra, tại đây trước ta muốn đi tìm một chút Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa." Hoàng Vô Cực không biết Thanh Long bộ tộc gặp mặt địa điểm, chỉ có thể trước tìm được Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi. Đồng thời, khiến Hoàng Vô Cực tính sai dạng, tất nhiên quên hỏi Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi liên hệ phương pháp, điểm ấy phi thường phiền phức. Đúng vậy, viễn cổ động thiên sự quan trọng đại, chỉ bằng vào thiếu chủ cùng ta thế lực, muốn chạy vào đi đều rất chắc trở, chỉ có thể tìm yêu tộc hợp tác. Ta Tôn Dương Tố thở dài một hơi không thể tránh được nói rằng, nay nửa tháng dặm, ta Tôn Dương Tố rốt cuộc nhìn ra đến, Hoàng Vô Cực thuần túy là phô trương thanh thế, phía sau căn bản không có cái gì thế lực lớn chỗ dựa. Nếu như có nói, mặc dù đăng bào tối đa là ai hấn, hoàn toàn không cần phải. Một mình một người liều mạng. Lý giải đến điểm ấy, ta Tôn Dương Tố thầm mắng Hoàng Vô Cực giàu hoạt, là một con tiểu hồ ly, đem tự mình mông tại cổ giảm lâu như vậy. Cũng là, đang ở cục trong lúc nhất thời nhìn không rõ. Bất quá, ta Tôn Dương Tố rất kỳ quái, nếu không có gì sự tình, kia Hoàng Vô Cực một thân tu vi là từ đâu giảm đến, lẽ nào có cái gì kỳ ngộ? Kỳ ngộ cũng là ta Tôn Dương Tố tạm thời nghĩ đến, duy nhất có thể giải thích Hoàng Vô Cực một thân tu vi lai lịch nguyên nhân. Thế nhưng, ta Tôn Dương Tố không có bởi vì Hoàng Vô Cực thế đan lực bạc mà khinh nhìn đối phương, trái lại càng thêm coi trọng. Người cô đơn có thể đi tới ngày hôm nay này từng bước, khởi là người bình thường có thể làm được, càng thêm chứng thực Hoàng Vô Cực đại đế chuyển thế thân phận. Chỉ có đại đế chuyển thế mới có thể tại ngắn vài chục năm nội, làm được người khác mấy trăm năm, hơn 1000 năm làm không được chuyện tình. Nếu như Hoàng Vô Cực có thể khôi phục đại đế ký ức, như vậy tự mình tương thế, nói không chừng sẽ có chuyển cơ, thậm chí có thể đột phá hôm nay cảnh giới, mại nhập càng cao trình tự. Điểm này là Tà Tôn Dương Tố đi theo Hoàng Vô Cực bên người chính yếu nguyên nhân. Tuy rằng Tà Tôn Dương Tố đoán được Hoàng Vô Cực có lẽ có bối cảnh là giả, nhưng cũng không nói gì đi ra, xảy ra đáy lòng cho rằng một cái vĩnh viễn không thể nói bí mật. Thiếu chủ, ngươi biết Thanh Long bộ tộc liên lạc phương pháp sao? Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Hoàng Vô Cực lắc đầu, kia anh tuấn khuôn mặt tươi cười, lộ ra một tia xấu hổ biểu tình nói rằng, không có, quên hỏi. Tà Tôn Dương Tố vỗ, muốn cùng yêu tộc hợp tác, cư nhiên không hỏi yêu tộc liên hệ phương thức, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, vô pháp làm được thập toàn thập mỹ vạn vô nhất thất. Bất quá, này cũng đánh vỡ Tà Tôn Dương Tố không gì làm không được ấn tượng, hai người trong lúc đó cự ly kéo gần lại không ít. Thiếu chủ, nếu không biết yêu tộc liên lạc phương thức, kia chúng ta làm sao bây giờ dị giới trang điểm dung nhan chuyên gia mới nhất trương và tiết? Tà Tôn Dương Tố lấy Hoàng Vô Cực là việc chính hỏi. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên chậm rãi nói rằng, đi từng bước tính từng bước, đi trước ỷ thiên phong, sợ không gặp được yêu tộc nhân. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, rốt cuộc đồng ý Hoàng Vô Cực ý kiến. Thiếu chủ, kia Nhâm Huy bọn họ làm sao bây giờ? Tà Tôn Dương Tố nghĩ tới Nhâm Huy, Nhâm Yến những người này. Nay vài người thế nhưng Hoàng Vô Cực bồi dưỡng thành viên tổ chức, hiện nay tác dụng tuy rằng không lớn, nhưng tại thiếu khuyết nhân thủ đích tình huống hạ, nhiều ít rốt cuộc một cổ lực lượng. Hoàng Vô Cực từ trong lòng móc ra kia khối ngọc bội, phát hiện ngọc bội không có đổi thành hồng sắc, như vậy nói rõ Nhâm Huy đám người còn đang tự mình vạn lý trong vòng. Thúy thúc không đổi, ta có biện pháp. Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố thần bí cười cười nói rằng, nga, thiếu chủ có dễ làm sao? Tà Tôn Dương Tố hai mắt sáng ngời hỏi, ha ha, ta này đối ngọc bội không có thể như vậy phổ thông gì đó, đi ra phân biệt bên ngoài, còn có truyền tin công năng. Hoàng Vô Cực cầm trong tay ngọc bội công năng nói ra. Tà Tôn Dương Tố nga một tiếng, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, từ hắn lý giải các hàng loạt cánh cửa đều có tự thân đặc biệt truyền tin phương pháp, cho dù năm đó Huyết Long Tông cũng có một bộ vạn lý truyền âm thuật. Hoàng Vô Cực đem linh lực đưa vào ngọc bội trong, quay bội ngọc cả tiếng nói rằng, Nhâm Huy, Nhâm Yến, các ngươi mấy cái tiếp tục tham gia đạo hư thịnh hội, ta có việc đi trước, ngày khác đạo hư tông trong tạm biệt. Được rồi, còn có nghìn vạn không nên tới gần Hoang Nguyên biên cảnh thiên lý trong vòng, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Nói xong, Hoàng Vô Cực trong tay ngọc bội bạo phát một đạo sáng chói lục quang, một cổ thần bí ba động, trong nháy mắt theo ngọc bội trong bắn ra. Tây Bắc Phương, 5000 hơn dặm, Nhâm Huy dẫn theo Nhâm Yến đám người điên cuồng đánh chết phía mãnh thú, xung quanh thẳng đầy nhất địa, đủ có lên đầu bạc nhiều, bên người còn có hơn 10 đầu vây quanh bọn họ. Lúc này, Nhâm Huy đột nhiên cảm giác trong lòng có động tĩnh, chỉ thấy một khối ngọc bội theo xấu xa nội phiêu đi ra nổi giữa không trung. Ngọc bội trên, lục quang chợt lóe, nhất thời gian nghe được một cái quen thuộc thanh âm, "Nhâm Huy, Nhâm Yến, các ngươi mấy cái tiếp tục tham gia đạo hư thịnh hội, ta có việc đi trước, ngày khác đạo hư tông trong tạm biệt." "Được rồi, còn có nghìn vạn không nên tới gần Hoang Nguyên biên cảnh thiên lý trong vòng, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ." Cái này thanh âm, Nhâm Huy trong nháy mắt phản ứng qua đây, la lớn, "Là được tử truyền âm." Nhâm Yến mấy người cũng nghe đến, thế nhưng tại hơn 10 đầu mãnh thú vây công hạ, tựa hồ không dám đại ý, ngọc bội trong thanh âm lại nghe thanh thanh sở sở. Tuy rằng, Nhâm Huy cùng Nhâm Yến đám người, tạm thời không biết Hoàng Vô Cực vì sao nói như thế nào. Nhưng, muốn an tĩnh suy nghĩ một chút, phải muốn đem trước mắt mãnh thú toàn bộ giải quyết tiêu giao dị giới đi. Nhâm Huy hai mắt một ngừng, đồng mâu trong sát khí chợt lóe mà qua, giơ lên trong tay trường kiếm, hướng phía trước mặt mãnh thú thẳng tắp bổ tới. Trường kiếm lên dựa vào hùng hậu linh lực, chốc lát gian đơn giản đem mãnh thú chân cấp chặt đứt, ngay sau đó liên tục sổ kiếm, từng bước ép sát, một kiếm đâm vào mãnh thú đầu, tại chỗ sọ xuyên qua từ sau nào chui ra, mãnh thú nhất thời gian chết không thể chết lại. Có Nhâm Huy, Nhâm Yến, Dư Mãnh, Chu Lệ mấy người dường như thiết thái thông thường, đem trước mắt hơn 10 đầu thành tiêu không còn. Giết hoàn tất cả mãnh thú, bốn phía mùi máu tươi phi thường nồng hậu, Nhâm Huy không dám quá nhiều dừng lại, mùi máu tươi mới có thể đưa tới càng nhiều mãnh thú, vội vàng nói rằng, quét tước chiến trường, đem hữu dụng cắt bỏ, chúng ta đi mau. Nhâm Yến, Dư Mãnh, Chu Lệ mấy người tựa hồ tập quán thông thường, thạo đem mãnh thú trên người đáng giá có giá trị gì đó toàn bộ cắt xuống tới để vào chữ vật túi trong. Một hồi công phu, lên đầu bạc mãnh thú tại mấy người hợp lực toàn bộ thu quát không còn, nhìn một chút sắc trời, quay Nhâm Yến mấy người nói rằng, muội muội, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, xem ra tối nay muốn trời mưa. Nhâm Yến cái hiểu cái không gật đầu. Đồng thời, 5000 hơn dặm, Hoàng Vô Cực tại phát hoàn truyền tin lúc, đem ngọc bội đâu vào chữ vật giới trong, xoay người nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố nói rằng, "Thúy thúc, được rồi, chúng ta đi thôi." Tà Tôn Dương Tố gật đầu. Nhận thức chuẩn phương hướng, Hoàng Vô Cực mại phía đi nhanh hướng về Bình Nguyên thành nhỏ hơn nữa. Còn có một tháng thời gian, chỉ bằng vào Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người căn bản không có cái gì hảo chuẩn bị, chỉ cần đúng hạn đến là được. Đương nhiên, sớm vài ngày chính có cần phải, chủ yếu là Thanh Long bộ tộc kia quan phải quá. Muốn tiến nhập Viễn Cổ Động Thiên, phải có Thanh Long bộ tộc trợ giúp. Viễn Cổ Động Thiên cũng không có cái gì bí mật nhập khẩu chỉ có một, xuất khẩu có mấy người, Hoàng Vô Cực cũng không phải rất rõ ràng. Nháy mắt thời gian 10 thiên quá khứ, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đã đi tới Bình Nguyên thành nhỏ ngoại trăm dặm địa phương, mơ hồ gian đã có thể thấy thành trì kia dường như cự thú bản bóng đen. Thúy thúc, thời gian qua thật là tốt khoái, nghĩ không ra nháy mắt 10 thiên tiểu quá khứ. Hoàng Vô Cực cảm khái đồng thời hơn một tia sầu lo. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực biểu tình không nói gì, bởi vì hắn tâm tình đồng dạng thừa trọng. Ngắn 10 thiên lý, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đã trải qua tự mình chưa từng có quá nhân sinh. Chấn thế linh khí nhất kiện đón nhất kiện xuất hiện, gần theo hai người trên đỉnh đầu bay qua chấn thế linh khí chừng 15 kiện nhiều, hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp, hoàn toàn vượt lên trước Hoàng Vô Cực hậu thế trong tay 5 kiện chấn thế linh khí. Nhìn đám tiếp một cái lãnh đời thế lực xuất thế, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố có loại điểm xấu dự cảm, Viễn Cổ Động Thiên sợ rằng có biến sống lại chi giả thuyết thượng đế. Điểm này khiến Hoàng Vô Cực cái này biết trước nhân cũng sở liệu không bằng. Hậu thế, Viễn Cổ Động Thiên xuất thế, xa không có như vậy động tĩnh. Mặc dù, nhiên, Hoàng Vô Cực không có tự mình tham gia, thế nhưng tin vỉa hè cũng biết một ít thực tế tình huống. Viễn Cổ Động Thiên ở phía sau thế, tuy rằng làm người khác chú ý, nhưng tham gia tựa hồ chỉ có tông cánh cửa thế lực, các đại hoàng triều hầu như sắp không hơn tay. Hơn nữa, chủng tộc khác, tỉ như Thanh Long bộ tộc, cũng không có nghe nói qua đi tham gia Viễn Cổ Động Thiên. Có đôi khi, Hoàng Vô Cực đang suy nghĩ, có đúng hay không tự mình sống lại, khiến tất cả đều cải biến, không tại là nguyên lai cái thế giới kia. Lịch sử quy tích xuất hiện kỳ biến. Thúy thúc, ngươi nói cái này Viễn Cổ Động Thiên kết quả rốt cuộc lại như thế nào? Hoàng Vô Cực lúc này vẫn như cũ rất tự tin, nhưng lo lắng tình cũng nhiều rất nhiều. Hoàng Vô Cực cho rằng tự mình là thiên mệnh chi tử, ủng hữu Tam Sắc Hồng Liên như vậy tuyệt thế thánh bảo, có đại khí vận gia thân, Viễn Cổ Động Thiên nhóm tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Thiếu chủ, lão nô cũng nhìn không chính xác. Bất quá, thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên nhất định sẽ không tay không mà quay về. Tà Tôn Dương Tố điểm này đến là cùng Hoàng Vô Cực phi thường tương tự. Chỉ bất quá, Hoàng Vô Cực cho rằng tự mình là đại khí vận người, mà Tà Tôn Dương Tố tắc cho rằng hắn là đại đế truyền thế, mặc kệ là như vậy phần lớn có thật lớn thu hoạch. Thúy Thúc nói rất hay, đang ở bảo khố, khởi lúc rảnh rỗi tay mà về đạo lý. Hoàng Vô Cực cười ha ha đứng lên, đi nhanh hướng phía Bình Nguyên thành nhỏ đi. Bình Nguyên thành nhỏ, có thể nói ách chế phía manh thú Bình Nguyên xuất khẩu, muốn tiến nhập phương ngoại, phải muốn hôm nay Bình Nguyên thành nhỏ. Trăm dặm cự ly, đối với Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố mà nói, chỉ bất quá là trong nháy mắt. Đi tới Bình Nguyên thành nhỏ ngoại, Hoàng Vô Cực hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thường ngày không có mấy cái thủ vệ cửa thành ngoại, đột nhiên gian hơn rất nhiều thủ vệ. Hơn nữa, cửa thành ngoại sắp hàng phía một cái thật dài đội ngũ, đông nghịt một mảnh, thủ vệ đang ở hai cái lục soát. Gì, đây là có chuyện gì? Hoàng Vô Cực bất minh sở dĩ đi vào cửa thành xếp hạng cuối cùng, vỗ nhẹ nhẹ một chút phía trước nhân hỏi, vị nhân huynh này, không có ý tứ, xin hỏi phát sinh chuyện gì? Lẽ ra bị Hoàng Vô Cực vỗ một chút vai nhân rất không thoải mái, quay đầu vừa mới chuẩn bị nổi giận, thế nhưng vừa nhìn Tà Tôn Dương Tố cặp kia huyết hồng con mắt, nhất thời không có tính tình, trong lòng cả kinh vội vã hồi đáp, hồi công tử chuyện. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghe nói một điểm, không biết chuẩn không chính xác xác thực. Cứ nói đừng ngại. Hoàng Vô Cực đối với nam tử cung kính thái độ, không có chút nào không khỏe, trái lại đương nhiên thông thường thần mã phụ vân nhớ mới nhất chương và tiết. Cái này hình như là đạo hư tông nội bộ, đột nhiên hạ một đạo mệnh lệnh, nói rõ tra toàn bộ Bình Nguyên thành nhỏ, để ngừa yêu tộc hồn như trong thành. Nam tử đem tự mình biết đạo một chữ không lậu toàn bộ nói ra. Cái gì? Ngươi là nói, có yêu tộc xuất hiện tại Bình Nguyên thành nhỏ nội? Hoàng Vô Cực vừa nghĩ đến Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thoáng cái kích động đứng lên. Nắm nam tử vai hỏi. Nam tử ai u một tiếng, thiếu chút nữa không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vai thiếu chút nữa bị nắm nát, cầu xin tha thứ nói rằng, đại gia, công tử, ta biết đến chỉ có thế nào hơn, buông tha tiểu nhân ba, đi. Hoàng Vô Cực thấy nam tử vẻ mặt thống khổ, biết tự mình thất thố, vội vã buông ra đặt tại trên vai hai tay, lui về phía sau từng bước nói rằng, không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì, việc nhỏ, tiểu nhân còn có chuyện muốn làm, đi trước một bước, đi trước một bước. Nam tử rõ ràng là sợ Hoàng Vô Cực, nói cất bước tiểu chuẩn bị đi. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực một bả vừa kéo lại nam tử. Nam tử thấy Hoàng Vô Cực kia trương thoáng có chút phì viên sắc mặt, nhất thời khóc tang phía túi xuống tới nói rằng, "Công tử, còn có chuyện gì?" Hoàng Vô Cực thấy nam tử hình dạng, chỉ biết tự mình đem người ta cấp sợ hãi, từ trong lòng móc ra 10 khối linh thạch nói rằng, "Xin hỏi một chút, cái này thanh tra mệnh lệnh, cụ thể là cái gì thời gian ban bố xuống tới?" Nhìn Hoàng Vô Cực trong tay 10 khối linh thạch, nam tử nuốt một miệng nước bọt, trên mặt nhất thời vui vẻ đứng lên nói rằng, "Không sai biệt lắm, có nửa tháng 3, đi, ta cũng vậy vừa mới trở về, nghe trước ra khỏi thành người nói, cái khác cái gì cũng không biết. Cảm tạ nhân huynh, đây là đưa cho ngươi." Hoàng Vô Cực nói đem 10 khối linh thạch đệ qua đi. Nam tử thấy linh thạch hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng chính ngại ngùng cự tuyệt nói, điều này sao không biết xấu hổ đâu. Bất quá, vừa mới nói xong rất sợ Hoàng Vô Cực hối hận dường như, một tay lấy 10 khối linh thạch chộp vào trong tay, một đường chạy chậm trốn. Hoàng Vô Cực nhìn nam tử, dở khóc dở cười lắc đầu, tại phương ngoại linh hồn hầu như đều bị các hàng loạt cánh cửa có lẽ thế gian nơi không chế. Những người khác muốn đạt được linh thạch, trừ phi chỉ dùng để manh thú cùng thảo dược chờ một chút đi hoán, bằng không chỉ có thể là phát hiện một tòa loại nhỏ linh thạch quáng. Bất quá, cái này khả năng tính phi thường thấp, cho dù phát hiện tùy thời cũng sẽ bị tông cánh cửa có lẽ thế gia cấp cấp giật. Nam tử đi, Hoàng Vô Cực không còn nữa vừa hào hiệp, trên mặt âm trầm xuống tới, nhỏ giọng nói rằng, Thúy Thúc, ngươi thấy thế nào? Tà Tôn Dương Tố lắc đầu, tạm thời cũng không rõ ràng. Thấy Tà Tôn Dương Tố hình dạng, Hoàng Vô Cực chỉ có thể suy đoán nói rằng, Thúy Thúc, ngươi nói có đúng hay không, Thanh Long bộ tộc bại lộ một chút cũng không có song thượng đế mới nhất trương và tiết. Thiếu chủ, cái này mới có thể. Bất quá, có đúng hay không Thanh Long bộ tộc rất khó nói. Dù sao, Thanh Long bộ tộc biến hóa lúc cùng nhân loại nhất tiếp cận, tình hình trung hạ là không có khả năng phát hiện. Tà Tôn Dương Tố nói ra tự mình quan điểm. Hoàng Vô Cực gật đầu, hắn cũng là nghĩ như thế nào. Lấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi biến hóa thuật, có thể nhìn ra kẽ hở ít nhất cũng muốn Tà Tôn Dương Tố cái này cấp bậc, nửa bước thân hợp. Tuy rằng, Tà Tôn Dương Tố tu vi rơi chậm lại rất nhiều, nhưng cảnh giới còn đang, mới có thể nhìn ra Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi bất đồng, hoán làm cái khác thiên tôn đỉnh kỳ cường giả, hầu như không có gì khả năng, trừ phi có đặc thù công pháp. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố xếp hạng đội ngũ cuối cùng, thẳng đến Thái Dương khoé xuống núi mới đến phiên bọn họ hai cái. Chỉ thấy, cửa thành ngoại đứng ở hơn 10 người tay cầm pháp khí đạo hư tông ngoại cánh cửa đệ tử, một cái thoạt nhìn hình như nội cánh cửa đệ tử ra hỏa, trong tay cầm một mặt cái gương, đối vào thành cùng ra khỏi thành nhân, tùy ý nhón lên. "Gì? Thúy Thúc cái kia là cái gì? Hình như có điểm môn đạo." Hoàng Vô Cực nhìn chằm chằm đạo hư tông nội cánh cửa đệ tử trong tay cái gương, quay đầu lại nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố hỏi. "Thiếu chủ, cái kia là biện yêu cảnh. Có người nói chỉ cần chiếu lên một chiếu, có thể nhận ra có đúng hay không yêu tộc. Nếu như là yêu tộc, sẽ ở kính trong hiện ra chân thân, cái này yêu tộc có phiền phức." Tà Tôn Dương Tố đem đạo hư tông nội cánh cửa đệ tử trong tay cái gương lai lịch nói cho Hoàng Vô Cực. "Nga, cư nhiên còn có loại này đồ vật, thú vị." Hoàng Vô Cực trên mặt lộ ra một mạt tiêu ý, không biết cái này biện yêu cảnh có thể hay không nhận ra Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa. Dần dần, Thái Dương sắp xuống núi thời gian, rốt cục đến phiên Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố. Vừa mới đi vào, chợt nghe đến cầm biện yêu cảnh đạo hư tông nội cánh cửa đệ tử đô lẩm bẩm năng nói, "Thật ba không may, cư nhiên phân thế nào một cái tội. Nhìn cái gì vậy, nên các ngươi." Đạo hư tông nội cánh cửa đệ tử thấy Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đứng ở nơi đó bất động, không khỏi căm tức thúc đẩy nói. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố tiến lên từng bước, mặc cho đạo hư tông nội cánh cửa đệ tử trong tay biện yêu cảnh tìm một chiếu, nội cánh cửa đệ tử vừa nhìn không thành vấn đề, khoát tay áo không nhịn được nói rằng, "Không có việc gì, vào đi thôi." Chương 235, thấy hơi tiền nổi máu tham. Tiến nhập Bình Nguyên thành nhỏ, bên trong thành dòng người rõ ràng so với lần trước Hoàng Vô Cực đến giờ thiếu rất nhiều. Bất quá, có một chút khác nhau dạng, mỗi người đi lại giờ đều có vẻ dị thường khẩn trương cùng rất nhanh, phảng phất phía sau có cái gì đồ vật tại đuổi theo thông thường. Thấy loại tình huống này, Hoàng Vô Cực biết cùng yêu tộc có rất lớn quan hệ. Yêu tộc cùng nhân tộc hai cái trong lúc đó cùng mạnh thu như nhau, hầu như là xung khắc như nước với lửa, chỉ cần hai cái chủng tộc chạm một cái mặt nhất định hợp lại cái người chết ta sống. Yêu tộc ăn thịt người nghe đồn, tại nhân tộc nội bộ từ lâu điều không phải cái gì mới mẻ sự. "Thúy Thúc, xem ra yêu tộc chuyện tình náo rất lớn a." Hoàng Vô Cực đi ở phía trước thuận miệng nói rằng. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, cái này mẫn cảm thời kỳ, đạo hư tông đột nhiên đem yêu tộc tin tức bại lộ đi ra, là xuất phát từ cái gì mục đích, điểm này bất hảo nắm chặt. "Không tệ, không biết đạo hư tông đem yêu tộc bại lộ đi ra có cái gì mục đích, đáng ra suy nghĩ sâu xa." Tà Tôn Dương Tố nhấp hé miệng ba nếu có đăm chiêu nói rằng. "Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì tại gấp rút lên đường, há miệng có điểm tham." Hoàng Vô Cực không tại suy nghĩ nhiều, yêu tộc gặp chuyện không may là yêu tộc chuyện tình, quản hắn tới cửa sự tình, tất cả giao cho yêu tộc tự mình bãi bình ba, đi. Thế nào đại chuyện tình, căn bản không phải Hoàng Vô Cực hiện nay có thể nhúng tay. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố một trước một sau, đi nhất khắc trùng, rốt cục tìm được nhất kiện không tệ từ lâu, thoạt nhìn phi thường khí phái. "Thúy Thúc, tiểu này gian ba, đi, đô thị siêu cấp lính đánh thuê." Hoàng Vô Cực nhìn một chút tả hữu hoàn cảnh, tựa hồ này một gian là tốt nhất. Tà Tôn Dương Tố cũng là một cái soi mói nhân, theo gật đầu. Hai người cất bước đi vào tử lâu, trước cửa tiểu nhị là một cái phá cửa tám cảnh tiểu cao thủ, loan phía thắt lưng nên tiếp phía tiến tiến xuất xuất khách nhân. Tiểu nhị con mắt rất tiêm, nhìn nhiều người tự nhiên có thể nhận ra một người có hay không có thân phận. Như Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người khí độ bất phàm, tiểu nhị nào dám đắc tội, vội vã tiến lên bắt chuyện nói rằng, "Hoan nghênh hai vị, là ở trọ, chính ăn." Hoàng Vô Cực không hề nghĩ ngợi nói rằng, "Ăn." "Hảo liệt, ngài mặt trên thỉnh." Tiểu nhị phía trước dẫn đường, vừa đi tiến tiểu lâu phòng khách, nhất thời một cổ nhiệt khí trước mặt phát lai, một trận tiếng động lớn xôn xao tranh cãi ầm ĩ có tiếng tùy theo mà đến. Hoàng Vô Cực nhíu một chút đầu mi, tiểu nhị là cái khôn khéo nhân, lập tức rõ ràng, vội vã nói rằng, "Hai vị, mặt trên có nhà gian, chính là không quan hệ, chỉ cần không ầm ĩ, an tĩnh một điểm có thể." Hoàng Vô Cực không hỏi linh thạch nhiều ít, về điểm này linh thạch với hắn mà nói không tính cái gì, tại hơn cũng cầm ra. "Hảo liệt, ngài nhị vị đi theo ta." Nói tiểu nhị mang Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đi tới ở vào lầu 3 nhã gian. Hai vị đến, đây là hoàng tên cửa hiệu nhã gian, mời ngài vào. Tiểu nhị đẩy ra cửa phòng đi vào gian phòng, bên trong Trần Thiết nhất thời xuất hiện tại Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố trong mắt. Nhã gian bố trí không tệ, lịch sự tao nhã trong mang theo ung dung, không giống thông thường nhã gian hận không thể dùng hoàng kim đống đứng lên dường như, làm cho một loại thoải mái cảm giác, ở chỗ này ăn đối với người thường mà nói là một loại hưởng thụ. Bất quá, tương đối với Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố người như thế mà nói, căn bản không thể nói là. Hai vị, ngài muốn ăn điểm cái gì? Tiểu nhị nâng chung trà lên hồ phóng hảo chén trà cấp Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố các ngã một chén cung kính nói rằng. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, phương ngoại có cái gì thái thức, hắn thật đúng là không đáng, không khỏi nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố mấy nghìn năm không có đi ra, nào biết đâu rằng có cái gì ăn, tùy ý nói rằng, có cái gì sở trường hảo thái cùng chiêu bài thái các đến một phần, phải nhanh điểm. Nghe nói như thế, tiểu nhị nhất thời vui vẻ đứng lên, đây là có tiền chủ, tốt hảo hầu hạ, nói không chừng có tưởng tượng. Hảo liệt, chờ, ta cái này đi bên lai. Tiểu nhị xoay người tiểu chuẩn bị đi. Hoàng Vô Cực ở phía sau hô, chờ một chút, cái này phần thưởng của ngươi. Tiểu nhị quay đầu lại chỉ thấy trước mặt bay qua đến hai khối hắc hồ hồ gì đó, không khỏi đưa tay một tiếp, cảm giác băng lạnh lẽo lạnh, mở ra một khai, nguyên lai là hai khối linh thạch. Cảm tạ, công tử hào phóng. Tiểu nhị chăm chú nắm linh thạch, một bên nói lời cảm tạ một bên bước nhanh ra khỏi phòng. Đi ra nhã gian tiểu nhị, đem linh thạch gác ở trong tay nhìn mấy lần, hung hăng hôn một cái, chạy chậm xuống thang lầu hướng phía chủ phòng chạy đi. Đúng lúc này, một cái thoạt nhìn cùng tiểu nhị mặc không sai biệt lắm y phục nhân đã đi tới, thấy cao hứng bừng bừng tiểu nhị, một bà kéo đối phương nói đến, "Ngưu nhị, có cái gì chuyện tốt, thế nào vui vẻ?" Tiểu nhị không nghi ngờ có hắn, vội vàng nói rằng, "Gặp phải kẻ ngốc, này không trả không phạt, tiểu phần thưởng hai khối linh thạch." Nói xong, Ngưu nhị đem hai khối linh thạch lấy ra nữa khoe khoang cấp trước mắt nhân nhìn. Nam tử thấy tiểu nhị Ngưu hai trong tay linh thạch, trong mắt tinh quang chợt lóe, vừa cười vừa nói, "Chúc mừng, chúc mừng, cái này ngươi khả phát tài, lúc nào thỉnh ăn." "Đi, đi, đi, này có thể không làm được." Linh thạch cần đến tu luyện. Nưu Nhị không có thể như vậy đứng đốc, thấy nam tử trông mà thèm hình dạng, vội vàng xua tay nói rằng: "Thiết, nhìn em ngươi dọa, ta còn không thiếu này hai khối linh thạch." Nam tử thấy Nưu Nhị khu cánh cửa hình dạng, cố ý làm bộ chẳng đáng nói rằng: "Khác thổi đại hoàng, tiểu ngươi về điểm này để tế, ta còn không rõ ràng lắm. Kia hai cái khách nhân, thế nhưng tại lầu 3 hoàng tên cửa hiệu nhã gian, ngươi hiện tại đi mới có thể cũng sẽ cho ngươi đánh phần thưởng mấy khối linh thạch." Nưu Nhị đều không phải một cái keo kiệt nhân, gặp phải chuyện tốt luôn luôn lại chiếu cố cái khác huynh đệ. Sở dĩ nhân duyên tại tiểu lâu nội phi thường thật là tốt, lại đối đãi. Đại hoàng nghe được Nưu Nhị chuyện, ha hả cười, rốt cuộc cam chịu, vội vã cáo biệt nói rằng: "Kia đi, Nưu Nhị ngươi đi trước vội vàng, ta đi nhìn có thể hay không thảo mấy khối linh thạch." "Ân, mau đi đi, trở về đừng quên ta." Nưu Nhị khoát tay áo, cũng không quay đầu lại hướng phía chủ phòng chạy đi. Đại hoàng nhìn Nưu Nhị chạy xa cười cười, trong mắt hiện lên một đạo lịch quang, xoay người hướng phía lầu 3 nhã gian đi đến. Rất nhanh, tiểu nhị đại hoàng đi tới nhã gian ngoại, đang ở nói chuyện với nhau Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đột nhiên gian ngừng lại. Đương đương đương, đại hoàng nhẹ nhàng gõ vài cái nhã gian cửa phòng, Hoàng Vô Cực hô, "Đi vào." Đại hoàng đẩy ra cửa phòng nhanh nhẹn chạy đi vào, cười tủm tỉm nói rằng, "Hai vị khách nhân không có ý tứ, Nưu Nhị có điểm vội vàng, khiến ta bắt đầu bắt chuyện ngài nhị vị, có cái gì phân phó mặc dù nói." Hoàng Vô Cực vừa nghe chuyện gì, trực tiếp móc ra hai khối linh thạch đâu cấp đại hoàng nói rằng, "Chờ, đẳng cấp, thái được rồi tại đi vào, không có việc gì khác đến phiền chúng ta." Đại hoàng một nhận được linh thạch, dùng sức gật đầu, cung kính rời khỏi gian phòng, thuận lợi đem cửa phòng cấp đóng cửa. Đóng cửa cửa phòng kia nhất khắc, đại hoàng ánh mắt lộ ra thật sâu tham lam cùng sát ý, cách tế phùng nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt đặc công thản nhiên. Xèo xèo chi. Đương cửa phòng triệt để bị đóng cửa sau, Hoàng Vô Cực mỉm cười gương mặt nhất thời âm trầm xuống tới, song đồng mãn hàm sát ý nhìn về phía cửa phòng. Tà Tôn Dương Tố cảm giác được Hoàng Vô Cực sát ý, cau mày hỏi: "Thiếu chủ, làm sao vậy?" "Hừ, một cái con kiến hôi, cũng dám đánh ngươi ta chú ý." Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Nga, cư nhiên còn có loại sự tình này." Tà Tôn Dương Tố nhất thời tới hứng thú, vừa đại hoàng đưa lưng về phía hắn không có thấy. "Ha ha, tên gia hỏa như vậy, quả thực không biết sống chết, xem ra lại có phiền phức." Hoàng Vô Cực chưa từng có hơn lưu ý, không ngoài hồ tại giết vài người, phương ngoại nhiều người dạng, giết mấy cái, hơn 10 cái, mấy trăm cái, mấy nghìn cái, mấy vạn cái, cũng không là cái gì đại sự. Bởi vì, phương ngoại mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết, chết nhân tuyệt đối muốn so với nói hơn rất nhiều. "Ai, tự làm bậy không thể sống, mấy nghìn năm không đi ra, phương ngoại chính không có đổi." Tà Tôn Dương Tố cảm khái nói rằng. Nhược nhục cường thực, vốn là tự nhiên pháp tắc, không có gì biến bất biến. Biến chỉ là những người đó tự cho là rất thông minh, trên thực tế chỉ bất quá là một cái đại ngốc nhân. Hoàng Vô Cực sờ soạn một chút mũi, nhàn nhạt nói rằng: "Tại Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đàm luận thời gian, đại hoàng vuốt linh thạch một đường chạy chậm đến chủ phòng. Lấm la lấm lét hướng phía bốn phía nhìn vài lần, chạy tiến chủ phòng tìm được một cái vóc người dài rộng chủ sư, vô vô đối phương nói rằng: "Lão phỉ, lão phỉ." Tên là lão phỉ chủ sư, không nhịn được hồi đáp: "Làm gì, không thấy ta chính vội vàng đâu, sẽ không lại có cái gì xấu xa chủ ý ba, đi." "Tiểu ngươi nói, lần kia không có phần của ngươi." Cái này đụng tới đại dê béo, ngươi cấp tiện tay tiểu phần thưởng hai khối linh thạch, phẩm chất cũng không tệ lắm. Đại hoàng cầm trong tay linh thạch na đến chủ sư lão phỉ trước mắt nói rằng: ai u, là thực sự, trong khoảng thời gian này chính phát sầu linh thạch, hắc hắc, cảm tình hảo có người tới cửa. Chủ sư lão phì hưng phấn quăng vài cái trong tay đại cái sẻng nói rằng, phi, nhỏ giọng điểm, khiến trưởng quỹ nghe được chết chắc rồi. Đại hoàng hung hăng vỗ chủ sư lão phì cái hót một chút, nhỏ giọng mắng, hắc hắc, quá hưng phấn, không có ý tứ, lần sau chú ý. Nghe lời này, chủ sư lão phì cùng đại hoàng làm chuyện loại này tình, điều không phải một lần hai lần, không biết lại ít người thua bởi trong tay bọn họ, bằng thêm rất nhiều xương khô. Cho ngươi, chuẩn bị cho tốt một điểm, nghìn vạn khác bị người phát hiện. Đại hoàng tử trong lòng móc ra một cái bạch sắc tiểu bình sứ lặng lẽ đưa cho chủ sư lão phì nói rằng. Chủ sư lão phì gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, cũng không phải một lần hai lần, ngươi còn chưa tin ta vạn lý truy phu không vi tình. Vậy là tốt rồi, nghìn vạn khác cảo tạm, ta đi thông chi lão đại. Đại hoàng nói xong vỗ vỗ chủ sư lão phì vai, nhanh như chớp chạy đến chủ phòng bên ngoài, lưu đến hậu viện mở hậu môn đi tới đường cái trên. Giáo giác nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có người quen, nhanh như chớp chạy chậm đến trong đám người, trong nháy không có hình bóng. Đại hoàng đi rồi, chủ sư lão phì cầm tiểu bình sứ hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng, nơi một điểm đều chiếu vào làm được thức ăn thượng, đón dùng đại sạn qua lại trở mình vài lần, nhất thời một cổ phát mũi hương vị trước mặt mà đến. Chủ sư lão phì kia phì phì béo trên mặt, lộ ra một tia đắc ý biểu tình. Tu vi hắn không bằng người khác, nhưng này tay xào rau công phu, thế nhưng muốn so với người khác cường rất nhiều. Về phần vi thập yêu đại hoàng kết luận chủ sư lão phì nơi sao thức ăn là cho hoàng vô cực cùng tà tôn dương tố rất đơn giản. Bởi vì tại tiểu lâu phụ trách nhã gian chủ sư tổng cộng có 4 vị, chủ sư lão phì vừa lúc là phụ trách hoàng tên cửa hiệu nhã gian, đại hoàng theo hoàng tên cửa hiệu nhã gian vừa ra tới, đã nghĩ đến lão phì. Hơn nữa đại hoàng đám người mục tiêu thông thường đều là hoàng tên cửa hiệu nhã gian cùng nhân tên cửa hiệu nhã gian khách nhân, về phần mà tên cửa hiệu nhã gian cùng chữ thiên số nhã gian, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám bính ngươi bên trong khách nhân. Có thể đi vào mà tên cửa hiệu cùng chữ thiên số nhã gian khách nhân, tại Bình Nguyên thành nhỏ nội đều cũng có thân phận địa vị, khởi là bọn hắn những này tiểu đánh tiểu nháo nhân có thể quấy rầy. Nhất khắc chung thời gian, chủ sư lão phỉ giống như thần trợ, hai tay thay đổi rất nhanh, 30 vài đạo chiêu bài thái toàn bộ sao đi ra, trong miệng hét lớn một tiếng, "Ngưu nhị, ngươi cái này con thỏ nhỏ thằng nhãi con còn không đi vào, thái sao được rồi, cấp khách nhân đưa đi, lệnh duy ngươi là hỏi." Chủ sư lão phỉ phi thường thần khí, tại chu phòng hắn chính là lão đại, hắn nói cái gì chính là cái gì. Vừa mới theo nhà vệ sinh trở về Ngưu nhị vừa nghe đến chủ sư lão phì bỏ bàn giọng, vội vã chạy chậm qua đi, vừa chạy vừa nói, thôi cái gì thôi, ai u, Ngưu tiểu tử còn dám tranh luận, có đúng hay không buổi tối không muốn ăn phạm. Chủ sư lão phì âm hiểm cười phía nói rằng. Ngưu nhị vừa nghe chủ sư lão phì uy hiếp, vội vàng chịu tội nói rằng, nói gì vậy, lỗi lỗi, này con kém không nhiều lắm. Thu được thắng lợi, chủ sư lão phì đắc ý rào rạt chỉ vào bãi phóng chỉnh tề mạo hiểm mùi hương thức ăn tiếp tục chính xác nói rằng, nhanh lên một chút đưa lên đi thôi, lát sau lạnh đã có thể phiền phức. Ân, ta đã biết. Nưu Nhị theo hai bên trái phải rút ra một cái đại khay, thoáng cái đem 30 đạo thức ăn toàn bộ đặt ở mặt trên, cả người giống gió xoáy thông thường trong nháy mắt chạy đi ra ngoài. Nhìn chạy vội đi Nưu Nhị, chủ sư lão mặt béo phì lên lộ ra âm trầm tiêu ý, tựa hồ đạt được nào đó mục đích thông thường sinh mệnh tương hối mới nhất chương và tiết. Không tệ, chủ sư lão phì nơi sao 30 đạo thái, có phân nửa đã ngoài thả hóa công tán, chuyên môn dùng để tiêu trừ tu sĩ người ta linh lực. Loại này hóa công tán là đại hoàng một người chuyên môn phối trí, vô sắc vô vị, ăn đi một chút sự tỉnh cũng không có, chờ một cái canh giờ sau mới có thể phát tác. Đến lúc đó toàn thân vô lực, mặc cho đại hoàng đám người xâm lược. Chủ sư lão phỉ cùng đại hoàng là một cái chuyên môn chặn giết đoạt kiếp tiểu đội một viên. Bởi chủ sư lão phỉ có khéo tay không tệ xào rau tay nghề, hơn nữa đại hoàng thái độ làm người cơ linh, cố ý đem hai người bài đến tiểu lâu đảm đương nội ứng phụ trách tìm hiểu khách nhân tiêu thất. Nay hỏa thổ phỉ rất thông minh, thông thường khách nhân không hiểu, chữ thiên số cùng mà tên cửa hiệu khách nhân cũng không động, chỉ trích con động nhân tên cửa hiệu cùng hoàng tên cửa hiệu khách nhân. Vị 3 năm không ra trường, khai trương ăn 3 năm, bọn họ trên đỉnh khách nhân hầu như trên người đều có chứa xa xỉ linh thạch, chỉ cần nắm một cái đại dây béo cũng đủ bọn họ khoái hoạt một năm. Hơn nữa này giúp gia hỏa thuộc về tay ra đời, làm việc phi thường cẩn thận, sau người khác căn bản phát hiện không được. Mặc dù có người phát hiện thất tung, cũng tưởng những người khác làm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là tiểu lâu tiểu nhị, kể cả ngoại nhân cùng nhau giết người cướp của. Trong tiểu lâu chỉ có đại hoàng cùng chủ sư lão phì là một người, những người khác đều không biết hai người đích tình huống. Hơn nữa chủ sư lão phì thái độ làm người tuy rằng kiêu ngạo điểm, nhưng tố thái là một bà hảo thủ, bữa cơm cũng thuộc về cái này nhân quản, bọn tiểu nhị tự nhiên sẽ không vô cùng đắc tội. Đương đương đương. Nưu Nhị bưng thật lớn khay đi tới hoàng tên cửa hiệu nhã gian ngoại gõ vang lên cửa phòng. Đi vào. Bên trong cánh cửa truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Nưu Nhị đẩy ra gian phòng, đem khay phóng bình cẩn cẩn rực rực tiêu sái vào phòng gian nội, đem đám thức ăn bãi đặt ở trên bàn. Chỉ chốc lát công phu, thật lớn trên bàn cơm phóng đầy hương vị phát mùi thức ăn, đương đem cuối cùng một cái thái bái phòng hoàn tất sau, Nưu Nhị thở dài một hơi, đem khay phóng tới bên chân nói rằng, hai vị khách quan, thái tất cả ở chỗ này thỉnh dùng. Đã biết xuống phía dưới ba, đi. Hoàng vô cực cái này không có đánh phần thưởng linh thạch, tùy ý huy huy nói rằng. Nưu Nhị tuy rằng lược có thất bại vọng, nhưng không có ghi hận, trước đã có hai khối linh thạch đánh phần thưởng, cấp không để cho đã không thể nói là. Cầm khay, Nưu Nhị vừa mới chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lập tức quay đầu hỏi, hai vị khách quan, có muốn hay không uống lên một chén, chúng ta ở đây chúc Diệp Thanh thế nhưng thượng đẳng danh phẩm. Rượu. Hoàng Vô Cực sử sốt, đích xác có món ngon không có rượu ngon đâu thành. Tà Tôn Dương Tố mấy nghìn năm chẳng biết rượu vị, hơn nữa vừa ra tới tiểu theo Hoàng Vô Cực nơi chạy, ngay cả rượu chưa từng dính quá, lúc này vừa nghe đến rượu tự, trực tiếp đem rượu trùng câu đi ra. Hảo, trước đến lên mấy bình, thiếu nữa gọi là đem ra thần tử. Hoàng Vô Cực táp ba há miệng nói rằng. Hảo liệt. Nưu Nhị cầm thật lớn khay đi ra ngoài, thuận lợi đem cửa phòng đóng cửa. Nưu Nhị đi tới dưới lầu, đi tới quầy hàng tìm được một trung niên nhân nói rằng, trưởng quỹ, mặt trên hoàng tên cửa hiệu Nhã Gian khách nhân muốn 5 bình trúc Diệp Thanh, thế nhưng ta để cử. Trung niên trưởng quỹ vừa nghe, vừa cười vừa nói, không thể thiếu của ngươi, mau đem rượu cầm đi tới. Ân, đây là. Nưu Nhị cẩn cẩn rực rực dùng một cái tiểu khay đem trang mãn trúc Diệp Thanh thanh ngọc bình cấp đặt ở mặt trên, xoay người chuẩn bị lên lầu. Lúc này, đột nhiên gian lầu một phòng khách truyền đến một tiếng chửi bậy, tiểu tử, ngươi con mắt lớn lên đỉnh đầu không nhìn đường. Nghe được chửi bậy thanh, trung niên trưởng quỹ nhất thời nhíu mày, thế nhưng trên tay có việc muốn làm, quay hai bên trái phải Nưu Nhị nói rằng, Nưu Nhị, ngươi đi trước nhìn chuyện gì xảy ra, rượu trở về cho nữa. Ân. Nưu Nhị không có phản bác, đem khay phóng tới ngăn tủ thượng, hướng phía phòng khách đi đến. Vừa lúc đại hoàng theo chủ phòng đi ra, nhìn hướng phòng khách đi đến Nưu Nhị, trong mắt hiện lên một tia nụ cười giả tạo, đi tới trung niên trưởng quỹ bên người nói rằng, trưởng quỹ làm sao vậy, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Trung niên trưởng quỹ tính tình không tệ, lắc đầu nói rằng, không biết, này không cho Nưu Nhị đi ra ngoài nhìn. Nga. Đại hoàng ngừ một tiếng, tựa hồ nhìn thấy gì, tiếp tục nói rằng, gì, trưởng quỹ, đây là muốn đi tống rượu. Trung niên trưởng quỹ lúc này nhớ tới trúc Diệp Thanh chuyện tình, thấy Nưu Nhị không trở về, suy nghĩ một chút nói rằng, đại hoàng, đem này 5 bình trúc Diệp Thanh đưa đến hoàng tên cửa hiệu Nhã Gian. Đại hoàng vừa nghe trung niên trưởng quỹ chuyện, cơ linh gật đầu nói rằng, trưởng quỹ, ngài yên tâm được rồi. Nói xong, đại hoàng đoan khởi khay hướng phía thang lầu đi đến. Đi tới lầu 3 góc chỗ, đại hoàng ngừng lại, lén lén nhìn một chút dưới lầu trưởng quỹ, vội vàng theo y phục túi tiền móc ra một cái trang có hóa công tán tiểu bình sứ, vẹt ra trúc Diệp Thanh nắp bình, đem bột phấn trạng hóa công tán ngã vào trong đó ba cái chai. Đón cô sức lắc lắc, sau đó làm bộ như vô chuyện lạ hình dạng, hướng phía hoàng tên cửa hiệu Nhã Gian đi đến. Đương đương đương. Đại hoàng gõ vang lên Nhã Gian cửa phòng. Hoàng Vô Cực khinh túc một chút đầu mi, phát hiện ngoài cửa khí tức lại thay đổi nói rằng, đi vào. Chương 236, theo dõi mập mạp đến gần. Đại hoàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, bưng khay đi đến, một cổ rượu thơm tùy theo tản ra, Hoàng Vô Cực mũi nghe cũng không tệ lắm, thuộc về nhị đẳng thật là tốt rượu, chỉ dùng để linh xà cùng cái khác một ít linh túy chế riêng cho mà thành thế thân lão bản mới nhất trương và tiết. Tà Tôn Dương Tố nhìn trúc Diệp Thanh từ lâu hầu liên tục run run, trong lòng mấy nghìn năm rượu trùng bị câu đi ra, hận không thể một tay lấy 5 bình trúc Diệp Thanh toàn bộ ôm vào trong lòng. Về phần, Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua đại hoàng, âm thầm nhíu một chút đầu mi, trong lòng có điểm kỳ quái, vì sao trước sau hai lần đều thay đổi người? Đại hoàng đem khay phóng thấp đem mặt trên trúc Diệp Thanh một lọ xẻ ra hai bên trái phải nói rằng, hai vị khách quan, đây là chúng ta tiểu lâu tốt nhất rượu ngon. Tên là trúc Diệp Thanh, chỉ dùng để linh xà máu chế riêng cho mà thành, uống một miệng có thể minh mục thanh thần, người thường uống lên một miệng có thể tăng tu vi. Nga, thật có người nói như vậy thần kỳ. Tà Tôn Dương Tố tay mắt lanh lẹ đem một lọ trúc Diệp Thanh trộn vào trong tay, mở miệng rộng tiểu chuẩn bị rót hết. Thấy Tà Tôn Dương Tố động tác, Hoàng Vô Cực trong lòng biết bất hảo, vội vã hô, gấp cái gì, cũng không phải không say rượu, ngươi cái này tham trùng thành thật điểm. Nghe xong tiểu nhi giới thiệu kháng trời cực nhanh ý ân thủ mới nhất trương và tiết. Đại hoàng vừa nhìn Hoàng Vô Cực tư thế, vội vàng nói rằng, hai vị khách quan, ta cũng không có gì nói, ngài nhị vị uống ăn ngon hảo, có việc kéo một chút phía sau chúng tiểu nhân tự nhiên lại bắt đầu hầu hạ ngài nhị vị. Ân, không tệ, ngươi xuống phía dưới ba, đi. Nói Hoàng Vô Cực vừa từ trong lòng móc ra hai khối linh thạch đâu cấp đại hoàng gật đầu thỏa mãn nói rằng, cảm tạ, cảm tạ, hai vị khách quan mạn dùng. Đại hoàng cầm linh thạch cao hứng bừng bừng tiêu sái đi ra ngoài, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra phía tham lam ánh mắt. Đại hoàng đi, Tà Tôn Dương Tố cũng nữa nhịn không được, nắm chúc Diệp Thanh, tiêu chuẩn bị quán nhập trong miệng, Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói rằng, thúy thúc, vung trong tay cái chai. Có cổ quái. Tà Tôn Dương Tố vừa nghe, trên mặt nhất thời đại biến, lăng lăng nhìn vài lần trong tay bình rượu, dùng sức nghe nói rằng, thiếu chủ, ngươi là điều không phải đa tâm liễu, ta xem không có gì vấn đề. Hoàng Vô Cực lắc đầu, trong lòng cảm thán một tiếng, nghĩ không ra đường đường một đời Tà Tôn, mấy nghìn năm sau, cư nhiên chẳng biết giang hồ hiểm ác đáng sợ. Ha ha, xem ra thúy thúc ngươi tại nơi cái địa phương quỷ quái nán lại lâu, một điểm giang hồ ý thức cũng không có. Ngài không cảm thấy, này bữa cơm trước sau hai lần thay đổi người, có chút vấn đề sao? Hoàng Vô Cực đem nhìn ra đến điểm đáng ngờ nói cho Tà Tôn Dương Tố. Cái gì? Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút, cảm giác không có gì vấn đề, chỉ bất qua cái kia thoạt nhìn mãn cơ linh tiểu nhị có điểm kỳ quái mà thôi. Nghĩ tới đây, Tà Tôn Dương Tố bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thốt ra nói rằng, thiếu chủ, ngươi là nói, vừa cái kia tiểu nhị không thích hợp, tại thái cùng rượu giảm kê đơn. Hoàng Vô Cực gật đầu, cười rộ lên, thầm nghĩ trong lòng, người lão nhân rốt cục đã nhìn ra, trường kỳ không thấy quen mặt thật đáng sợ, ngay cả cẩn thận đều cấp quên. Tà Tôn Dương Tố nhìn đầy bàn món ngon tốt đẹp rượu hơi đứng lên. Thật vất vả khai một lần hơn, tự nhiên bị người cấp quấy rối. Thiếu chủ, ngươi nói kia tiểu tử muốn làm gì? Tà Tôn Dương Tố một thời nghĩ không rõ, bằng cái loại này con kiến hôi bàn ra hỏa, thế nào uy hiếp bọn họ hai cái? Ha ha, cái kia vật nhỏ không đơn giản, không biết cấp thái giảm rượu giảm hạ cái gì đồ vật, vô sắc vô vị, ngay cả ta đều nghe thấy không được. Hoàng Vô Cực cau mày nhìn đầy bàn món ngon nói rằng. Lúc này, Hoàng Vô Cực cũng có chút phiền muộn, thế nào cảo đến tiểu lâu ăn một bữa cơm đều có thể gặp phải phiền phức. Tà Tôn Dương Tố nhìn đầy bàn món ngon tốt đẹp rượu, động cũng không phải, không ăn cũng không phải, chỉ có thể thở dài một hơi, đem chiếc đũa băng một chút còn đang trên bàn, chợt đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến thẳng tới trời cao chí dị. Thúy Thúc, ngươi muốn làm gì? Hoàng Vô Cực vừa nhìn Tà Tôn Dương Tố động tác, chỉ biết lao ra hỏa này sinh khí, muốn đi tìm cái kia tiểu nhị phiền phức. Lẽ ra, Hoàng Vô Cực giờ không nên ngăn cản, cư nhiên dám tìm đến bọn họ hai cái trên đầu, quả thực là tìm chết. Chẳng biết vì sao, Hoàng Vô Cực trong lòng đột nhiên nổi lên một trận rung động, đem Tà Tôn Dương Tố gọi lại nói rằng, Thúy Thúc trở về, không nên đem sự tình náo đại, đừng quên ta là dự thi người, thi đấu còn không có kết thúc đâu. Tà Tôn Dương Tố vừa nghe cũng là, Hoàng Vô Cực thân phận không thể bại lộ, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, mới có thể lại ảnh hưởng lớn cục. Ân, nếu thiếu chủ nói như thế nào, tính người nào vật nhỏ gặp may mắn. Tà Tôn Dương Tố thở phì phì ngồi xuống, nhìn đầy bàn món ngon tốt đẹp rượu, là càng nghĩ càng giận. Hoàng Vô Cực nở nụ cười một chút, đến lúc này, cũng nên lộ ra một điểm đồ vật nói rằng, đừng nóng nội, Thúy Thúc, ở đây thái không có thể ăn, ta trong tay hẳn là có thể ăn. Lời này truyền tới Tà Tôn Dương Tố cái lỗ thai dặm cảm giác phi thường kỳ quái, vì sao ở đây thái không có thể ăn, ngươi nơi nào có thể? Đương, Tà Tôn Dương Tố ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ, trong lòng nhất thời cả kinh. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực trên tay bưng co lại nóng hầm hập, còn mạo hiểm khí thái, văn đứng lên phi thường thơm, điều không phải trước mắt trên bàn thức ăn có thể sánh bằng. Thiếu chủ, đây là? Tà Tôn Dương Tố đại giá ngoại ý muốn hỏi. Tiểu siếp, là ta theo trong mang đi ra, nếm thử. Nói Hoàng Vô Cực tiện tay đảo qua chắc mãn, đầy bàn tổ thức ăn cùng chúc Diệp Thanh, trong nháy mắt tiêu thất, lấy mà thay thế là tràn đầy một bàn hương khí phát mũi mỹ vị. Thứ tốt. Tà Tôn Dương Tố cầm lấy trên bàn chiếc đũa gấp một điểm để vào trong miệng, tinh tế phẩm thưởng một chút, nhất thời gian hai mắt sáng lên nói rằng, ăn ngon, làm này đạo thái sư phụ có thể rốt cuộc đại sư nhất cấp, phi thường tốt ăn. Ăn ngon là được, Thúy Thúc ăn nhiều một điểm, ta ở đây có nhiều chính là. Hoàng Vô Cực vừa cười vừa nói, trong tay lần thứ hai vừa lộn lại một lọ rượu ngon đặt ở Tà Tôn Dương Tố trước mặt tiếp tục nói rằng, món ngon xứng rượu ngon, đáng tiếc không có mỹ nhân. Tà Tôn Dương Tố ăn mấy khẩu, lập tức ý thức được một việc, này đầy bàn thái là từ đâu giảm đến, chữ vật giới có lẽ chữ vật túi lúc nào có loại này thần kỳ hiệu quả, lẽ nào tự mình tại ngưng sát bảo địa ở mấy nghìn năm, theo không kịp thời đại. Mặc dù, Tà Tôn Dương Tố trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Hoàng Vô Cực không muốn nói, cũng không có thể buộc người khác nói, như vậy chỉ biết xấu xa hai người trong lúc đó quan hệ. Tà Tôn Dương Tố, từng ngụm ăn đầy bàn thái, từng ngụm uống Hoàng Vô Cực chuẩn bị cống phẩm rượu ngon, không một hồi đảo qua mà quang lưới lên 1937. Đón, đánh một cái bao cách, lau một chút há miệng cảm khái nói rằng, mấy nghìn năm, lần đầu tiên ăn thế nào hảo? Ha ha, thế nào, đây là đương đại chủ thần nơi làm món ngon, còn cùng Thúy Thúc của ngươi ăn uống bà, đi. Hoàng Vô Cực nhìn đầy bàn so với giặt quá còn sạch sẽ bàn tử, trêu đùa nói rằng. Tà Tôn Dương Tố xấu hổ nhìn vài lần trước mắt bàn tử, không có ý tứ sờ sờ đầu nói, ai, mấy nghìn năm không quá dừng lại cơm no, này không, một thời nhịn không được, thứ lỗi, ha ha. Nghe được Tà Tôn Dương Tố chuyện, Hoàng Vô Cực cười mà không nói, đem đầy bàn bàn tử thu được chữ vật giới, đón đem tiểu lâu thái cấp than tại trên bàn. Lúc này vẫn như cũ mạo hiểm mùi hương món ngon, khiến Tà Tôn Dương Tố lộ ra một tia chán ghét nhãn thần, lạnh lùng nói rằng, thiếu chủ, mấy thứ này xử lý như thế nào? Ha ha, Thúy Thúc, này một tháng tại Mạnh Thú Bình Nguyên nghẹn xấu xa, không có gì việc vui, nếu không ngoạn cái chơi đùa như thế nào? Hoàng Vô Cực thần bí vừa cười vừa nói, chỉ là kia trong mắt sát ý cũng không đoạn tiêu thăng. Tà Tôn Dương Tố nghe nói như thế, trước mắt sáng ngời, đích xác trong khoảng thời gian này quá rất buồn chán, tìm điểm việc vui cũng là hẳn là, vì vậy vừa cười vừa nói, thiếu chủ, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hắc hắc, rất đơn giản, đến đem ở đây thu thập một chút, làm bộ ăn xong hình dạng, nhìn cái kia vật nhỏ, nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng. Hoàng Vô Cực sớm đã có đối phương đại hoàng kế hoạch. Không biết, đại hoàng biết lúc, còn có thể sẽ không tính toán Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố. Hảo, chợt nghe thiếu chủ. Tà Tôn Dương Tố dùng chiếc đũa đem mỗi một đạo thái đều gấp hơn 10 thứ, mỗi lần không nhiều lắm cũng không ít vừa vặn lưu lại 1/3 lượng, còn thừa toàn bộ để vào bên hông chữ vật túi trong. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng đem đã biết biên thức ăn gấp một điểm để vào chữ vật dưới trong, đón đem chúc Diệp Thanh ngã vào mặt khác mấy cái không tiểu bình sứ trong. Chỉ chốc lát thời gian, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đã chế tạo được rồi một chỗ khách nhân vừa mới ăn uống no đủ tràn diện. Tà Tôn Dương Tố ngồi ở tại chỗ, đưa tay lôi một chút phía sau hồng sắc thô thẳng, ngay sau đó lầu một quầy hàng một cái chuông lay động lên. Trung niên trưởng quỹ vừa nhìn là Hoàng Tên cửa hiệu Nhã Gian, vội vàng hô theo tự mình bên người đi qua Ngưu Nhị nói rằng, "Ngưu Nhị, Hoàng Tên cửa hiệu Nhã Gian khách nhân có việc, ngươi đi tới nhìn một chút." "Hảo liệt." Ngưu Nhị đặng không nói hai lời, một hơi thở chạy tới lầu 3, đi tới Hoàng Tên cửa hiệu Nhã Gian trước chỉnh lý một chút y phục, đương đương đương gõ lên cửa nói rằng, "Khách quan, có chuyện gì?" "Đi vào." Tà Tôn Dương Tố mở miệng hô trời sinh ác tương. "Chi?" Ngưu Nhị đẩy ra cửa phòng đi đến, Hoàng Vô Cực vừa nhìn cố ý hỏi, "Gì? Thế nào là ngươi, điều không phải vừa cái kia tiểu nhị?" Ngưu Nhị vừa mới đi vào đến, vừa nghe lời này, cho là đại hoàng đùa giỡn cái gì đa dạng, trên mặt nhất thời âm trầm xuống tới, hoàn hảo hắn chưa nhớ khách hàng lớn nhất, vội vã đống lên dáng tươi cười nói rằng, "Khách quan ngươi nói cái kia ra hỏa, là đến lúc thế thân, thông thường là ta phụ trách Hoàng Tên cửa hiệu Nhã Gian." Hoàng Vô Cực nhìn kỹ phía Ngưu Nhị biểu tình, chuẩn xác một việc, đó chính là trước mắt người kia cùng tiểu nhị đại hoàng điều không phải một người. Có cái này kết luận, Hoàng Vô Cực vừa cười vừa nói, không có gì sự tình, tính tiền ba, đi, chúng ta cũng nên gấp rút lên đường. Vâng. Ngưu Nhị âm thầm sờ soạn một bả mồ hôi lạnh, hoàn hảo đại hoàng không có làm cái gì khác người chuyện tình. Đáng tiếc, Ngưu Nhị trăm triệu nghĩ không ra dạ, đại hoàng không chỉ làm khác người chuyện tình, còn động sát nhân diệt khẩu ý niệm trong đầu. Ngưu Nhị nhất điểm quên đi một chút, cung kính quay Hoàng Vô Cực nói rằng, khách quan, tổng cộng là 250 khối linh thạch. 250 khối. Tà Tôn Dương Tố nhìn một chút đầy bản thái, thiêu một chút đầu mi trầm giọng hỏi. Đúng vậy, vừa cho ngài lên 30 đạo thái, đều là trong điếm chiêu bài thái, tổng cộng 150 khối linh thạch, còn lại 5 bình trúc diệp thanh là 20 khối linh thạch một lọ. Nưu Nhị thấy Tà Tôn Dương Tố tựa hồ tức giận, vội vàng giải thích nói, chính là 250 khối linh thạch, Hoàng Vô Cực sẽ không tính toán, nói rằng, được rồi, không có việc gì. Nói, từ trong lòng móc ra một cái chữ vật túi, theo bên trong xuất ra 260 khối linh thạch nói rằng, nơi này là 260 khối linh thạch, còn lại 10 khối là thưởng cho của ngươi. Nưu Nhị đem Hoàng Vô Cực trong tay linh thạch để vào tự mình chữ vật túi trong, thiên ân vạn tạ ơn nói rằng, cảm tạ hai vị đại gia, cảm tạ. Được rồi, chúng ta đi. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố nói xong, không đang nhìn Nưu Nhị, một đường theo lầu ba đi ra tiểu lâu ngoại. Vừa mới ra khỏi tiểu lâu ngoại, Hoàng Vô Cực túi đầu cười lạnh một tiếng, môi hơi động vài cái, linh lực bao vây lấy thanh âm chuyển tới Tà Tôn Dương Tố cái lỗ tai thảo luận nói, Thúy Thúc, cảm giác được sao? Tà Tôn Dương Tố gật đầu, đồng dạng dùng linh lực bọc thanh âm nói rằng, có cái vật nhỏ, không muốn sống nữa. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố trong miệng vật nhỏ, đúng vậy đại hoàng. Lúc này, đại hoàng lặng lẽ đứng ở tiểu lâu nội, quan sát người Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố nhất cử nhất động, hai bên trái phải có mấy người người bán hàng rong chậm rãi hoạt động một chút sạp. Hoàng Vô Cực trong mắt phi thường thật là tốt, tùy tiện nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu phát hiện có 5 chỗ khả nghi địa phương. Thúy Thúc, cẩn thận một chút, có 5 người đang nhìn chằm chằm chúng ta dũng tướng mới nhất trương và tiết. Hoàng Vô Cực làm bộ cùng Tà Tôn Dương Tố nói lặng lẽ hình dạng. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi, nhìn bọn người kia rốt cuộc muốn làm gì. Tà Tôn Dương Tố gật đầu nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Hoàng Vô Cực cười ha ha vài tiếng, hướng phía Ỷ Tiên Phong phương hướng đi tới. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố khẽ động, đại hoàng theo chạy đi ra trực tiếp chui vào trong đám người. Về phần kia 5 khả nghi nhân, thu thập một chút sạp nâng lên đến đi theo Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố phía sau. Lấy Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố tu vi, đương nhiên phát hiện này vài người hành tung, chỉ bất quá hai người cố ý làm bộ không biết hình dạng, đầu ngốc hổ hổ thẳng đi. Không một hồi công phu, 5 người bán hàng rong trong một cái cùng mặt khác 4 cái phân khai, còn lại 4 cái tiếp tục theo Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố. Cái này tình huống Hoàng Vô Cực nhìn rất rõ ràng, mỉm cười, biết cái kia phân khai người bán hàng rong là trở lại gọi người. Hơn nữa, thông chi điều không phải người khác, hẳn là đại hoàng đám người phía sau lão đại, có lẽ nói là chủ mưu. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố tiếp tục đi phía trước đi, phía trái cuống cuống hữu nhìn một cái, một đường thỉnh thoảng mua điểm tiểu ngọn ý, tựa hồ không nói giới, nhìn phía theo dõi 4 người cùng đại hoàng thẳng nuốt nước miếng, hận không thể đem Hoàng Vô Cực trong tay chứa vật túi đoạt lấy đến. Hoàng Vô Cực chứa vật túi trong linh thạch, coi như vô cùng vô tận thông thường, dùng như thế nào cũng dùng không xong, ngắn nhất khắc chung thời gian, đủ hoa đi ra ngoài sổ bách linh thạch, nhìn đại hoàng cùng theo dõi 4 người một trận thương tiếc, phảng phất chứa vật túi là bọn hắn như nhau. Dần dần, Hoàng Vô Cực đi tới nam cửa thành, từ nơi này đi ra ngoài thẳng đi, có thể đến Ỷ Thiên Phong. Ra khỏi thành nhân rất nhiều, bài nổi lên thật dài đội ngũ, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố không nhanh không chậm đứng ở đội ngũ trong, châu đầu ghé thai nói cái gì. Đại hoàng cùng theo dõi 4 người cùng Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố 2 người, cách xa nhau không được 5 thước. Đại hoàng trong lòng yên lặng tính toán phía thời gian, theo Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố ăn bắt đầu, hơn nữa vừa đi dạo không sai biệt lắm có nửa canh giờ. Nhìn này đội ngũ hàng dài, nửa canh giờ nội, tuyệt đối không xẻ ra thành. Đại hoàng trong lòng âm thầm gọi tao, nếu như không xẻ ra thành, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hóa không tán trực tiếp phát tác, cái kia phiền phức. Đến lúc đó, không chỉ đồ vật đến không tay, thậm chí mới có thể bại lộ bọn họ hành tung. Như vậy, Bình Nguyên thành nhỏ mấy năm tâm huyết thế nhưng uổng phí. Đại hoàng đội điều không phải phổ thông đội, thuộc về lưu động gây, đại tại một thành trì sẽ không vượt lên trước 10 năm. Một ngày, vượt lên trước 10 năm sẽ có bị phát hiện nguy hiểm, đội lao đại phi thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, nhất định là 10 năm hoán một chỗ. Hôm nay, Bình Nguyên thành nhỏ mới khai thác 5 năm, hơn nữa thành nhỏ nội thông thường nhà giàu đệ tử rất nhiều thời gian một khai trương là có thể lộng lên một tuyệt bút, hơn 10 số nhân phân xuống tới không sai biệt lắm mỗi người có thể phân hơn 1000 linh thạch, thậm chí càng nhiều sống lại chi 80 niên đại mới nhất trương và tiết. Ngay đại hoàng lo lắng thời gian, trước ly khai người bán hàng rong thay đổi một thân trang phục đi theo một cái thai to mặt lớn, quen mặt coi như cửa hàng lao bản mập mạp sau, đi bước một đã đi tới. Thấy mập mạp, đại hoàng nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, chuẩn bị theo trong đám người đi ra đón nhận đi. Đáng tiếc, mập mạp trợn mắt chừng, đem đại hoàng cấp đè ép trở lại. Đặng đặng đặng, mập mạp dài rộng thân thể, mại phía đi nhanh hướng phía cửa thành đi đến, tựa hồ phi thường sốt ruột thông thường. Chờ, đẳng cấp, đi tới Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố bên người giờ, không biết có đúng hay không đoán được cái gì đồ vật, toàn bộ thân thể vừa trợn, bay thẳng đến hai bên trái phải đội ngũ đè ép xuống tới. Mập mạp ngoài ý muốn cử chỉ, nhất thời gian khiến đội ngũ gây rối đứng lên, Tà Tôn Dương Tố vừa nhìn, không hoảng hốt bất mãn nâng mập mạp, hơi cố sức đem nhân tặng đứng lên. Ngoài ý muốn thiếu chút nữa ngã sấp xuống mập mạp, thoáng cái đứng thẳng đứng lên lay động vài cái, mới vững vàng đương đương đứng ở tại chỗ, chỉ là trong lòng cảm thấy một tia kinh ngạc, Tà Tôn Dương Tố vừa kia một chút cũng không giản đơn. Cảm tạ, cảm tạ. Mập mạp cười tủm tỉm chạy chậm đến Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, đầu phía một thân phỉ nhục nói rằng. Tà Tôn Dương Tố không để ý đến, mập mạp tựa hồ có chút mặc kệ tiếp tục nói rằng, nhìn ngài hai vị muốn ra khỏi thành, không bằng như vậy, ta cũng ra khỏi thành có chút việc muốn làm. Bản thân tại Bình Nguyên thành nhỏ nội hồn cũng không tệ lắm, ở cửa thành có mấy người người quen, không chê khí cùng nhau đi như thế nào. Nghe được mập mạp chuyện, Hoàng Vô Cực trong lòng nở nụ cười, như vậy cũng lôi kéo làm quen, hắn từ lúc từ trong bụng mẹ rằm sẽ không dùng. Bất quá, Hoàng Vô Cực muốn nhìn một chút mập mạp làm gì, hướng phía Tà Tôn Dương Tố hơi gật đầu. Có thể. Tà Tôn Dương Tố có vẻ có chút lạnh như băng, tích tự như kim nói hai chữ. Mập mạp không có quan tâm Tà Tôn Dương Tố lạnh lùng, hàm hậu vừa cười vừa nói, đã như vậy, kia chúng ta đi thôi. Nếu như các ngươi xếp hàng chuyện, Thái Dương xuống núi các ngươi đều ra không được cửa thành. Lời này nói không tệ, nhìn phía trước đông nghịt một mảnh xếp hàng đội ngũ, muốn ra khỏi thành cánh cửa không sai biệt lắm muốn đến giờ dậu cuối cùng, đích xác có điểm phiền phức. Đã có điểm hỗ trợ, Hoàng Vô Cực cũng không giả mồm cãi lao nói rằng, vậy làm phiền, chúng ta hai cái từ chối thì bất kính. Chương 237, từ đường hối lộ tham lam. Mập mạp nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện cười ha ha, vỗ bộ ngực cả tiếng nói rằng, nói chi vậy, bản thân Từ Đường, tại Bắc Nhai mở một nhà tiểu nhân hiệu cầm đồ, tại Bình Nguyên thành nhỏ coi như có điểm danh khí. Hai vị không kiến nghị chuyện, có thể gọi lao tử. Hoàng Vô Cực chỉ là mỉm cười, trong lòng cũng âm thầm cười nhạt, nhưng chính nói rằng, nói chi vậy, gọi ngươi từ lao bản bà, đi. Mập mạp sửng sốt, trong nháy khôi phục lại, ha hả vừa cười vừa nói, hảo, từ lao bản tiểu từ lao bản, nhìn hai vị tu vi bất phàm. Ta Đường xưa tiểu thích giao các ngươi bằng hữu như vậy, hôm nào lúc rảnh rỗi có thể đến ta đích như phô tọa ngồi xuống. Kia quấy rối từ lao bản, hôm nào có thời gian đi ngươi đâu tọa ngồi xuống. Hoàng Vô Cực biểu hiện ra nói như thế nào, đáng tiếc dạng, trong lòng cũng mặt khác một loại tìm cách, người kia không biết sống chết, có thể hay không trở lại đều là một vấn đề, xem ra cái kia hiệu cầm đồ là không có gì dùng. Hai vị nếu nguyện ý kết giao ta cái này bằng hữu, đi, chúng ta trước ra khỏi thành, chờ ta xong xuôi sau tìm một chỗ uống hai bôi. Nói xong bản tử từ lộ vỗ vỗ bên hông chứa vật túi, biểu thị tự mình có dự đoán. Gì, nguyên lai từ lão bản cũng là rượu quốc người trong. Hoàng Vô Cực giả vờ kinh ngạc nhìn bản tử từ lộ nói rằng, à, vị công tử này cũng là rượu quốc người trong, không tệ, không tệ, trách không được chúng ta thế nào hợp ý băng ngưng tụ thành. Bản tử từ lộ vẻ mặt hưng phấn nhìn Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố kinh ngạc nói rằng, được rồi, lãng phí thế nào nhiều thời gian, hai vị cùng ta cùng nhau đi thôi. Bản tử từ lộ phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện nói. Xếp hàng mọi người vừa nhìn bản tử từ lộ hành vi nhất thời giận dữ, thế nhưng Bình Nguyên thành nhỏ cũng là có đặc quyền, hơn nữa ở đây tiếp cận manh thú Bình Nguyên, thường ngày rằm hang hổ tàng long, đắc tội không thể đắc tội nhân, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng mọi người tức giận, nhưng vẫn như cũ không dám ra ngăn cản. Bản tử từ lộ mang theo Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, phía sau theo mấy cái thị vệ, khổng võ hữu lực huyệt Thái Dương cao gồ cao lên, vừa nhìn chỉ biết là phá cửa tám cảnh đỉnh tiểu cao thủ, chỉ kém từng bước có thể tiến nhập đan khí cảnh. Được rồi, hàn huyên thế nào thời gian dài, ta còn không biết hai vị công tử tên. Bản tử từ lộ tại sắp đi vào cửa thành thời gian, đột nhiên gian hỏi. Hoàng Vô Cực không có bất luận cái gì che giấu, dùng chính là lẽ ra hình dạng, về phần Tà Tôn Dương Tố tác dùng là mã thành sắc mặt thoạt nhìn cũng rất tuổi còn trẻ. Ta họ Hoàng, hắn họ Dương. Hoàng Vô Cực không có giấu giếm tự mình cùng Tà Tôn Dương Tố thân phận. Tại hắn xem ra, bản tử từ lộ cùng phía sau mọi người chết chắc rồi, cho dù đã biết tên thì thế nào. Nga, nguyên lai là Hoàng công tử, cùng Dương công tử. Bản tử từ lộ đem Hoàng Vô Cực hoàng tử nghe thành hoàng, nghĩ lầm là Hoàng công tử. Đừng nói, bản tử từ lộ thật có điểm bản lĩnh, đem cửa thành vài trăm thước vây phải chật như nêm cối đạo hư tông ngoại cánh cửa đệ tử, đang nhìn đến mập mạp sau, trước một cái thoạt nhìn tiểu đầu lĩnh ra hỏa bước nhanh đón bắt đầu nói rằng, gì, này điều không phải từ lão bản, có việc muốn ra khỏi thành. Bản tử từ lộ thấy người, nhất thời đống lên vẻ mặt dáng tươi cười, nói theo chữ vật túi trong móc ra một cái túi tiền. Không phía vết tích kín đáo đưa cho đối phương nói rằng, dạ, ngày hôm nay có điểm việc gấp muốn ra khỏi thành, này không đến phiền phức huynh đệ ngươi. Người vừa nghe, đem chứa linh thạch túi suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, ngươi xem ngươi, hai ta ai với ai, chỉ bất quá ngày hôm nay có nội môn đệ tử tại, ta nói chuyện cũng không phải rất dùng được. Bản tử từ lộ vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời thầm mắng không ngớt, thu linh thạch thời gian không nói, tới trước tay giải quyết xong nói bất hảo cảo. Nói như vậy, bản tử từ lộ đương nhiên không dám nhận mặt nói ra, chỉ là vẻ mặt tiêu y ân cần nói rằng, ta biết trương chấp sự, ngươi là có biện pháp, ngày hôm nay huynh đệ thực sự có việc gấp, không phải cũng sẽ không tùy tiện quấy rối. Trương chấp sự hơi nhìn bản tử từ lộ, trong khoảng thời gian này hắn biết rõ, đến thủ cửa thành đạo hư tông nội môn đệ tử đám tâm cao khí ngạo, phi thường bất hảo ở chung, nhưng ai kêu người ta là nội môn đệ tử. Mặc dù tự mình là ngoại cánh cửa chấp sự, tại nhất định trình độ lên hay là muốn thấp nội môn đệ tử rất nhiều người dám thiên trường ta nguyện mà cửu mới nhất trương và tiết. Bất quá nội môn đệ tử cũng không dám tìm trương chấp sự phiền phức mà thôi. Như vậy a, ta thử xem nhìn, có được hay không không thể bảo chứng. Trương chấp sự nói xong, đưa tay giảm túi giải vài cái, nhìn về phía bản tử từ lộ, kia ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá. Bản tử từ lộ thấy trương chấp sự tham lam nhãn thần, trong lòng giận dữ, âm thầm mắng, hảo ngươi cái không biết xấu hổ trương thông, chờ, đẳng cấp, lao tử ly khai Bình Nguyên thành nhỏ thời gian, nhất định không cho ngươi quá. Khả tên đã trên dây phải phát, bàn tử từ lộ đã không có đường lui có thể đi, phía theo Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai đại dây béo, hơn vấn đề cũng phải bãi bình. Bàn tử từ lộ vẻ mặt thịt đông vừa móc ra một cái túi nhỏ, vẫn cấp Trương chấp sự nói rằng, Trương huynh, thoát khỏi, ngày hôm nay thực sự có việc. Trương chấp sự giải bàn tử từ lộ đẩy tới được túi, mỉm cười, yên tâm, từ lão bản hai ta cái gì quan hệ, ta tận lực giúp ngươi nói một chút. Trên thực tế, Trương chấp sự thân là ngoại cánh cửa trong hàng đệ tử chấp sự, địa vị không thể so phổ thông nội môn đệ tử thấp, chỉ cần nói vài câu lời hữu ích, thủ thành nội môn đệ tử nhất định sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Về phần linh thạch, Trương chấp sự chưa từng có nghĩ tới phân cho kia hai cái nội môn đệ tử. Tại hắn xem ra, nội môn đệ tử vừa thế nào lại thiếu kia mấy khối linh thạch. Đáng tiếc, Trương chấp sự trăm triệu thật không ngờ, Đạo Hư Tông tuy rằng thế lực khổng lồ, đồng dạng hao tổn máy móc cũng rất lớn, nội môn đệ tử tuy rằng có thể phân đến linh thạch không ít, nhưng là nhịn không được dùng. Vừa mới, hai gã nội môn đệ tử trong đó một vị thấy được Trương chấp sự thu tay lại linh thạch chẳng diện, nhẹ nhàng thống một chút hai bên trái phải nội môn đệ tử nói rằng, Hà Tu, ngươi xem. Nội môn đệ tử Hà Tu theo ngón tay phương hướng nhìn lại, trên mặt nhất thời âm trầm đứng lên, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hảo ngươi cái Trương Thông, tính toán lao tử trên đầu, có ngươi xem tốt. Hà Tu quay đầu lại làm bộ không thấy được hình dạng, hướng phía mặt khác một gã nội môn đệ tử trừng mắt nhìn tỉnh, mỉm cười, vừa tiếp tục khô phía nguyên bản công tác, cầm trong tay biện yêu cảnh hướng phía trước mắt lão nhân một lẽ ra nói, không thành vấn đề, qua đi ba, đi. Lão nhân tiên ân vạn tạ ơn nhanh như chớp chạy ra cửa thành, trong chớp mắt không có hình bóng. Rất nhanh, Trương chấp sự tựa hồ cùng bản tử từ lộ đàm được rồi điều kiện, hướng phía cửa thành đi tới. Nội môn đệ tử Hà Tu hướng phía mặt khác một gã nội môn đệ tử Hà Vũ lặng lẽ nói rằng, nhìn lao gia hỏa này nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng, nếu như không thức thời vụ chuyện, đừng cho hắn mặt mũi, chính là một cái ngoại cánh cửa chấp sự, thật tưởng đại nhân vật. Nội môn đệ tử Hà Vũ gật đầu, nói thành thật nói nội môn đệ tử đừng xem tại Đạo Hư Tông địa vị không tệ, khả dã trong túi ngượng ngùng, để linh thạch, bọn họ biện pháp gì đều dùng lầm trêu chọc ma vương bá tước. Hôm nay, Trương chấp sự thu bản tử từ lộ hai túi linh thạch, nhìn qua đủ có 4-500 nhiều, nếu như Trương chấp sự không thức thời vụ chuyện, bọn họ hai cái không kiến nghị cấp Trương Thông lên một khóa. Mấy cái hô hấp thời gian, Trương chấp sự búng đoàn người, đi tới nội môn đệ tử Hà Tu cùng Hà Vũ trước mặt cung kính nói rằng, hai vị, là như vậy, ta có một cái bằng hữu có việc vội vã muốn ra khỏi thành, chẳng biết có được không đi cái phương tiện. Nội môn đệ tử Hà Tu cùng Hà Vũ cố ý làm bộ không có nghe thấy, thẳng đến Trương chấp sự nói lần thứ hai thời gian, mới bừng tỉnh đại ngộ, à, không có ý tứ, Trương chấp sự, ngươi vừa nói cái gì, chúng ta không có nghe rõ ràng. Vừa nghe lời này, Trương chấp sự nhất thời gian nổi trận lôi đình, tại hắn xem ra trước mắt hai vị này đều không phải không có nghe thấy, mà là cố ý giả ngu, không để cho tự mình mặt mũi. Nhưng, vừa không thể cùng nội môn đệ tử nháo cương, tuy rằng cùng là Đạo Hư tông nhân, nói như thế nào người ta thân phận bất đồng, vạn nhất đối phương phát đạt quay đầu lại tìm tự mình phiền phức khả không may. Bất quá, Trương chấp sự cũng không phải nhuyễn cây hồng nhâm nhân nhất, miễn cưỡng vui cười nói rằng, ha ha, hai vị sư đệ, không nên hay nói giỡn ta vị kia bằng hữu thực sự có việc gấp, khi ta Trương Thông khiếm các ngươi một cái nhân tình. Nội môn đệ tử Hà Tu cùng Hà Vũ vừa nghe Trương chấp sự dùng thân phận áp bọn họ, nhất thời hừ lạnh một tiếng, chính khí lăng nhiên nói rằng, như vậy sao được, Đạo Hư Tông có Đạo Hư Tông quy củ, chính để cho bọn họ xếp hàng thật là tốt, không phải người khác thấy thế nào, chí Đạo Hư Tông cùng đất. Hà Tu cùng Hà Vũ một phen lý do thoái thác, khiến Trương chấp sự trên mặt một trận thanh một trận bạch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Xung quanh lẽ ra tiểu nhìn Trương chấp sự không vừa mắt nhân, ngầm trầm trồ khen ngợi, không khỏi nhìn về phía Hà Tu cùng Hà Vũ đều ra sùng bái nhãn thần, chính Đạo Hư Tông nội môn đệ tử giáo dưỡng hảo, so với ngoại cánh cửa đệ tử có tố chất hơn. Đáng tiếc, những người này nghĩ không ra dạng, tại Hà Tu cùng Hà Vũ một phen lời lẽ nghiêm khắc lúc, dưới tay nhưng làm ra mờ ám, ngón trỏ rất nhỏ trà sát vài cái. Trương chấp sự cách Hà Tu cùng Hà Vũ rất gần, tự nhiên thấy được cái này động tác, trong lòng nhất thời giận dữ, thờ mắng, ta bê, thật nghĩ đến ngươi người ta đại nghĩa lăng nhiên, nguyên lai là ngụy quân tử, lại muốn đương ký nữ, lại muốn lập đền thờ, hai mặt lấy lòng, ta phi. Khả, mặc dù Trương chấp sự trong lòng mau đưa Hà Tu cùng Hà Vũ 18 đại tổ tông từ đầu chửi đến vĩ, có theo vĩ chửi đến cùng, nhưng chính không thể biểu hiện ra tức giận hình dạng. Chỉ bất quá, bí mật tiêu sái đến Hà Tu trước mặt, nhịn đau tương kỳ trong một cái đại điểm túi theo chữ vật túi trong đem ra, lặng lẽ đệ qua đi. Hà Tu thấy túi, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu ý, suy nghĩ vài cái, không sai biệt lắm có 300 khối linh thạch, đủ một tuần, hướng phía Trương chấp sự gật đầu, đem cầm túi tay phóng tới tay áo trong, nhẹ nhàng vừa lộn trực tiếp rơi xuống chữ vật túi trong chồng trước no một. Cái này động tác, Hà Vũ tựa hồ đã làm một chút cũng không có mấy lần thạo rất, người bên cạnh căn bản thấy không rõ lắm. Trương chấp sự vừa nhìn Hà Tu động tác, chỉ biết hai người là tay già đời, trực tiếp mắng thầm, nhìn trông nhầm, này hai cái so với ta còn oan. Tuy rằng đã đánh mất 300 linh thạch, nhưng Trương chấp sự chính nhịn xuống, tự mình cái kia túi giảm ít nhất trang 200 linh thạch, so với bọn hắn nhiều một chút, nghĩ vậy trong lòng nhất thời thư thái không ít. Hà Tu hướng phía Trương chấp sự sử một cái ánh mắt, ý tứ là cho bọn họ một cái bậc thang. Trương chấp sự cái kia khi à, phế thiếu chút nữa không tạc, thật sâu hít một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm lửa giận, bình tĩnh nói rằng, hai vị sư đệ, nhìn tại đồng môn mặt mũi thượng, cấp là sư huynh một điểm mặt mũi, đừng cứ gọi ta quá khó khăn nhìn. Hà Tu cùng Hà Vũ nghe được Trương chấp sự nói như thế nào, cố ý lộ ra hơi thần sắc, suy nghĩ chỉ chốc lát, cao mày nói rằng, đã như vậy, vậy cấp sư huynh một cái mặt mũi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, bằng không chuyện, ta thông gia gặp nhau tự đến chấp pháp đường tỉnh tội. Lời này nói vừa đẹp, lại có mặt mũi, nhưng này ta đều là Hà Tu cùng Hà Vũ, mặc kệ Trương chấp sự một chút việc. Trương chấp sự nhìn Hà Tu cùng Hà Vũ kia phân ngụy quân tử sắc mặt, hận không thể bạo lên đem hai người tại chỗ đánh chết. Thế nhưng, trước đám người xuống đem đạo hư tông nội môn đệ tử cấp giết, có thể hay không sống quá ngày hôm nay buổi tối đều là một vấn đề. Huống hồ, Hà Tu cùng Hà Vũ hai người tu vi không cần tự mình kém, xuất thủ chuyện, nói không chừng là dương nhập hổ khẩu, là tự mình có phiền phức. Nghĩ tới đây, Trương chấp sự miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, ôn quyền nói rằng, cảm tạ hai vị sư đệ. Một bên xếp hàng nhân, nghe được ba người trong lúc đó đối thoại, không khỏi đối Hà Tu cùng Hà Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, thuận tiện dùng khinh bỉ nhãn thần thu lên Trương chấp sự liếc mắt. Trương chấp sự thân là Bình Nguyên thành nhỏ đạo hư tông ngoại cánh cửa đệ tử quản sự một trong, khi nào thụ quá bực này vũ nhục, hai tay chăm chú cầm, cả băng đạn văng lên, da mặt thỉnh thoảng co quắp, nhìn tựa hồ sắp nhịn không được. Hà Tu cùng Hà Vũ cũng chú ý tới Trương chấp sự biểu tình, biết tại đây dạng xuống phía dưới nhất định xảy ra sự, vội vã nói rằng, các ngươi làm gì, còn không hảo hảo xếp hàng, không muốn ra khỏi thành. Nói xong, hai người nhìn về phía Trương chấp sự nói rằng, sư huynh, nhanh lên một chút đem ngài bằng hữu linh qua đây, để cho bọn họ hiện hành ra khỏi thành. Trương chấp sự lúc này phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới bản tử từ lộ, gật đầu, xoay người búng đoàn người bước nhanh đi qua đi. Về phần, vì sao đi mau, Trương chấp sự sợ tự mình nhịn không được bạo phát, đối Hà Tu cùng Hà Vũ, còn có tự mình rất khó coi ta Vương Phi đừng nghĩ trốn. Chỉ chốc lát thời gian, tại lãng phí 300 linh thạch sau, Trương chấp sự mang theo thương tiết hình dạng, quyết định tại gõ bản tử từ lộ một bút. Bản tử từ lộ đợi một hồi, thấy Trương chấp sự còn chưa đến nhất thời bối rối, cự ly Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tô Hóa công tỏa ra tắc thời gian không được nhất khắc chung, phải mau nhanh ra khỏi thành cánh cửa, bằng không kia 500 linh thạch khả rốt cuộc múc nước tẩy trắng tìm. 500 linh thạch không có thể như vậy số lượng nhỏ, cũng đủ một cái tông cánh cửa đệ tử sử dụng một tháng, như vậy múc nước phiêu là bản tử từ lộ không muốn thấy cùng nhìn thấy. Thẳng đến, Trương chấp sự chạy chậm qua đây, bản tử từ lộ vội vàng nên liếu thượng khứ nói rằng, "Trương huynh, như thế nào, làm thỏa đáng sao?" Thấy bản tử từ lộ, Trương chấp sự trong mắt một chuyện, lập tức lộ ra hơi biểu tình nói rằng, ngươi cho ta kia hai túi linh thạch đều tống xuất đi, kia hai vị này miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bất quá, nói rằng then chốt chỗ, Trương chấp sự nghe xong xuống tới, hai mắt nhìn bản tử từ lộ vài lần, kia ý tứ rất đơn giản. Bản tử từ lộ thấy Trương chấp sự nhãn thần, nhất thời giận dữ, mắng thầm, ta sát, cái này không biết xấu hổ cầu đồ vật, cho 500 linh thạch còn chưa đủ. Đáng tiếc, bản tử từ lộ đã đến một chút cũng không có đường có thể đi nông nỗi, phải một cái thẳng đường vẫn đi xuống đi, cắn răng, chà chà chân, thương tiếp theo chữ vật túi trong tại móc ra một cái túi tiền, thì đồng đưa cho Trương chấp sự. Trong lòng hận không thể đem trước mắt cái này tham lam gia hỏa một đao cấp cắt. Đồng thời, bản tử từ lộ đối với Trương chấp sự nổi lên sát tâm, quyết định làm xong vụ này còn địa phương, thuận tiện đem Trương thông cấp cũng giết chết, cho hắn biết tự mình điều không phải dễ trọng. Trương chấp sự nghĩ không ra, tự mình tham lam, cư nhiên sẽ làm nhân nổi lên sát tâm. Suy nghĩ vài cái túi, đối với bình thường thu nhận hối lộ Trương chấp sự mà nói, không cần nhìn đều có thể biết hẳn là có 200 linh thạch. Âm thầm tính toán một chút, vừa tống xuất đi không sai biệt lắm vừa đã trở về, tháng ngày có rơi xuống. Trương chấp sự cũng không nghĩ tới ngày hôm nay có thế nào đại thu hoạch, thoáng cái bảy bách linh thạch thế nhưng danh tác, đồng thời đối với bản tử từ lộ, như vậy sốt ruột ra khỏi thành, không tiếc danh tác tốn hao có một tia hứng thú. Được rồi, đi theo ta. Trương chấp sự đem chứa linh thạch túi trang nhập chữ vật túi trong, dẫn bản tử từ lộ hướng về cửa thành đi đến. Thế nhưng, một đường tất cả đều là nhân, tế phải tràn đầy, mấy người phế đi thật lớn công phu mới tính đến cửa thành. Thấy, đạo hư tông nội môn đệ tử Hà Tu cùng Hà Vũ, vừa mới chiếu hoàn một người, Trương chấp sự tiến lên đánh một cái bắt chuyện nói rằng, hai vị sư đệ, nhân ta mang đến, để cho bọn họ trước ra khỏi thành ba, đi. Hà Tu cùng Hà Vũ giả vờ lạnh lùng trừng Trương chấp sự, bản tử từ lộ, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố như nhau, lạnh lùng nói rằng, chỉ, trích, con, này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Trương sư huynh hẳn là rõ ràng đạo hư tông quy củ chính đạo phong vân TXT hạ tái. Dạ, dạ, dạ, cái này hai vị sư đệ giúp Trương mộ chiếu cố, nhất định sẽ không quên, ngày sau nhất định lại hảo hảo báo đáp. Trương chấp sự mặt ngoài là nói như thế nào, ám mà mau đưa Hà Tu cùng Hà Vũ chửi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Được rồi, các ngươi mấy cái qua đây, ta này biện yêu cảnh, thế nhưng đạo hư tông nội trí bảo, nếu như các ngươi đều không phải yêu tộc chuyện, khẩu có thể đi ra. Hà Tu cùng Hà Vũ cầm biện yêu cảnh, có chút đắc ý nói rằng, nói đến để có thể khiến nội môn đệ tử trưởng quản biện yêu cảnh, bản thân chính là coi trọng biểu hiện, bọn họ hai cái lẽ ra đều là phổ thông đệ tử, nếu không theo nào đó cá nhân, trưởng quản biện yêu cảnh căn bản không bọn họ phân. Chỉ bất quá, trưởng quản biện yêu cảnh tuy rằng không tệ, nhưng thu cửa thành thế nhưng một cái khổ sai sự. Bất quá, bọn họ nếu tiếp nhiệm vụ này, phải cẩn thận tỉ mỉ làm xuống phía dưới. Hoàn hảo, nhiệm vụ này cũng có kỳ hạn, chỉ cần tại Bình Nguyên thành nhỏ nghỉ ngơi nửa năm tà hữu, sẽ có người đến tiếp nhận. Bình Nguyên thành nhỏ linh mạch thật sự là quá kém, căn bản không thể cùng đạo hư tông chủ mạch cùng 10 đại ngọn núi cao nhất nghị so với. Hà Tu cùng Hà Vũ, hận không thể nửa năm thời gian thoáng cái qua đi, như vậy bọn họ có thể lĩnh khen thưởng, thư thư phục phục tại đỉnh cấp linh mạch trong hảo hảo tu luyện. Được rồi, qua đây đám đứng hảo, ta muốn bắt đầu rồi. Hà Tu hướng phía bản tử từ lộ cùng hắn bọn thị vệ hô. Bản tử từ lộ không dám chậm trễ, động tác biến linh hoạt đứng lên, một chút nhảy qua đi, bên người thị vệ cũng chạy chậm đi tới đứng bất động. Tay khắp phát ấn, biệt yêu cảnh nhất thời bộc phát ra một trận kim quang, chỉ một thoáng một loại phảng phất bị người bác đi y phục, khiến người ta nhìn thấu toàn thân cảm giác tùy theo mà đến. Chỉ chốc lát thời gian, Hà Tu thu hồi phát ấn, hướng phía Bản Tử Từ Lộ gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, các ngươi có thể ra khỏi thành. Bản Tử Từ Lộ lộng hoàn lúc, vội vã hướng phía Hà Tu cùng Hà Vũ nói rằng, hai vị đại nhân, bọn họ hai cái cùng ta là cùng nhau, chẳng biết có được không? Nghe được Bản Tử Từ Lộ chuyện, Hà Tu cùng Hà Vũ nhất thời không nhịn được đứng lên, khoát tay áo nói rằng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, phiền phức đã chết. Bản Tử Từ Lộ hướng phía Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố gật đầu nói rằng, Hoàng công tử, Dương công tử nên các ngươi. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố gật đầu, đồng thời đi bắt đầu. Chương 238, hai bay vạ gió. Hà Tu tay niết phát ấn, lần thứ hai dùng biện yêu cảnh chiếu hướng Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, trong lòng lẽ ra không có thế nào lưu ý. Thế nhưng, kỳ quái chuyện tình phát sinh, ngay Hoàng Vô Cực vừa mới đi tới biện yêu cảnh trước, nhất thời gian bộc phát ra một đạo cường liệt thanh quang, Hà Tu cùng Hà Vũ rồi đột nhiên bất thiện nhìn về phía Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, ngón tay cao giơ lên, cao lên nhẹ nhàng một điểm hô, vây đứng lên. Hoàng Vô Cực bất minh sở dĩ, nhưng là biết vừa biện yêu cảnh bộc phát ra thanh quang nhất định điều không phải cái gì chuyện tốt. Tà Tôn Dương Tố đối với biện yêu cảnh chính có chút lý giải, thấy thanh quang trong nháy mắt, nhất thời thầm kêu bất hảo, lặng lẽ chắn Hoàng Vô Cực trước người. Theo Hà Tu cùng Hà Vũ động tác, xung quanh đạo hư tông đệ tử, trong nháy mắt đem Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố để đứng lên. Hà Tu cùng Hà Vũ trên mặt bất thiện chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực hỏi, hai vị, các ngươi từ đâu tới đây, đi nơi nào? Nghe nói như thế, không chỉ là Bản Tử Từ Lộ cùng Trương Chấp Sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay cả Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố bản thân cũng là không có đầu mối hồi đáp, chúng ta là từ manh thú bình nguyên đến đạo hư thành đi. Nga, ra sao phương nhân sĩ, có chứng minh sao? Hà Tu cùng Hà Vũ dường như đề ra nghi vấn phạm nhân thông thường, lệnh Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố cảm giác được khó chịu. Vị này huynh đài, có ý tứ, lẽ nào hoài nghi ta hai người là yêu tộc? Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ chẳng đáng nhìn về phía Hà Tu nói rằng, không tệ, đúng vậy ý này. Hà Tu cùng Hà Vũ khinh miệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực tàn bạo nói rằng, sống lại chi ta bí thư nhân sinh, lớn mật, cư nhiên dám vũ nhục nhà của ta thiếu chủ là yêu tộc. Tà Tôn Dương Tố biết là tự mình đứng ra lúc, uy thế trong nháy mắt tiết lộ chia ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ cửa thành phụ cận 10 dặm trong vòng, nhất thời có cổ như nhau uy áp chống rông xuống, khiến ở đây mọi người trong lòng cảm thấy một tia áp lực, thậm chí có loại sợ hãi cảm giác. Hà Tu cùng Hà Vũ là đạo hư tông nội môn đệ tử, kiến thức muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều, theo Tà Tôn Dương Tố nói ngựa khí hòa khí thế, chỉ biết người này không đơn giản. Khả, bọn họ hai cái cũng là đạo hư tông nội môn đệ tử, nếu như lúc này chịu thua, người khác lại thấy thế nào, cái khác nội môn đệ tử vừa thấy thế nào. Đồng dạng, đứng ở một bên Bản Tử Từ Lộ trên mặt hơi đổi, hắn nghĩ không ra đi theo Hoàng Vô Cực bên người Tà Tôn Dương Tố, cư nhiên là một gã cao thủ, xem ra khí thế, tuyệt đối là vũ anh cấp bậc. Bất quá, Tà Tôn Dương Tố bạo phát, không có khiến Bản Tử Từ Lộ lùi bước, bởi vì hắn có một người khác không biết bí mật, đối phó một cái vũ anh cấp cường giả trà sát có thừa. Tà Tôn Dương Tố bạo phát, khiến Bản Tử Từ Lộ đối Hoàng Vô Cực xem trọng liếc mắt, thậm chí cảm giác là rất có thu hoạch. Có thể có một gã vũ anh cấp cường giả bên người bảo hộ, Hoàng Vô Cực có chuyện gì xảy ra người thường, chứa vật túi trong gì đó, nhất định sẽ có rất nhiều bà bối, nói không chừng sau đó cũng không dùng phạm. Đối với Hóa Công Tán hiệu quả, Bản Tử Từ Lộ thế nhưng phi thường tự tin, Hóa Công Tán thế nhưng hắn cựu tử nhất sinh, tại một tòa đổ nát cổ tu sĩ động phủ trong lúc vô ý tìm được. Hóa Công Tán đừng nói là đan khí cảnh cao thủ, đối vũ anh cấp cường giả đều có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Bản Tử Từ Lộ chạy đi ra, lặng lẽ đi tới Hà Tu Hà Vũ trước mặt nói rằng, hai vị thiếu hiệp, có đúng hay không nghĩ sai rồi, xem bọn hắn hình dạng chuyện gì xảy ra yêu tộc đâu. Bản Tử Từ Lộ từ đầu tới đuôi cũng không tin tưởng Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố là yêu tộc. Hắn từ đường tu hành lên trăm năm, tại phương ngoại cảnh nội, còn chưa bao giờ gặp qua yêu tộc là cái gì hình dạng, tất cả đều là tin vỉa hè đến. Nghe xong Bản Tử Từ Lộ chuyện, Hà Tu Hà Vũ trên mặt vừa nói, cũng ngay, ngươi biết cái gì, vừa biện yêu cảnh thanh quang cảnh báo. Mặc dù, bọn họ đều không phải yêu tộc, cũng cùng yêu tộc có liên quan hệ. Hà Tu Hà Vũ chuyện khiến Hoàng Vô Cực âm thầm giật mình, tuy rằng rõ ràng hơn phân nửa là hai người nói bậy, nhưng tại trình độ nhất định lên đoán được rất nhiều gì đó. Đoán được về đoán được, Hoàng Vô Cực giờ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, yêu tộc cùng nhân tộc thuộc về tử địch, có thể dùng xung khắc như nước với lửa đến hình dung, vừa thấy mặt chủng tộc thiên tính sẽ làm bọn họ tự giết lẫn nhau. Huống hồ, cùng yêu tộc hợp tác, hầu như tính lên là phản nhân loại, bất luận cái gì một người sống tông cánh cửa, Hoàng Vô Cực đều chịu không nổi biết bắt du. Tà Tôn Dương Tố cũng biết đạo lý này, thân là Huyết Long Tông trưởng giáo chí tôn, vừa thế nào lại không rõ ràng lắm cùng yêu tộc hợp tác hậu quả. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực cùng yêu tộc hợp tác chuyện tình, phi thường bí ẩn, người bình thường căn bản không biết, Hà Tu Hà Vũ hai người chỉ có thể là đoán mò. Hừ, còn không thừa nhận, biện yêu cảnh cũng sẽ không dối trá. Nói Hà Tu người chỉ huy biện yêu cảnh lần thứ hai chiếu hướng Hoàng Vô Cực, chỉ thấy lại là một đạo thanh quang toát ra, giáp chi vừa yếu đi không ít. Thấy được không có, thanh quang cảnh báo, các ngươi hai cái còn không thừa nhận. Lần này người chung quanh đều thấy, ngay cả Bàn Tử Từ Lộ đều nhíu mày. Thật là thanh quang cảnh báo, lẽ nào này hai vị này thực sự cùng yêu tộc có liên quan? Tuy rằng Bản Tử Từ Lộ phi thường trông mà thèm Hoàng Vô Cực chữa vật túi trong gì đó, thế nhưng mạo thiên hạ to lớn sơ suất đến bảo trụ bọn họ, đến lúc đó phương ngoại đem không có bọn họ nơi sống yên ổn. Bàn tử Từ Lộ tức thời thối lui đến một bên, không đang nói chuyện, chỉ là lặng lặng đợi Hoàng Vô Cực ứng đối phương pháp. Nga, theo ta được biết, biện yêu cảnh phát hiện yêu tộc lúc, tuy rằng là thanh quang cảnh báo, nhưng là sẽ ở cái gương hiện ra nguyên hình, chẳng biết nhị vị hãy nhìn đến ta nguyên hình. Hoàng Vô Cực đem theo Tả Tôn Dương Tố đâu lý giải đến về biện yêu cảnh nghe đồn nói ra. Hà Tu Hà Vũ có thể trưởng quản biện yêu cảnh, đương nhiên biết việc này, chỉ bất quá, lần đầu tiên xuất hiện thanh quang cảnh báo, khiến hai người có chút trở tay không kịp rối loạn kết cấu. Cái này, trong lúc nhất thời, Hà Tu Hà Vũ bị Hoàng Vô Cực nói á khẩu không trả lời được. Bất quá, hai người thân là Đạo Hư Tông nội môn đệ tử ngạo nghễ, tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu thua, cường tự quỷ biện nói rằng, nói lầm bầm, nói là nói như thế nào, nhưng thanh quang cảnh báo vừa thế nào giải thích. Vừa nghe lời này, Hoàng Vô Cực nở nụ cười, nghĩ không ra Đạo Hư Tông nội môn đệ tử không chịu được như thế, khinh miệt nhìn hai người liếc mắt nói rằng, lẽ nào, nhị vị không biết, yêu tộc đến trình độ nhất định, có thể biến ảo thừa nhận, lấy chúng ta hai cái tu vi, làm sao có thể nhìn ra bên người đi ngang qua nhân có đúng hay không yêu tộc, dính lên đối phương một điểm khí tức có cái gì quan hệ. Hoàng Vô Cực một phen nói hữu lý có cư, Hà Tu Hà Vũ hai người sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cực kỳ khó coi, chăm chú nắm nắm tay, đã sắp đến bạo phát cực hạn. Hoàn hảo, Hà Tu thừa thụ áp lực không tệ, đối mặt Hoàng Vô Cực bịa giải, tỉnh táo lại sau nói rằng, cho dù ngươi nói hữu lý, nhưng nếu như các ngươi hai người trên người yêu khí, điều không phải yêu tộc đi ngang qua là dính lên, vừa nói như thế nào? Hà Tu này một câu nói không thể vị không độc, trực tiếp cấp Hoàng Vô Cực cùng Tả Tôn Dương Tô án lên một cái cấu kết yêu tộc tội danh. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng chỉ nếu như người thông minh, dù cho tại ngốc, một thời một lát sau đều có thể lộng rõ ràng trong đó hàm nghĩa tiêu khiển vòng chi cầu vương lịch tập. Vị này bằng hữu, không nên ngậm máu phun người, ngươi vừa thế nào chứng minh, điều không phải yêu tộc trùng hợp đi ngang qua, ta hai người trong lúc vô ý dính vào yêu khí đâu. Hoàng Vô Cực lúc này phi thường lãnh tĩnh, đem vấn đề giải hồi cấp Hà Tu. Trong đó ẩn dấu hàm nghĩa, không cần phải nói, chỉ cần là người thông minh đều có thể rõ ràng, đơn giản chính là vu oan giá họa mà thôi, còn có giả mồm át lẽ phải. Tại phương ngoại, dám cùng yêu tộc cấu kết nhân tộc, thuộc về số rất ít, căn bản sẽ không khiến người ta biết. Nếu như Hoàng Vô Cực cùng Tả Tôn Dương Tố hai người thực sự cấu kết yêu tộc, vừa thế nào lại quang minh chính đại tiếp thu kiểm tra? Sở dĩ có chút nhân đã tin Hoàng Vô Cực lý do thoái thác, hẳn là trong lúc vô ý dính vào. Tuy rằng như vậy, nhưng Hà Tu Hà Vũ không chịu từ bỏ ý đồ, vẫn như cũ chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực nói rằng, không được, các ngươi hai cái phải lưu lại, chờ các trưởng lão kiểm tra, nếu như thực sự không có việc gì mới có thể lý khai. Vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực cùng Tả Tôn Dương Tố nhất thời nhíu mày, cự ly viễn cổ động thiên mở ra ngày, chỉ có 20 mấy thiên, vạn nhất ở chỗ này đỉnh lại xuống tới, lầm canh giờ, kia thật đúng là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Huống hồ, còn muốn tìm được vài ngày, liên hệ Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa, thương lượng một chút như thế nào có thể theo yêu tộc cùng nhau tiến nhập viễn cổ động thiên. Nếu như thực sự khiến Hoàng Vô Cực cùng Đạo Hư Tông cùng nhau đi, kia cùng tự tìm tử lộ không có gì khác nhau. Hoàng Vô Cực còn không có chính thức gia nhập Đạo Hư Tông, đâu có tư cách đi theo Đạo Hư Tông phía sau, hơn nữa có thể theo Đạo Hư Tông trưởng giáo chí tôn cùng các trưởng lao phía sau tiến nhập viễn cổ động thiên nhất định là thiên thiêu vạn tuyển chân truyền đệ tử trong tinh anh tinh anh. Ngay cả nhập môn đệ tử cũng không tính Hoàng Vô Cực, lại có cái gì tư cách theo tại Đạo Hư Tông phía sau, trước chá nói Thanh Long tộc tiểu công chúa, tự mình có thể theo Đạo Hư Tông, thuần túy là ở lừa bịp đối phương, trên đời đâu có tốt như vậy chuyện tình. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực tuyệt đối không thể nữa bình nguyên thành nhỏ ở lâu, vạn nhất khiến thành nhỏ trong trưởng lao cha ra hắn dự thi người thân phận, như vậy loại bỏ tư cách, đã là đơn giản nhất nghiêm phạt, trọng chuyện, khả năng tùy thời phần lớn có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nào, nhị vị là muốn nghĩ đem ta cường lưu lại? Hoàng Vô Cực nói sắc mặt âm trầm xuống tới. Hai hàng lông mày một tiêu nhất thời gian không giận tự uy, mênh ngông quần quận hoàng khí phô thiên cái địa hướng phía Hà Tu Hà Vũ đè ép qua đi. Nay cổ hoàng giả uy áp nhằm vào là Hà Tu Hà Vũ, đã Hoàng Vô Cực tinh diệu không chế, người bên ngoài căn bản vô pháp cảm thụ được. Chỉ là, theo Hà Tu Hà Vũ hai người sỉ run run sách hình dạng đến xem, nhất định là ở thừa thụ phía cái gì thống khổ, điểm này là người đều đó có thể thấy được đến. Lần này, Hoàng Vô Cực phạm vào nhiều người tức giận, xung quanh Đạo Hư Tông đệ tử đều rút ra bên người pháp khí, xa xa chỉ hướng Hoàng Vô Cực cùng Tả Tôn Dương Tố. Đem hai người vây quanh ở trung gian hòa khai đẹp lợi kiên. Các ngươi muốn làm gì? Tả Tôn Dương Tố biến sắc, trầm giọng hỏi. Lúc này, Trương chấp sự đi ra, nhìn về phía Hoàng Vô Cực cùng Tả Tôn Dương Tố. Hắn rốt cuộc nhìn ra đến, hai người kia không dễ trọng, quyết định hỗ trợ giảng hòa, Đạo Hư Tông nội môn đệ tử tự ngạo quán, căn bản không hiểu nhân tình gì ấm lạnh, chỉ biết là lòng người dễ thay đổi. Hai vị an tâm một chút vào táo, không nên phát hỏa, không nên phát hỏa. Trương chấp sự phía sau lưng lúc này sớm bị mồ hôi lạnh ăn mòn, vừa Tả Tôn Dương Tố trong lúc vô ý liếc mắt, thiếu chút nữa đem hắn hủ chết. Cặp kia con mắt hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể nhìn đến một mảnh thi sơn biển máu, ở ngoài nữa vô cái khác. Đáng tiếc, Trương chấp sự chuyện, đối Hà Tu Hà Vũ mà nói, căn bản một điểm tác dụng cũng không có. Thân là Đạo Hư Tông nội môn đệ tử đi tới đâu, ai không cấp 3 phần mặt mũi, bản thân chính là một loại vinh quang. Nhưng này loại vinh quang tại Bình Nguyên thành nhỏ, không chỉ có không có đạt được bảo hộ, trái lại bị người uy hiếp, lúc này bọn họ trong lòng hận không thể đem Hoàng Vô Cực cùng Tả Tôn Dương Tố bầm thây vạn đoạn, thế nào khả năng đơn giản chấm dứt. Câm miệng, Trương Thông cho ngươi mặt mũi gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi là ai? Cũng dám thay ta huynh đệ hai người làm chủ. Hà Tu Hà Vũ không biết phân biệt hình dạng, khiến Trương chấp sự giận dữ, suy nghĩ một chút đơn giản thối lui đến đoàn người, khiến này hai cái cao ngạo nội môn đệ tử chịu chút vị đắng, tự mình tại đi ra đại ca giảng hòa, để cho bọn họ biết cái gì gọi sơn ngoại có sơn, nhân ngoại có ngoại đạo lý. Thấy Trương chấp sự lui bước, Hà Tu Hà Vũ này hai vị nội môn đệ tử nghĩ lầm, hắn sợ, không khỏi nhìn về phía Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố Cường tự cười nhạt. Nói rằng, quá, ta khuyên các ngươi hai cái hay nhất thúc thủ chịu trói, ta đạo hư tông không có thể như vậy dễ trọc, đắc tội chúng ta các ngươi chạy đến chân trời góc biển đều phải chết. Hoàng Vô Cực giận dữ, nghĩ không ra Hà Tu Hà Vũ hai người không biết phân biệt, không nên cùng tự mình làm đúng, trong lòng không khỏi nổi lên sát ý, trong mắt hàn quang chợt lóe, một gạt bỏ ý chậm rãi chạy ra. Hà Tu Hà Vũ vừa nhìn đến Hoàng Vô Cực kia tràn ngập sát ý nhãn thần, không tự chủ được đánh một cái lạnh run, nhưng lúc lập tức cảm thấy một tia nhục nhã. Thế nào, ngươi dám giết chúng ta? Đến à, có bản lĩnh giết chúng ta hai cái, chỉ cần tại phương ngoại, các ngươi có thể chạy trốn tới cẩm. Hà Tu Hà Vũ rốt cuộc bất cứ giá nào, ngay cả mệnh cũng không muốn ngạnh đính Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố. Đối mặt hai cái không muốn sống người điên, phóng tới thường lui tới đã sớm một trưởng chụp được đi đánh nát Hà Tu Hà Vũ thiên linh cái, nhưng lúc này đã có một loại không thể nào hạ thủ cảm giác. Lăng sợ hành, hoành sợ không muốn sống, là lời lẽ chí lý, Hoàng Vô Cực lúc này đối mặt chính là hai cái ngay cả mệnh cũng không muốn nhân. Khả Thiên Thiên, có không thể giết bọn họ Hàn ngu sửa trước khí. Nếu như thực sự đem Hà Tu Hà Vũ cấp giết, như vậy Đạo Hư Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tự mình thân phận chỉ sợ cũng lại bại lộ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, nhất thời có loại vô kế khả thi cảm giác, không khỏi cười khổ một tiếng. Tự mình luôn luôn hoành quán, cư nhiên bị hai cái tiểu tử kia cấp uy hiếp, Thiên Thiên vừa không có cách nào. Các ngươi hai cái rốt cuộc muốn thế nào? Ta hai người có nếu như đi làm, đình lại không được. Hoàng Vô Cực nhìn về phía Hà Tu Hà Vũ thu hồi uy áp, bình tâm tĩnh khí nói rằng: "Không có uy áp áp bách, Hà Tu Hà Vũ nhất thời cảm giác được đặt ở hai người trong lòng lên tảng đá lớn không thấy hình bóng, hô hấp vừa khôi phục bình thường. Lần này, hai người đối với Đạo Hư Tông sùng bái ý càng hơn, bởi vì bọn họ biết, đúng vậy Đạo Hư Tông uy danh, mới khiến trước mắt hai cái kinh khủng gia hỏa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Hà Tu Hà Vũ càng thêm không đem Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố để vào mắt, đầu cao cao vung lên, dùng bao quát nhãn thần nhìn về phía đối phương nói rằng: "Hừ, các ngươi vừa dũng khí đến đâu, điều không phải muốn giết chúng ta, đến a." Hà Tu Hà Vũ hai người có vẻ người gây sự, nhìn Trương chấp sự cho mày, không biết này hai vị này tại phát cái gì điên. Bởi vì, tại Trương chấp sự xem ra, nếu Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố vẫn như cũ chịu vừa, như vậy nên chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, miễn cho tái sinh sự cố. Hơn nữa, Trương chấp sự nhìn Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, cũng không như là cùng yêu tộc có nơi cấu kết, vô ý thức cho rằng, chỉ bất quá là đúng dịp dính vào một tia yêu khí, Hà Tu Hà Vũ nắm điểm ấy không tha, rất là giáp tâm bất lương. Hà Tu Hà Vũ như vậy người gây sự, Hoàng Vô Cực tức giận đồng thời, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn, nhàn nhạt nói rằng: "Hai vị có cái gì yêu cầu nói đi, chỉ cần không làm lỡ ta hai người chuyện tình là được." Vừa nghe lời này, Hà Tu Hà Vũ hai người ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, vừa bọn họ bị Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đè nặng, trong lòng cũng là phi thường sợ. Chỉ bất quá Đạo Hư Tông uy danh tại phương ngoại truyền tụng đã lâu, người bình thường căn bản không dám đắc tội Đạo Hư Tông. Huống hồ, bọn họ hai người chính Đạo Hư Tông nội môn đệ tử, hơn nữa nơi này là Bình Nguyên thành nhỏ, gần nhất tới rất nhiều trưởng lão cấp đại nhân vật, càng thêm không có sợ hãi, đoán chắc Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần nhẫn xuống tới, nói không chừng có nhiều hơn thu hoạch. Nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện, Hà Tu Hà Vũ biết thịt đùa giỡn tới, hai người lẫn nhau sử một cái ánh mắt hơi gật đầu. Mặc dù Hà Tu Hà Vũ đã rất nhỏ tâm, nhưng chính bị mắt sắc Trương chấp sự nhìn một cái rõ ràng, cái này cuối cùng cũng biết vì sao hai người muốn không có việc gì tìm việc, nguyên lai muốn mượn cơ vơ vét của cải, trong lòng không khỏi thầm mắng: "Hảo, các ngươi hai cái tiểu tử thối, cư nhiên dám đem lão tử phái ra bên ngoài, lát sau có các ngươi đẹp ai để á." Bản tử Tư Lộ cảm thụ được Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người thân thủ sau, chẳng biết vì sao đột nhiên do dự đứng lên, không biết ứng với không nên tiếp tục xuống phía dưới. Nhìn hai người vừa đối mặt Đạo Hư Tông không chút nào tỏ ra yếu kém, chỉ biết điều không phải người thường, vạn nhất xảy ra sự tình, có người truy tra xuống tới, chỉ cần có tâm bọn họ là trốn bất quá đối phương con mắt. An toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất. Nghĩ tới đây, bàn tử Từ Lộ âm thầm cắn răng, biết ngày hôm nay tự mình bảy bách linh thạch là múc nước phiêu, hồi không được bản, hướng về thị vệ sử một chút ánh mắt chuẩn bị ra khỏi thành. Kỳ thực, bàn tử Từ Lộ có thể thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ lưu hồi Bình Nguyên thành nhỏ nội. Thế nhưng hắn cố tình không cam lòng, tuy rằng an toàn đệ nhất, không thể trực tiếp giết bọn họ. Thế nhưng, phú quý hiểm trung cầu, hai người hóa công tỏa ra làm nên giờ, điều không phải nhâm tự mình xâm lược. Chỉ cần cầu tài không đả thương người, lấy Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố thân thủ, tuyệt đối sẽ không đường hoàng đi ra ngoài, nói không chừng tiểu như thế quên đi. Đến lúc đó, tìm một chỗ trốn lên 10 năm 8 năm an tâm tu luyện, chờ đẳng cấp, người khác không sai biệt lắm quên thời gian tại đi ra, điều không phải nhất cử lưỡng tiện. Bàn tử Từ Lộ nghĩ tốt, quyết định trước ra khỏi thành lặng lẽ trốn ở một bên đợi Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người, như vậy cũng có thể chế tạo không ở đây chứng cứ. Đến lúc này, bàn tử Từ Lộ vẫn như cũ còn có may mắn trong lòng. Ngay bàn tử Từ Lộ hoạt động cước bộ rời đi thời gian, Hoàng Vô Cực đột nhiên ở phía sau hô: "Thế nào, Từ lão bản phải đi, đang đợi chờ, đẳng cấp, chúng ta cùng nhau." Bàn tử Từ Lộ nhất thời gian lộ ra hơi hình dạng nói rằng: "Ai, Hoàng công tử, Từ mộ thực sự có việc gấp muốn làm, không thể ở lâu." Nhìn ngài nhị vị chuyện tình, một thời hồi lâu giải quyết không xong, huynh đệ ta đi đầu từng bước. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực không ai cho hắn cơ hội này nói rằng, không đổi, lát sau ta nghĩ cùng từ lao bản làm bút buôn bán. Hà Tu Hà Vũ vừa nhìn Hoàng Vô Cực, cư nhiên dám không nhìn bọn họ hai người, cùng một cái tiểu thương câu ba đáp bốn nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi giận dữ, hung hăng đợi bản tử từ lộ liếc mắt nói rằng, chết mập mạp, sự tình không biết rõ trước ai cũng không có thể đi. Nói, Hà Tu một ngón tay bản tử từ lộ, đối đạo hư tông ngoại cánh cửa đệ tử nói rằng, đi, bọn họ cho ta chạy tới. Chương 239, ra khỏi thành gặp thoáng qua. Đối mặt đạo hư tông ngoại môn đệ tử khu cản, bản tử từ lộ căn bản không dám phản kháng, cái này vương phi không thể chơi vào. Hán, tại đạo hư tông trong mắt, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, cùng quái vật lớn đối kháng, hắn cũng không dính quá can đảm. Bản tử từ lộ trái lại tại pháp khí đều xuất hiện đạo hư tông ngoại môn đệ tử khu cản trong đi tới Hoàng Vô Cực bên người sắc mặt phi thường khó coi. Chết mập mạp, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hà Tu Hà Vũ hai người quên bản tử từ lộ hiếu kính 300 linh thạch, đám cao ngạo không gì sánh được, tựa hồ đạo hư tông thiên hạ vô địch thông thường. Hoàng Vô Cực tại Hà Tu Hà Vũ hai người quấy rầy nhân, trong lòng tuy có không hài lòng, nhưng nhiều năm tu luyện cũng không phải cho không, cưỡng chế ẩn nhận xuống tới, bình tĩnh nói rằng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hai vị, chúng ta chỉ bất quá là khách qua đường, có cái gì yêu cầu mặc dù nói bá đạo vương gia lãnh tâm phi. Ha ha. Hà Tu Hà Vũ đột nhiên gian cười ha hả, chẳng đáng nhìn Hoàng Vô Cực hung hăng nói rằng, vừa ngươi điều không phải rất kiêu ngạo, thế nào sợ? Các ngươi đối mặt cùng vật gì loại này tiểu nhân, ta Tôn Dương Tố đều nhìn không được, tiến lên từng bước đi nói rằng, không nên quá đắc ý, giết các ngươi hai cái đạo hư tông cũng không dám cầm chúng ta thiếu chủ thế nào. Chúng ta thiếu chủ không muốn trêu chọc phiền phức, không có nghĩa là sợ phiền phức. Hà Tu Hà Vũ vừa nghe Tà Tôn Dương Tố chuyện, trong lòng âm thầm cả kinh, kinh dị nhìn về phía Hoàng Vô Cực, không biết đối phương theo như lời là thật hoặc. Tại bọn họ hai cái trong lòng, đạo hư tông là cực mạnh, là phương ngoại đệ nhất tông môn, không có môn phái có thể cùng đạo hư tông đối kháng. Lâu này, tự quả lớn, đạo hư tông tất cả ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử, bao quát chân truyền đệ tử ở bên trong, đều là như vậy tính cách. Hôm nay, đột nhiên toát ra một cái không sợ đạo hư tông, ngoại trừ kinh nghi ở ngoài, càng nhiều là tức giận. Hảo ngươi chó đồ vật, cư nhiên dám xem ta đạo hư tông, hôm nay ngươi còn muốn chạy cũng, theo ta trở lại tiếp thu điều tra. Hà Tu Hà Vũ lúc này trong lòng dị thường tức giận, đạo hư tông tại bọn họ hai cái cảm nhận trong là cao không thể phản. Khởi dạng, chính là hai người rác rưởi có thể chửi tới, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, vào đạo hư tông có các ngươi đẹp. Đáng tiếc, lấy Hoàng Vô Cực lúc này thân phận căn bản vô pháp tiếp cận đạo hư tông, không phải tất cả phần lớn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, không khỏi chừng Hà Tu Hà Vũ liếc mắt, trầm giọng nói rằng, các ngươi hai cái không nên không biết phân biệt, nói chủ mạch chính kia tỏa ngọn núi cao nhất đệ tử. Hoàng Vô Cực nói dị thường kiên cường, trong lời nói tựa hồ thực sự không đem đạo hư tông để vào mắt, dường như phổ thông tông môn thông thường. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi những lời này, ta tiểu nói cho ngươi, chúng ta là chủ mạch đệ tử, ngươi có thể cầm chúng ta thế nào? Đạo hư tử trưởng giáo thế nhưng phương ngoại đệ nhất cường giả, ta xem ngươi là không muốn sống, cư nhiên dám chửi bới ta đạo hư tông. Hà Tu Hà Vũ cái này lại thêm thần khí rồi, đạo hư tử lợi hại thế nhưng toàn bộ phương ngoại đều biết đạo. Nói lầm bầm, chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật cũng có thể đại biểu đạo hư tông, nếu không gia phụ cùng đạo hư tử tình bạn cố chi, hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Hoàng Vô Cực trực tiếp đem có lẽ có bối cảnh si đi ra. Chỉ bất quá, biến một cái đa dạng, si đến cùng đạo hư tử một cái cấp bậc. Còn đừng nói, Hoàng Vô Cực thế nào vừa nói, nhất thời đem Hà Tu Hà Vũ cùng bản tử từ lộ lại càng hoảng sợ. Đặc biệt nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh bản tử từ lộ, thiếu chút nữa không bị hủ chết. Nếu như, đúng như vừa theo như lời, như vậy Hoàng Vô Cực thân phận có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, bản tử từ lộ triệt để bỏ đi sát hại tính mệnh tìm cách, cầu tài biến thành mục tiêu đệ nhất, có thể cùng đạo hư tử xưng huynh gọi đệ người nhi tử. Trên người thật là tốt đồ vật há có thể thiếu chăn nuôi hoa tâm tổng tài. Hà Tu Hà Vũ đối mặt Hoàng Vô Cực, trong lòng bán tín bán nghi, nhìn như vậy không giống như là giả, trong lúc nhất thời do dự đứng lên, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Chỉ có, Tà Tôn Dương Tố nếu có đăm chiêu nhìn về phía Hoàng Vô Cực, người khác căn bản không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Có lẽ, đã đoán được cái gì. Ngươi nói, phụ thân ngươi nhận thức đạo hư tử trưởng giáo. Đối mặt đạo hư tông trưởng giáo chi tôn, Hà Tu Hà Vũ cũng không dám có nửa điểm qua loa. Tuy rằng hai người là chủ mạch nội môn đệ tử, nhưng là muốn làm gì thì làm. Chủ mạch cùng các đại ngọn núi cao nhất trong lúc đó cũng không hài hòa, đồng dạng chủ mạch đệ tử cùng các đại ngọn núi cao nhất đệ tử, thường xuyên sẽ phát sinh một ít xung đột, bên ngoài lên là điểm đến mới thôi, ngầm cũng hạ tử thủ không ai nhường ai, bình thường phát sinh mạng người. Chỉ bất quá, chủ mạch cùng các đại ngọn núi cao nhất trưởng lao không muốn truy cứu, bằng không không biết lại ít người lại thua bởi chuyện này mặt trên. Không tệ, gia phụ cùng đạo hư tử là hảo bằng hữu, thế nào hiện tại sợ. Lần này Hoàng Vô Cực rất có xoay người làm chủ nhân ý tứ, biến đắc ý rào rạt đứng lên. Dùng bao quát con kiến hôi bản nhãn thần nhìn Hà Tu Hà Vũ hai người. Đương nhiên, Hoàng Vô Cực đắc ý rào rạt hình dạng, chỉ bất quá là giả ra, vì chính là lừa bịp Hà Tu Hà Vũ hai người, có một số việc càng là tục khí, tin tưởng nhân lại càng hơn. Hoàng Vô Cực tục khí hành động, khiến bán tín bán nghi Hà Tu Hà Vũ bắt đầu có điểm tin, ngựa khí trong nháy mắt được rồi không ít, thậm chí có điểm kính nể cùng quyến rũ. Nga, thật là như vậy, chẳng biết công tử gia phụ gọi cái gì. Hà Tu Hà Vũ muốn hỏi thăm một chút Hoàng Vô Cực lai lịch, để làm ra lựa chọn tốt nhất. Dính có yêu tộc yêu khí chuyện này, chỉ bất quá là nhất kiện rất nhỏ việc nhỏ. Tuy rằng phát sinh không nhiều lắm, cũng không phải không có, đại đa số tình huống đều là trong lúc vô ý dính vào. Về phần vì sao nắm điểm ấy việc nhỏ không tha, đơn giản là muốn xảo trá một chút, hảo cảo điểm linh thạch. Tình hình trung hạ, lấy đạo hư tông danh vọng, rất ít có người dám phô trương thanh thế, đại thể là tốn chút linh thạch lặng lẽ đem sự tình bãi bình, thực sự thẩm tra xuống phía dưới, đại thể là vô tật mà chết. Đương nhiên, nếu có đệ tử mạnh mẽ cấp dính có yêu tộc nhân án lên một cái cấu kết yêu tộc tội danh cũng là có thể. Cùng yêu tộc cấu kết cơ bản đều là tử tội, đại đa số nhân chính là vì vậy nguyên nhân mới có thể tốn hao linh thạch đối phó. Hoàng Vô Cực cũng không nghĩ tới hơn cùng đạo hư tông dây dưa, cố tình muốn dùng linh thạch bãi bình, thấy Hà Tu Hà Vũ Nguyên xuống tới, vừa cười vừa nói, hai vị không bằng giao cái bình nguyên như thế nào? Năm nay ta cũng vậy muốn đi vào đạo hư tông, ngày sau nói không chừng lại lấy sư huynh đệ nghĩ thành, nhiều bằng hữu hơn một cái đường có đúng hay không, nhà giàu có tốn tiểu thư. Rơi chậm lại tư thái Hoàng Vô Cực, khiến Hà Tu Hà Vũ trong lòng thư thái không ít, vừa trong lòng oán khí tiêu tán rất nhiều, nhưng chính hơi nghi hoặc hỏi, sai, ngươi không tham gia đạo hư thịnh hội, thế nào có thể đi vào đạo hư tông? Lời này hỏi rất có trình độ, bởi vì đại thể đúng vậy, đạo hư tông đệ tử hầu như đều là đi qua đạo hư thịnh hội mà một tầng tầng tuyển bắt đầu. Còn lại số ít đều là các đại trưởng lão tự mình tay đồ đệ, đến là không cần tham gia đạo hư thịnh hội, có thể tùy thời nhập tông. Nghĩ vậy một điểm, Hà Tu thiếu chút nữa không chịu tự mình một cái miệng rộng chim, mọi người đều nói như vậy rõ ràng, tự mình còn ngây ngốc nói lung tung, vạn nhất tiểu tử này sau đó tại trưởng lão trước mặt cáo một trạng, kia chẳng phải là chết chắc rồi. Đạo hư tông trưởng lão tại bọn họ xem ra đám đều cao cao tại thượng, giống thần đệ thông thường, căn bản không phải bọn họ có thể chạm đến được. Trưởng lão hai chữ dường như ủng hữu ma lực thông thường, khiến Hà Tu Hà Vũ hai người dưới cao quý chính là đầu. Hà Tu Hà Vũ đã triệt để tin tưởng Hoàng Vô Cực theo như lời. Lẽ ra, Hà Tu Hà Vũ có thể đi vào Đạo Hư Tông trở thành nội môn đệ tử, tuyệt đối điều không phải bản nhân, Hoàng Vô Cực chuyện, bọn họ hai cái đâu có thể nghe không hiểu. Thì ra là thế, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Hà Tu Hà Vũ không dám chậm trễ nói rằng, cao tính đại danh cũng không dám đương, gọi Hoàng công tử ba, đi. Hoàng Vô Cực theo bản tử từ lộ ý tứ đem hoàng tự biến thành hoàng tự. Hoàng hoàng chẳng phân biệt được, huống hồ hoàng tự là một cái đại chúng dòng họ, không có hoàng tự như vậy thấy được. Nguyên lai là Hoàng công tử, không biết là tông môn vị kia trưởng lão, nghĩ đem ngài thu vào cánh cửa. Hà Tu Hà Vũ đánh phía lá gan hỏi thăm Hoàng Vô Cực lai lịch, mong muốn có thể tại sau đó có thể sử dụng đến. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực đâu sẽ nói, cho dù muốn nói cũng là có lẽ có chuyện tình, tông môn có thể đem nói thật nói cho người khác. Tạm thời bảo mật, gia sư không cho ta tùy tiện nói ra. Vạn nhất, trêu chọc hắn lao nhân ra tức giận, hậu quả các ngươi hẳn là biết đến. Hoàng Vô Cực giả vờ thần bí, lộ ra một tia e ngại biểu tình, nhìn Hà Tu Hà Vũ nói rằng: "Đúng, đúng, đúng, không thể nói, vạn nhất trêu chọc trưởng lão tức giận, kia khả phiền phức." Đạo hư tông trưởng lão tại Hà Tu Hà Vũ cảm nhận trong là cường giả đại danh tử, đám cổ quái muốn chết, hầu như không có một cái bình thường, nói vậy hẳn là đại đa số cường giả bệ trung. Huống hồ, nếu như trêu chọc trưởng lão sinh khí, giận dữ xuống phế bọn họ tu vi, có lẽ trực tiếp đánh chết, kia đều cũng có khả năng phát sinh. Đạo hư tông trưởng lão, không có thể như vậy đệ tử có thể tùy tiện đánh giá. Nếu hai vị sư huynh đã biết ta lai lịch, như vậy khai cái giới, huynh đệ ta thực sự có chuyện quan trọng đi làm tổng tài cường yêu, thịnh sủng tiểu kém thê. Hoàng Vô Cực một bên uy hiếp một bên mượn hơi, cấp là cà rốt và cây gậy, ân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp, đem Hà Tu Hà Vũ hai người hù phải là sướng sốt, nửa ngày không phản ứng qua đây. Sau một lát, Hà Tu Hà Vũ theo khiếp sợ trong tỉnh lại, nghĩ đến Hoàng Vô Cực vừa cử động cùng tu vi, càng thêm tin này một chuyện thực, không khỏi vẻ mặt dáng tươi cười nói, nếu là như thế này, kia hoàng sư đệ khoái qua đi ba, đi, làm việc quan trọng hơn, đủ chuyện quan trọng hơn. Nói xong, Hà Tu Hà Vũ vội vàng hướng phía xung quanh đạo hư tông ngoại môn đệ tử hô lớn, nhìn cái gì vậy, còn không mau nhanh tản ra. Hà Tu Hà Vũ hai người chuyển biến, khiến Trương chấp sự sửng sốt. Hắn đứng khá xa, lẽ ra chuẩn bị xem kịch vui, vạn nhất Hoàng Vô Cực giận dữ xuống đả khởi đến, cũng sẽ không thương đến, căn bản không có nghe được mấy người trong lúc đó đối thoại. Này biến hóa, khiến chuẩn bị đục nước béo cò Trương chấp sự trên mặt khẽ biến, vội vàng đi hướng trước nói rằng, được rồi, các ngươi đều lui ra. Tuy rằng Trương chấp sự không có nghe đến Hà Tu Hà Vũ cùng Hoàng Vô Cực trong lúc đó đối thoại, nhưng theo Hà Tu Hà Vũ đối Hoàng Vô Cực thái độ biến hóa đến xem, đối phương nhất định rất có địa vị, mới có thể khiến này hai cái nội môn đệ tử không dám lung tung sinh sự. Vây quanh Hoàng Vô Cực đạo hư tông ngoại môn đệ tử cách rất cận, tự nhiên nghe được mấy người đối thoại, từ lâu tâm sinh lưu ý, đạt được Trương chấp sự ý bảo, đâu còn nhìn tránh thoát dừng lại, phần phật một chút toàn bộ tản ra, chạy rất xa làm bộ duy trì trật tự, chỉ là thỉnh thoảng hướng phía bên này nhắm vào liếc mắt. Sự tình nói mở, Trương chấp sự linh hoạt hay thay đổi cá tính có lớn nhất tác dụng, chạy đến Hoàng Vô Cực bên người nói rằng, vị công tử này, nếu hai vị sư đệ nói các ngươi không có việc gì, như vậy chính nhanh lên một chút ra khỏi thành ba, đi. Hoàng Vô Cực vừa nghe, chỉ biết Trương chấp sự là cái rõ ràng nhân tức thời. Nhưng nếu như thực sự như vậy đi, trái lại có điểm bất hảo, vì vậy nói rằng, không đổi, mấy thủ cửa thành truy tra yêu tộc đã đủ khổ cực, để ta còn như vậy gây chiến, hoàng nào đó trong lòng thực sự là băn khoăn, không bằng như vậy, ta thỉnh mọi người đi có một bữa cơm no đủ, như thế nào? Vừa dứt lời, Hà Tu Hà Vũ nhất thời lộ ra hơi biểu tình, bao quát Trương chấp sự Trương Thông ở bên trong. Trong khoảng thời gian này, Đạo hư tông nội bộ hạ đạt mệnh lệnh, phải mỗi ngày siêu tầm yêu tộc hạ lạc, như có vi phạm người trục xuất sư môn. Hà Tu Hà Vũ, cùng Trương chấp sự Trương Thông cũng không dám vi phạm sư môn chỉ lệnh, về phần Hoàng Vô Cực còn không có nhập môn, tự nhiên quản không được hắn. Hoàng Vô Cực vừa nhìn Hà Tu Hà Vũ, Trương chấp sự hơi biểu tình, lập tức đoán được một sự tình, lập tức nói rằng, nếu mọi người có muốn vụ trong người, như vậy. Nói, Hoàng Vô Cực từ trong lòng móc ra ba so với bản tử từ lộ lớn hơn nhiều túi, vứt cho Hà Tu Hà Vũ, cùng Trương chấp sự nói rằng, hôm nay vội vội vàng vàng, huynh đệ ta có chuyện quan trọng muốn làm, không thể ở lâu, những này linh thạch, thỉnh ba vị hỗ trợ mở tiệc chiêu đãi một chút thủ vệ sư huynh đệ, tương lai đạo hư tông nội, chúng ta tại nâng cốc nôn hoan cấm kỵ yêu yêu vương nam sủng. Hoàng Vô Cực làm việc thuộc về cẩn thận, Hà Tu Hà Vũ cùng Trương chấp sự nhìn bay qua đến túi, linh thạch đánh phát sinh rực rỡ vang lên, để cho bọn họ kìm lòng không đậu đưa tay hai tay vững vàng chộp vào bàn tay trong vòng. Nhiều năm qua tập quán, Hà Tu Hà Vũ, Trương chấp sự chẳng biết giác suy nghĩ vài cái, nét mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, này phân lễ cũng không hình, mỗi một túi đủ có 500 linh thạch nhiều, hơn nữa là chỉ biết hơn không phải ít. Hoàng Vô Cực biểu hiện như thế, tự nhiên thắng được Hà Tu Hà Vũ cùng Trương chấp sự hữu hảo, bọn họ thủ cửa thành tìm phiền toái, đơn giản vi cũng là linh thạch mà thôi. Chỉ bất quá, cái này tìm phiền toái đối tượng cũng là có khác nhau. Hôm nay, nếu không Hoàng Vô Cực biểu hiện dị thường cường thế, nói không chừng nỗ lực đại giới sẽ càng nhiều. Đừng xem, Hoàng Vô Cực chỉ dùng chính là 1500 hơn linh thạch tiểu bãi bình Hà Tu Hà Vũ cùng Trương chấp sự. Trên thực tế, Hoàng Vô Cực có một chút tỏ ra yếu kém, Hà Tu Hà Vũ cùng Trương chấp sự tại bắt được linh thạch lúc, đều có khả năng thay đổi, trực tiếp tương kỳ bắt lại, đưa trưởng lao trước mặt. Bởi vì, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố tu vi cũng không thấp, bị người hoài nghi là phi thường tự nhiên chuyện tình. Như vậy, tiếp xúc có lẽ cấu kết yêu tộc cơ hội rất lớn. Nếu như Hà Tu Hà Vũ hai người nắm Hoàng Vô Cực đưa đến Đạo Hư Tông trưởng lao trước mặt, mặc kệ kết cục như thế nào đều rốt cuộc có công vô quá. Vạn nhất, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố thực sự yêu tộc gian tế, như vậy cái này công lao có thể to lắm, nói không chừng có thể một bước lên trời trở thành tinh anh đệ tử. Chỉ bất quá, Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không cấp Hà Tu Hà Vũ loại này cơ hội, ngay từ đầu cường ngạnh cho tới bây giờ hòa bình xong việc, đều là hắn từng bước một tỉ mỉ bày ra. Thậm chí, phải nói đoán chắc Hà Tu Hà Vũ hai người trong lòng trạng thái khi thiện sợ ác. Về phần tống xuất đi 1500 linh thạch là vì trấn an Hà Tu Hà Vũ. Đương nhiên, không để cho linh thạch nên ngang tiêu sái đi ra ngoài cũng là có thể. Nhưng, rất lớn khả năng lại lọt vào hai người trả thù, ở sau lưng nói điểm nhàn thoại, vạn nhất Đạo Hư Tông truy tra xuống tới thì có điểm khó làm. Theo trò khôi hài bắt đầu đến xong việc, tại Hoàng Vô Cực tỉ mỉ thiết kế, chỉ dùng thập phần chung thời gian, ngay cả bản tử từ lộ loại này có thể ngôn tiện đạo nhân, cũng không do bội phục đứng lên. Sự tình giải quyết, cầm linh thạch Hà Tu Hà Vũ cùng Trương chấp sự, đối Hoàng Vô Cực thái độ thân cận không ít, cười tủm tỉm nói rằng: cảm tạ hoàng công tử, ngày sau đến Đạo Hư Tông nhất định phải tới tìm chúng ta huynh đệ, mọi người hảo hảo uống lên một chén. Hảo, nhất định, nhất định. Hoàng Vô Cực liền ôm quyền đồng dạng cười đáp lại đạo kiêu ngạo xa bảo, mẹ ta không dám. Lời khách sáo nói xong, Hà Tu Hà Vũ tránh ra vị trí, Đạo Hư Tông ngoại môn đệ tử đem người chung quanh cấp đẩy ra, không ra một cái đại đạo vội tới Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực quay Đạo Hư Tông ngoại môn đệ tử đến một tiếng tạ ơn, mang theo Tà Tôn Dương Tố, đối Hà Tu Hà Vũ cùng Trương chấp sự nói lời từ biệt sau, nên ngang tiêu sái đi ra ngoài. Bàn tử từ lộ tắc lặng lẽ đi theo Hoàng Vô Cực phía sau một đường chạy chậm, cái khác hộ vệ cũng là như vậy. Bàn tử từ lộ, hôm nay thực sự sợ, Hà Tu Hà Vũ đưa bọn họ mấy cái cấp lưu lại cho rằng yêu tộc gian tế, lúc này không đi đợi khi nào. Chỉ chốc lát thời gian, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, mang theo bàn tử từ lộ cùng hắn mấy cái thị vệ tiêu thất ở cửa thành ngoại. Lúc này, xa xa đột nhiên bay tới một đạo bóng người, đứng xa xa nhìn Hoàng Vô Cực bóng lưng, trong lòng nhất thời có loại quen thuộc cảm giác, từ không trung chậm rãi hạ xuống, cau mày nhìn về phía Hà Tu Hà Vũ nói rằng, chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy chi loạn? Hà Tu Hà Vũ vừa nhìn người, vội vàng bày ra quyến rũ thần tình, chạy đến đối phương trước mặt nói rằng, trưởng lão, không có việc gì, không có việc gì, chỉ bất quá là một hồi hiểu lầm, hiện tại giải quyết. Vị này trưởng lão điều không phải người khác, đúng vậy, bị Hoàng Vô Cực uy hiếp quá Trần trưởng lão. Nếu như lúc này Hoàng Vô Cực đứng ở Trần trưởng lão trước mặt, nhất định sẽ bị hắn lửa giận đốt thành cho tẫn. Chỉ theo lớn lao tướng Trần Vũ mang về tự mình phòng trong, trải qua một phen hỏi sau, rốt cục xác định Trần Vũ là Dừng Huy thành Trần gia nhân. Này một vô cùng nhục nhã Trần trưởng lão thế nào lại quên, hận không thể đem Hoàng Vô Cực bầm thây vạn đoạn. Nếu không, Hoàng Vô Cực chạy nhanh, cùng Trần trưởng lão chính diện chống lại, rất phát sinh ngoài ý muốn. Trần trưởng lão thấy khôi phục trật tự cửa thành không có hỏi nhiều, hắn chỉ bất quá là tới lệ đi kiểm tra mà thôi, chỉ cần không có gì đại sự, dư thừa việc nhỏ, hầu như không có gì hứng thú đi quản. Sở dĩ Trần trưởng lão không có tiếp tục hỏi xuống phía dưới, dù sao Hà Tu Hà Vũ là chủ mạch nội môn đệ tử, hắn là ngọn núi cao nhất trưởng lão, hai cái trong lúc đó còn có phía nhất định khác biệt. Trần trưởng lão đi, Hà Tu Hà Vũ diện vô biểu tình lại bắt đầu tự mình công tác, Trương chấp sự tiếp tục duy trì phía cửa thành phụ cận trật tự, tất cả ngay ngắn có cái, chuyện vừa rồi tình phảng phất không có phát sinh quá thông thường. Mặc kệ là Đạo Hư Tông ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử, đều ngậm miệng không nói chuyện, về phần những người khác, tất chỉ có thể đương phạn tiền sau khi ăn xong một cái thú vị chuyện để mà thôi. Chương 240, ban tử từ lộ thẳng thắn. Ra khỏi cửa thành, Hoàng Vô Cực nhất thời thở dài một hơi, cả người dễ dàng rất nhiều, thật sâu hít một hơi tiệt dậy tiểu yêu TXT hạ tái. Nếu như Hà Tu Hà Vũ thực sự liều lĩnh đưa hắn cùng Tà Tôn Dương Tố lưu lại, như vậy tất cả chuyện tình phần lớn phiền phức đứng lên. Hơn nữa, còn có thể biến thành đạo hư tông phát lệnh truy nã phạm, bất đắc dĩ đích tình huống hạ, Hoàng Vô Cực tuyệt đối lại đánh chết tất cả có can đảm ngăn cản người của hắn, bao quát trưởng lao ở bên trong. Đồng dạng, Tà Tôn Dương Tố cũng là như vậy, có thể an toàn đi ra, đã là cảm tạ trời đất. Thậm chí, hắn đã làm tốt đánh chết đến phạm người chuẩn bị. Đặng đặng đặng. Bàn tử từ lộ một trận chạy chậm đi theo Hoàng Vô Cực phía sau. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, lộ ra tuệ tâm tiêu ý, bước chậm đi ở tiền phương. Nay vừa đi, chính là nhất khắc chung thời gian, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người đi không chậm không hài lòng, nhưng bàn tử từ lộ cùng bên người thị vệ phải dùng hết toàn lực mới có thể đuổi theo Vu Lâm dị thế. Bàn tử từ lộ đi theo Hoàng Vô Cực phía sau, trong lòng vẫn âm thầm tính toán lúc này gian, biết vượt lên trước nhất khắc chung sau, đột nhiên gian cảm giác không ổn. Bởi vì, bọn họ đã theo đại lộ đi tới đường nhỏ, tựa hồ là cố ý thông thường, ngay từ đầu không có nhận thấy được, chờ, đẳng cấp, nhận thấy được thời gian, phát hiện cái gì cũng đã chậm. Chỉ có kiên trì, vẫn đi theo Hoàng Vô Cực phía sau, chờ mong hóa công tán có thể nhanh lên một chút phát tác. Hóa công tán tác dụng, bàn tử từ lộ phi thường rõ ràng, cho dù là vũ anh cấp cường giả trong phần lớn tại một cái canh giờ nội trở thành một cái phế nhân. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố Thiên Thiên một điểm cảm giác cũng không có, điều này làm cho bàn tử từ lộ tâm sinh nghi lự đồng thời có một tia bất an. Lại là nhất khắc chung quá khứ, bàn tử từ lộ thở hổn hộc, trong cơ thể linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, tại đi xuống đi mới có thể lại hao hết toàn bộ linh lực. Ngày xưa, có thể hỗ trợ 3 ngày 3 đêm linh lực, tại ngắn nửa canh giờ trong lãng phí không còn một mảnh, bàn tử từ lộ ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Về phần, phía sau thị vệ từ lâu suy không ảnh, bàn tử từ lộ tự mình cũng không dám nữa theo xuống phía dưới, chuẩn bị lặng lẽ trốn, quay trở lại tìm tự mình thị vệ. Đáng tiếc, bàn tử từ lộ căn bản không biết, những này toàn bộ đều là Hoàng Vô Cực cố ý làm, mục đích chính là vì tránh cho phiền phức. Bàn tử từ lộ còn muốn chạy, Hoàng Vô Cực há có thể khiến hắn thực hiện được, nhất thời quay đầu nói rằng, gì, thế nào từ lao bản còn muốn chạy? Nghe được phía sau tiếng la, vừa mới xoay người bàn tử từ lộ, trên mặt nhất thời đại biến, nhưng chính cưỡng chế chấn định quay đầu, lộ ra hàm hậu khuôn mặt tươi cười nói rằng, ai, không có biện pháp, hai vị công tử, tu vi cao cường, thật sự là theo không kịp, này không quay về tìm một chút thị vệ. Ta muốn ra địa phương không sai biệt lắm cũng đến. Bàn tử từ lộ tinh khiết tại thực sự vô căn cứ. Hắn đi theo Hoàng Vô Cực phía sau không sai biệt lắm chạy tới tươi tốt u tĩnh rừng cây trong, bốn phía không bao giờ nữa gặp đường nhỏ, bốn phía cỏ dại mọc thành bụi. Nga, từ lao bản đối với này dám rất quen thuộc sao? Hoàng Vô Cực căn bản không biết tự mình tại nơi, chỉ bất quá phân biệt phương hướng lung tung mang theo bản tử từ lộ loạn đi. Bản tử từ lộ nuốt một miệng nước miếng, nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh, nhất thời sửng sốt, ở đây hắn đích xác không nhận ra. Phương ngoại thế nào đại, con số có lớn lên không sai biệt lắm, căn bản vô pháp nhận nơi này là cái gì địa phương. Nhưng, bản tử từ lộ điều không phải người thường. Chỉnh lý một chút tư tự, tính toán một chút thời gian cùng lộ trình, chấn định mở miệng nói rằng, hai vị công tử, nơi này là cách Bình Nguyên thành nhỏ 500 dặm chỗ một tòa rừng cây, gọi Hắc Mộc Lâm, bên trong có rất nhiều manh thu tồn tại, ta khuyên hai vị chính nhanh lên một chút ly khai ba, đi, thăng cấp chuyên gia. A. Hoàng Vô Cực giả vờ giảm áp khẽ kêu một tiếng nói rằng, cái gì? Ở đây chính là Hắc Mộc Lâm, từ lão bản vì sao không nói sớm, này điều không phải hại nhân sao? Nghe nói như thế, bàn tử từ lộ rõ ràng sửng sốt, Hắc Mộc Lâm tên chỉ bất quá là tự mình thuận miệng gọi đi ra. Đâu sẽ có như vậy vừa khớp chuyện tình. Hoàng Vô Cực là ở đậu bản tử từ lộ ngoạn, hắn cũng không biết Hắc Mộc Lâm tại cái quỷ gì địa phương, chỉ bất quá là theo đối phương chuyện, nói mỏ mà thôi. Thấy Hoàng Vô Cực kinh dị biểu tình, bản tử từ lộ không khỏi hoài nghi, lẽ nào Bình Nguyên thành nhỏ phụ cận thực sự có cái Hắc Mộc Lâm? Mặc kệ có hay không, bản tử từ lộ là không muốn nữa cùng Hoàng Vô Cực cùng nhau đi xuống đi. Nghĩ không ra, Hóa Công Tán đôi mắt trước hai cái quái vật một điểm tác dụng cũng không có. Không tệ, Hóa Công Tán công hiệu mạnh, điều không phải người nào đều có thể chống đối. Có thể kháng trụ chỉ có thể dùng quái vật đến hình dung, sở dĩ Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố trở thành bản tử từ lộ trong mắt quái vật. Nếu công tử biết Hắc Mộc Lâm, kia vì sao còn không chạy, ở đây thế nhưng phi thường nguy hiểm. Bản tử từ lộ giả ý nhắc nhở nói rằng. Hoàng Vô Cực lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối sợ hai nói rằng, không có khả năng, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, một nhập Hắc Mộc Lâm, sinh tử lưỡng nan toàn bộ. Cái gì? Một nhập Hắc Mộc Lâm, sinh tử lưỡng nan toàn bộ. Bản tử từ lộ nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, nhất thời gian sử sốt. Cần theo những lời này mặt ngoài ý tứ đến xem. Đủ để nói rõ Hắc Mộc Lâm kinh khủng. Bàn tử từ lộ nắm thật chặt quần áo, cưỡng chế chấn định nói cho tự mình, ở đây điều không phải Hắc Mộc Lâm, chỉ bất quá là vừa khớp mà thôi, đối là vừa khớp, nhất định là vừa khớp. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố thấy bàn tử từ lộ biểu tình, biết không sai biệt lắm, đang đùa xuống phía dưới, cái này mập mạp nói không chừng lại không chịu nổi áp lực triệt để điên rồi. Ha ha, từ lão bản đừng lo trương, nhà của ta thiếu chủ là lừa gạt ngươi, Hắc Mộc Lâm tuy rằng tồn tại, thế nhưng là ở địa phương khác, điều không phải ở đây. Tà Tôn Dương Tố theo Hoàng Vô Cực phía sau đứng dậy, nói thoải mái nói rằng, bàn tử từ lộ thở dài một hơi, nhưng thấy bốn phía cây cối cùng xa xa âm u không gian, coi như một trương mở ngụm lớn manh thu thông thường, kìm lòng không đậu đánh một cái run run. Hai vị công tử, đừng nói giỡn, lao từ lòng bẩn cũng không hảo, vạn nhất xảy ra sự tình, nhà của ta dặm bà nội cùng kêu than cho thực phẩm thê nhi cũng không nhân dưỡng. Bàn tử từ lộ vỗ vỗ tự mình ngực, dường như một cái thiếu nữ tử bản ai oán nói rằng, thấy bàn tử từ lộ cố tình tư thái ác tâm hình dạng, Hoàng Vô Cực quyết định không còn ngoạn xuống phía dưới, lẽ ra cười tủm tỉm nhãn thần, trong nháy mắt lánh liệt đứng lên, chết tiệt nhìn chằm chằm đối phương nói rằng, "Nga, khiến Từ lão bản bị sợ hãi, thực sự là không có ý tứ, dùng không cần bồi thường một chút vô sỉ đạo tặc." Nói chi vậy, là lão tử ta tự mình nhắc gan, chẳng trách người khác. Bản tử Từ Lộ hạng khôn khéo, nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, tự nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, rơi chậm lại tư thái cười làm lành phía nói rằng, "Từ lão bản vô cần khẩn trương, chỉ bất quá." Ta Tôn Dương Tố đứng ra thoải mái lên bản tử Từ Lộ. "Ha ha." Bản tử Từ Lộ cười khan vài tiếng, không thèm nói, nhắc lại, nhưng rất nhỏ run run thân thể, nhưng bán đứng hắn giờ này khắc này tâm tình. "Chỉ bất quá cái gì?" Bản tử Từ Lộ triệt để buông tha đánh cướp Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố ý niệm trong đầu. Lúc này, hắn chỉ là đang suy nghĩ như thế nào có thể theo hai cái không sợ hóa công tán quái vật bên người đào tẩu, mà sẽ không đã bị bất luận cái gì thương tổn. "Từ lão bản, người sáng mắt không nói tiếng lóng, theo chúng ta thế nào cửu, phải nói ra mục đích của ngươi ba, đi." Tà Tôn Dương Tố cười tủm tỉm chết tiệt nhìn chằm chằm bản tử Từ Lộ nghiền ngẫm nói rằng, "Cái gì? Dương công tử, ngài là cái gì ý tứ? Lẽ nào ngươi cho rằng ta lão tử là cái loại này nhân?" Bản tử Từ Lộ phản ứng quá đại, nhưng còn không có quên tự mình chân thực mục đích, cưỡng chế chấn định nói rằng, "Nga, xem ra Từ lão bản là không được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, xem ra, hắc hắc." Tà Tôn Dương Tố túi đầu nhẹ nhàng cười ra tiếng, âm trầm tiêu ý khiến bản tử Từ Lộ cả người cực sợ. "Dương công tử, ngài muốn làm gì? Ngàn vạn đừng dọa ta." Bản tử Từ Lộ chết không thừa nhận, trong lòng vẫn như cũ còn có may mắn, mong muốn Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố không biết tự mình chân chính mục đích. Nếu như tự mình đem chân chính mục đích nói ra, phía trước hai cái quái vật sao lại khinh buông tha tự mình. Thấy bản tử Từ Lộ chết không thừa nhận thái độ, Hoàng Vô Cực lắc đầu, nhàn nhạt nói rằng, "Thúy Thúc, không nên ngoạn xuống phía dưới, nếu ra khỏi thành, chính tá ngụy trang ba, đi." "Dạ, thiếu chủ." Tà Tôn Dương Tố lẽ ra tuổi còn trẻ thanh âm, nhất thời gian biến giản mua đứng lên, năm ấy khinh mặt bắt đầu thối giữa, đón trước kia trương nét mặt giản mua một lần nữa xuất hiện. Bản tử Từ Lộ thấy như vậy một màn, trong nháy mắt bị dọa nói không ra lời, tại vừa nghĩ đến ra khỏi thành giờ biện yêu cảnh phát sinh thanh quang cảnh báo, trong lòng nhất thời cảm giác không ổn, không khỏi la lớn, "Các ngươi là người nào, chẳng lẽ là yêu tộc?" Tà Tôn Dương Tố nhìn bản tử Từ Lộ, biết người kia chỉ bất quá là mượn cơ hội phát huy mà thôi, muốn đem yêu tộc tội danh khấu trong bọn họ hai người trên người. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố là ai, nếu như đổi thành cái khác mới ra đời tiểu tử, mới có thể còn có thể bị hủ trụ. Nhưng, mặc dù là như vậy, bản tử Từ Lộ tử kỳ không sai biệt lắm cũng đến, bao đầu tiểu tử cũng sẽ sợ, cũng sẽ sát nhân. Mặc kệ kết quả như thế nào, bản tử Từ Lộ đều là thôi chết dễ rủa mà thôi. Tại phương ngoại cái này tràn ngập mê hoặc cùng tử vong thế giới trong, chỉ có người chết mới là tối thụ bí mật. "Từ lão bản, ngươi nói ta hai người là yêu tộc, vì sao không nói chúng ta cấu kết yêu tộc?" Hoàng Vô Cực cười khẽ vài tiếng, nhìn về phía bản tử Từ Lộ thần sắc bình thường nói rằng, "Cái gì? Các ngươi thực sự cấu kết yêu tộc?" Bản tử Từ Lộ vừa nghe đến Hoàng Vô Cực chuyện, thiếu chút nữa không bị hù chết, tự nhiên tin là thật. "Ha ha." Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đồng thời cười ra tiếng, phe phẩy đầu nhìn về phía bản tử Từ Lộ. "Thú vị, thú vị, nghĩ không ra ở chỗ này đụng tới như vậy dây nhân, đáng tiếc a, đáng tiếc." Tà Tôn Dương Tố vỗ tay, cười ha hả nói rằng, mặc dù Tà Tôn Dương Tố đang cười, nhưng theo cái gì âm trầm trong giọng nói, có thể nghe ra cùng cảm giác được vô hạn sát ý. Phù phù. Bản tử Từ Lộ cũng nữa vô pháp bảo trì trấn định, bởi vì hắn đã cảm giác được Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người trần truồng sát ý, dọa thoáng cái quỳ trên mặt đất, xỉ run run sách trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Thấy sợ đến quỳ trên mặt đất bản tử Từ Lộ, Hoàng Vô Cực biết người kia đấy lòng phòng tuyến bắt đầu tan vỡ, liền hỏi, "Ngươi là người nào? Rốt cuộc gọi cái gì? Là ai phái các ngươi đến?" Hoàng Vô Cực ngay từ đầu tiểu nhìn ra bản tử Từ Lộ kẽ hở, sở dĩ không giết chết đối phương, mục đích chính là vì để ra nghi vấn. Mặc kệ có đúng hay không xuất phát từ vừa khớp, bản tử Từ Lộ phái người ám toán tự mình cùng Tà Tôn Dương Tố, đều phải để hỏi rõ ràng rõ ràng. Nếu như thật là vừa khớp, như vậy cho dù. Nhưng nếu như thật là có người cố ý an bài đối phó tự mình cùng Tà Tôn Dương Tố chuyện, vậy có điểm phiền phức. Bản tử Từ Lộ biết, giấu giếm không nổi nữa, không bằng trái lại hợp tác, nói không chừng đối phó có thể phóng tự mình một con đường sống. "Hai vị công tử, nếu như ta nói thật, có hay không có thể phóng tiểu nhân một con đường sống?" Bản tử Từ Lộ nơm nớp lo sợ nói ra tự mình yêu cầu, cẩn cẩn rực rực nhìn về phía Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, rất sợ hai cái quái vật lại tức giận, một mạch xuống đem tự mình cấp giết. Hoàng Vô Cực nghe xong bản tử Từ Lộ điều kiện, gật đầu, nhân chi thường tình, người sợ chết hơn, không sợ chết rất ít. "Hảo, nếu như ngươi nói thật, ta có thể lo lắng thả ngươi một con đường sống." Hoàng Vô Cực không cần suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Bản tử Từ Lộ đại hỉ, liều mạng gật đầu, cuối cùng cũng có điểm mong muốn, vì vậy vội vàng nói rằng, "Công tử có cái gì muốn hỏi, tại tiếp theo định luôn vô bất tận." "Người tên là gì, là ai, vì sao muốn hại ta người ta?" Hoàng Vô Cực vẫn như cũ hỏi vừa hỏi qua vấn đề. "Cái này rất đơn giản," bản tử Từ Lộ không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói rằng, "Ta là Từ Đường, là một cái kiếp phỉ, lấy đánh cướp tiền tài mà sống, về phần vì sao muốn hại công tử ngài, cái này..." "Kiếm đỉnh." Bản tử Từ Lộ càng nói đầu càng thấp, đều nhanh muốn đụng tới mặt đất. "Rốt cuộc là cái gì, nói mau." Tà Tôn Dương Tố quát lên một tiếng lớn, tại bàn tử Từ Lộ bên thai nổ vang, toàn bộ đầu nhất thời gian ông tác hưởng, bốn phía hình như có vô số sao nữa chuyển, trong lỗ mũi tựa hồ chảy ra cái gì đồ vật. Bàn tử Từ Lộ đầu góc choáng váng, vô ý thức sờ sờ mũi, mơ mơ hồ hồ thấy một ít hồng sắc gì đó. Nửa ngày lúc, bàn tử Từ Lộ rốt cục tỉnh táo lại, thấy ngón tay lên vết máu, cùng không ngừng rơi hồng sắc dịch thể, trong lòng nhất thời sợ hãi không gì sánh được. "Công tử, đừng giết ta, đừng giết ta, tiểu nhân thật không khác ý tứ, chỉ bất quá là muốn cầu tài mà thôi." Bàn tử Từ Lộ đâu còn dám giấu giếm, trực tiếp đem mục đích nói ra.